Tâm Ma chương 205 tới chương 222. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhưng dù bỏ chạy, hắn cũng chỉ loanh quanh trong khu rừng cây trắng này. Những bộ hài cốt giao long ngàn năm kia không phải là vật liệu tầm thường. Lý Vân Tâm khi ôm Hồng Nương Tử đang hôn mê lướt qua bên cạnh hài cốt đã thử một chút, độ cứng và độ dẻo dai đều rất đáng kinh ngạc. Chẳng trách con ác giao kia tuy hung tàn ngu dốt, nhưng cũng biết né tránh, chắc hẳn trước kia đã từng nếm mùi đau khổ trong khu rừng này. Mà hắn một mặt là để tránh né con ác giao kia, mặt khác là để tìm Lăng Không Tử có khả năng cũng bị ném xuống nước. Thân xác của Lăng Không Tử đã là một cái túi da, linh hồn thì giấu trong chung trấn hồn âm. Nếu là người, trong làn nước tuy ánh sáng lờ mờ nhưng cũng là vật có hình khối, dễ tìm hơn một chút. Nhưng cái túi da của nàng tuy đã được rèn luyện, nhưng không còn thần hồn linh lực, có chịu được áp lực nước sâu ngàn mét này không vẫn là một chuyện. Nếu thân xác bị ép nát chỉ còn lại cái chung âm vậy thì quả thực là mò kim đáy bể. Hắn vờn con dao long trong rừng cây trắng vài vòng, ác dao tự biết khó mà đuổi kịp được vật nhỏ giảo hoạt này, dứt khoát nhảy ra khỏi khu rừng, chỉ ở vùng nước phía trên bám theo Lý Vân Tâm. Động Đình Quân nói con dao long này tàn bạo ngu xuẩn, thực ra là nói quá sự thật. Chúng tuy không thông minh nhạy bén như đại yêu ma hay con người, nhưng dù sao cũng do long khí sinh ra, có bản năng của dã thú. Nếu nói về trí lực, có lẽ tương đương với chó mèo trưởng thành, thậm chí còn hơn một chút. Con dao long này là một con cự thú màu đen sẫm. Thân không có vảy mà là lớp da trắng nõn dẻo dai. Trên da rải rác những đốm trắng, giống như người tạo vật khi nhuộm màu đã vô tình vẫy lên mấy giọt màu trắng. Nó cũng không có móng vuốt, chỉ có cái đầu rồng không sừng. Nó dần dần cảm thấy vật nhỏ trong rừng cây đang tìm thứ gì đó, trong cái đầu hỗn độn liền nảy ra một ý tưởng hỗn độn, hễ thấy Lý Vân Tâm đi đâu, nó liền phun ra một ngụm nước đen như mực, nhuộm cả một vùng nước tối tăm mịt mù, khiến hắn không thể nhìn thấy gì. Cứ như vậy đuổi theo Lý Vân Tâm phun một hồi, nó dần cảm thấy vô vị. Liền gầm rú một lúc nữa, lượn vài vòng trong rừng cây rồi quay người bơi đi đâu không biết. Lúc này Lý Vân Tâm mới buông Hồng Nương Tử đang hôn mê xuống, đặt nàng lên một khúc xương sườn to mập phân ra từ một bộ xương sống. Dựa vào nhãn lực của hắn, lượn lờ hồi lâu cũng không thấy xác của Lăng Không Tử, chắc là đã bị ép nát rồi. Cũng không thấy cái chung âm mang linh hồn của nàng, chắc là đã rơi xuống đáy nước. Thân xác nàng đã mất, linh hồn lại được pháp bảo bảo vệ, vẫn còn tri giác. Một hồn phách có tri giác như vậy, một khi bị chôn vùi trong lớp bùn dưới đáy hồ vài năm, vài chục năm, hàng trăm hàng ngàn năm, sẽ là một cảnh tượng dị thường đáng sợ đến mức nào. Dù Lý Vân Tâm không phải là hạng người lương thiện, nhưng nghĩ đến chuyện này cũng cảm thấy kinh hãi. Nếu một ngày nào đó chính mình rơi vào hoàn cảnh như vậy, thà chết đi còn hơn. Hắn đặt Hồng Nương Tử xuống, dưới nước lấy ra cây quạt xếp của mình. Cây quạt này của hắn tự nhiên không phải phàm phẩm, dính nước không ướt. Sau đó hắn nhìn chằm chằm vào thân thể Hồng Nương Tử một lúc. Con cá chết tinh này khi hóa thành hình người chắc chắn đã bỏ ra rất nhiều tâm tư. Thân thể linh lung tinh xảo, quả thực xứng với lời khen mỹ nhân. Nhưng Lý Vân Tâm đối với những chuyện này không mấy hứng thú, kiếp trước kiếp này hắn đều có một cái túi da đẹp đẽ, chưa từng trải qua cảm giác cuồng nhiệt, đau lòng vì một hay vài nữ tử. Ngược lại, hắn thường khiến người khác phải thở dài thường thượt. Thứ gì không phải tốn công tốn sức để có được thì sẽ không được trân quý. Nhiều chuyện hắn đã chán ngán, cảm giác đó cứ đeo bám đến tận kiếp này. Nhưng đến kiếp này, dù trong lòng nhớ kỹ chuyện trước kia, biết rõ suy nghĩ trước kia, nhưng dù sao vẫn có một thân thể đang trưởng thành. Hắn dựa vào nhận thức của kiếp trước hiểu rằng nhiều khi vật chất cũng quyết định tinh thần, thân thể này của hắn sinh cơ bừng bừng, nói không có chút suy nghĩ lẳng lơ nào cũng không thực tế cho lắm. Lần đầu gặp Kiều Gia Hân đã sinh lòng hảo cảm, rất khó nói có phải là do xung động sinh lý dở trò hay không. Đối với người bình thường mà nói, đây là một chuyện tốt đáng để hưởng thụ. Nhưng đối với hắn mà nói, đây là một nhược điểm và một điểm yếu. Cho nên hắn đã lựa chọn từ bỏ thân thể ban đầu, hóa thành thân rồng này. Dù trông vẫn là Lý Vân Tâm trước kia, cũng có nội tạng, tim mạch của con người, nhưng so với một thiếu niên 14-15 tuổi đang trong độ tuổi dậy thì hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cho nên hắn cứ như vậy nhìn thân thể Hồng Nương Tử, một lúc lâu sau mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàn toàn không có cảm giác. Cũng không phải là mất đi một loại năng lực nào đó. Thực ra, có những lúc hắn cũng sẽ cảm thấy con đường đại đạo này thật cô đơn lẻ loi. Nhưng cô độc là về tinh thần, không liên quan đến thể xác. Đôi khi hắn sẽ hy vọng có một người, nhưng thực ra là nam hay nữ, già hay trẻ, đẹp hay xấu, chính hay tà cũng không quan trọng, miễn là có thể chung sống một cách tự tại thoải mái một chút. Chung sống với Lưu Lão Đạo rất thoải mái, nhưng không phải là cảm giác mà hắn muốn. Lý Vân Tâm muốn nếu dùng lời của thế giới trước kia, nói một cách văn vẻ, già mồm một chút, thì đó chính là bạn tâm giao. Một người có linh hồn và tư tưởng hoàn toàn phù hợp, bổ sung cho hắn. Hắn muốn một người như vậy. Trước khi gặp được một người như vậy, hắn tuyệt đối không làm khó chính mình. Hắn lẩm bẩm trong lòng vài điều như vậy rồi mới cuối cùng đưa mắt nhìn vào cây quạt xếp của mình. Tiến vào Hồng Hoa Thành, mới hiểu được bên trong có thể có không gian rộng lớn như vậy, chứ không phải là một nơi chật hẹp có thể khiến hắn phát điên. Trước kia vì một số lý do cá nhân bí ẩn mà chưa từng bước vào, bây giờ lại phải vào đó để tìm hiểu. Trong hoàn cảnh hiểm ác và xa lạ như vậy, lấy hành cung của mình làm nơi ở quả thực là một lựa chọn sáng suốt. Nhưng cho đến hôm nay, Lý Vân Tâm vẫn cảm thấy cái thứ này rất kỳ quái. Có một cảm giác kỳ dị không phù hợp với thế giới thực này. Trên thế giới này có tiên nhân yêu ma, nhưng dù sao cũng đều là người, là động vật của thế giới này tiến hóa mà thành. Nhưng cái gọi là hành cung, Long Cung này ngươi nói nó là thần thông ư, lại khác với bất kỳ loại thần thông nào từng mang lại cho hắn cảm giác. Đây là một trong những lý do khiến hắn trước đây thận trọng đối với thứ này. Chỉ là bây. Giờ cơ duyên đã đến, Lý Vân Tâm hít sâu một hơi, nâng Hồng Nương Tử lên, lần đầu tiên tiến vào bên trong cây quạt xếp của mình. Cung điện của Động Đình Quân, trông gần bằng cả một cái hồ Động Đình. Lý Vân Tâm không biết có phải tất cả những nơi mắt hắn nhìn thấy đều có thể đến được không, nhưng ít nhất không nhìn thấy biên giới rõ ràng. Mà hắn vốn cho rằng mình đã là chân cảnh, thì sẽ có Long Cung. Đã là Long Cung, dù không nói là tráng lệ, nhưng ít nhất cũng không đến nỗi nào. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn không giống như hắn nghĩ. Giữa trời đất là một mảnh trắng xóa, không phân biệt được trên dưới trái phải, cũng không nhìn thấy giới hạn. Trong mảnh hỗn độn mênh mông này lơ lửng vài thứ, nửa giỏ mận xanh, một bầu rượu, 10 con u hồn mặt mày đờ đẫn, hai quyển sách, nửa cái tò he, một thanh kiếm mảnh tóm lại, những vật nhỏ nhặt lặt vặt trước đây bị Lý Vân Tâm thu vào quạt xếp, bây giờ đều lơ lửng trong làn sương mù này. Trước đây hắn lấy đồ từ trong quạt xếp ra, giống như người ta móc đồ từ trong túi áo. Linh lực hoặc tay thò vào, luôn có cảm giác. Thế là nắm lấy rồi lấy ra là được. Người ta lại không biết bên trong túi áo của hắn trông như thế nào. Lý Vân Tâm trước đây chỉ biết bên trong hành cung có không gian, nhưng hình dạng thực sự của nó thì hôm nay mới được thấy rõ. Thấy rõ rồi, trong lòng liền sinh ra nghi hoặc. Hình dạng của hành cung không phải hoàn toàn dựa vào tâm nguyện của chủ nhân, mà trực tiếp phản ánh những thứ mà trong lòng hắn coi trọng nhất, hoặc là phẩm chất đặc biệt nhất của hắn. Không ai nói với hắn những chuyện này, hắn chỉ có thể tự mình từ từ tìm tòi suy đoán. Như vậy, hình dạng bên trong hành cung này, có lẽ cũng không hoàn toàn dựa vào tâm nguyện của mình, ít nhất lúc ban đầu không phải vậy. Nhưng dù sao đi nữa hắn cũng không phải là người tuyệt tình tuyệt dục gì, tại sao bên trong lại có bộ dạng này? Hắn thở dài, định thử làm chút thay đổi. Nhưng đúng lúc này, hắn nghe thấy một tiếng thở ra nhẹ nhàng. Lý Vân Tâm dời mắt xuống. Đầu tiên nhìn thấy làn da trắng như tuyết tinh tế, sau đó là xương quai xanh thẳng tắp. Tiếp đến là khuôn mặt của Hồng Nương Tử, nàng không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, đang nhìn hắn. Hai người cứ như vậy im lặng nhìn nhau một lúc, Lý Vân Tâm buông tay, Hồng Nương Tử liền lơ lửng trong khoảng không hỗn độn màu trắng này. Ngay sau đó, trên người nàng hồng quang lóe lên, đã khoác lên mình bộ y phục màu đỏ mà hai người đã gặp trong đêm minh hôn. Hắn lại im lặng một lúc rồi nói, Động Đình Quân có lẽ đã rời khỏi Động Đình. Trước khi đi, hắn đã ném nàng cho ta, Hồng Nương Tử không nói gì, chỉ kinh ngạc nhìn hắn. Lý Vân Tâm ho một tiếng, trước đó nữa, hắn đã nướng nàng, dùng cành cây xuyên qua. Lúc đó ta không biết đó là nàng, vì quả thực không cảm ứng được linh lực. Chuyện này nếu không phải là bạo hành gia đình đơn thuần, mà là vì chuyện của ta trước đây không phải vì chàng. Hồng Nương Tử cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói lại không bình tĩnh như vẻ ngoài của nàng. So với giọng điệu của Lý Vân Tâm, trong lời nói của nàng có nhiều cảm xúc hơn. Nhưng ta vẫn rất vui. Chàng đã đến Động Đình. Lý Vân Tâm thoáng sững sờ, rồi lại nhíu mày, ta đến là có việc của ta, nhưng lại bị Hồng Nương Tử cắt ngang. Con cá chép tinh này dường như hoàn toàn không để ý đến lời giải thích của hắn, cũng không phải như chàng nghĩ đâu. Phụ quân của ta tuy hay, nhưng thực ra chàng nhìn cành cây kia đi, đó là cành của kiến mộc. Đống lửa kia chính là lửa đuôi đỏ của ngài. Ta là quỷ tu âm thần, vốn sợ xích dương khí. Phụ quân luyện hóa cành kiến mộc vào trong cơ thể ta, lại xen lẫn lửa đuôi đỏ của ngài. Như vậy, ta tuy là quỷ tu, nhưng cũng không còn sợ những thứ đó nữa. Chỉ là đối với các người hai. Nàng trước bị hắn mượn tay người khác giết chết, trở thành quỷ tu. Sau đó lại chịu một phen khổ sở như vậy, rồi bị bỏ lại bên cạnh ta. Lính tôn tướng cua trong cung điện kia đều được mang đi cả mà. Lý Vân Tâm thở dài. Vậy mà vẫn nói là vì muốn tốt cho nàng. Hồng Nương tự im lặng một lúc trong khoảng không hỗn độn trắng xóa, khóe môi hiện lên một nụ cười, nhưng Lý Vân Tâm không thể nhìn ra có phải là có một chút đau khổ hay không, thế nào là thật tình, thế nào là giả ý đây. Lý Lan trước kia nói ái mộ ta, kết quả lại là lừa gạt ta. Nói là lừa gạt ta, kết quả lúc này lại đích thân đến Động Đình. Lý Lan có thể nói là bất đắc dĩ, có thể nói là vì Lăng Không Tử kia mà đến. Nhưng trong miệng chàng là giả ý như vậy, ta lại làm sao biết không phải là thật tâm. À, Lý Lan không cần phải giải thích đâu. Có những lời nói ra cũng không biết thật giả, chẳng bằng không nói. Sống trên đời này, dù sống như thế nào đi nữa, đơn giản chỉ là dỗ dành người khác cùng mình lừa gạt chính mình mà thôi. Hồng Nương Tử nói xong lời này, liền từ từ cười lên, nhưng vẫn đứng yên ở đó một cách quy củ. Lý Vân Tâm lặng lẽ nghe xong, im lặng một lúc, rồi nhíu mày. Nàng đang phạm phải một sai lầm rất nguy hiểm. Hắn trầm giọng nói. Mở đầu bằng một câu như vậy, hắn cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể khôi phục lại sự bình tĩnh. Con người ta, bản tính bạc bẽo. Không hiểu thế nào là đối tốt với người khác, cũng rất khó đáp lại thiện ý của người khác một cách thích hợp. Có những người rất thích nhận được thiện ý và lòng biết ơn của người khác. Nhưng đối với người như ta, khi được người khác đối xử tốt, sẽ cảm thấy bất an. Cảm giác bất an và áy náy này khiến ta khó chịu cả về tâm lý lẫn sinh lý, cho nên ta không thích kết bạn với người khác. Huống chi là thứ thiện ý ngu xuẩn như của nàng. Nếu có một ngày ta đối tốt với nàng, điều đó có nghĩa là ta nhất định có điều cầu xin ở nàng. Lần trước nàng đã có bài học rồi. Lần này, nếu nàng còn cảm thấy ta đối tốt với nàng, trong lòng có nàng, lương tâm trỗi dậy đến động đình cứu nàng, vậy thì nàng phải cẩn thận. Lý Vân Tâm nhìn nàng. Ta sẽ dùng bất kỳ thủ đoạn nào có thể để loại bỏ những mối đe dọa bên cạnh ta, những yếu tố khiến ta cảm thấy khó chịu. Dù nàng quả thực ở trong lòng ta, thì cũng có nghĩa là nàng đã trở thành một kiếp số. Nếu ta muốn độ kiếp, biện pháp cũng đơn giản thôi. Dàn xếp một ván cờ, để nàng ở trong đó mà không biết, chết đi rồi vẫn còn hô hào hạnh phúc. Bây giờ ta nói cho nàng biết. Nàng nhớ phụ thân của nàng đã làm một vài chuyện tốt cho nàng, để nàng lại nơi này. Lại nghĩ rằng ta có thể trong lòng vẫn còn vị trí của nàng, vì nàng mà đến. Nhưng thế giới hiện thực là, phụ thân của nàng lại một lần nữa coi nàng như một công cụ. Tàn nhẫn đối xử với nàng, thử khơi dậy lòng thương hại của ta. Sau đó bỏ nàng ở đây, muốn nàng lại trở thành một quân cờ. Mà ta xuất hiện ở đây, ta quả thực định sau này sẽ đến tìm nàng. Nhưng đến tìm nàng, cũng chỉ là để nói lại với nàng một đoạn như vậy. Ta mà là nàng, thì sẽ tránh xa loại người như ta. Nỗi thống khổ ta mang lại cho nàng sẽ gấp trăm lần niềm vui sướng mà ta có thể mang lại. Lát nữa ta sẽ đưa nàng lên quân sơn. Động đình này tuy đã bị phong tỏa, nhưng lớn như vậy, nàng luôn có nơi để đi, đừng xuất hiện trước mắt ta nữa. Hồng Nương Tử nhìn Lý Vân Tâm, buồn bã không nói lời nào. Một lúc sau cuối cùng cũng nhíu mày, thở dài, chàng ngay cả những lời như vậy cũng nói ra được. Chàng vì không muốn ta sau này phải khổ sở hối hận, mà lại tự chà đạp mình như vậy sao? Lý Vân Tâm không nói nữa, quay người định ra khỏi long cung của mình. Nhưng Hồng Nương Tử vội vàng dịu dàng nói, được rồi, ta không nói nữa. Chỉ là chàng cũng không thể đuổi ta đi. Ta ở lại động đình này chung quy là có lý do, ta đi rồi, có một số việc chàng lại không làm được. Lý Vân Tâm đã quay người, đưa lưng về phía nàng. Một lúc sau hắn hỏi, ở động đình lúc này, có chuyện gì mà nàng làm được, ta lại không làm được sao? Hồng Nương Tử khẽ thở dài một hơi. Sau đó mới nói, Lý Lan có từng thấy giao long trong hồ chưa? Thấy rồi. Ta lại nghe phụ quân nói, Lý Lan trước đây đã thiết kế để Bạch Vân Tâm giết Lăng Không Tử, cũng vì con gái nuôi của Kim Bằng kia tưởng nhầm là Lăng Không Tử đã giết chàng, giết Cửu Công Tử. Lý Lan có biết vì sao không? Lý Vân Tâm nhíu mày, vì sao gì? Đó là ván cờ ta bày ra, ta tự nhiên biết vì sao. Hai, Lý Lan à, Hồng Nương Tử cười mà như thở dài. Bạch Vân Tâm kia, nói là thích ăn loài rồng. Mà Cửu Công Tử kia lại chỉ là yêu ma hóa cảnh. Bạch Vân Tâm chân cảnh kia muốn bắt hắn chẳng phải dễ như trở bàn tay sao, vì sao ngàn năm qua chưa từng thật sự ăn hắn. Lý Lan có nghĩ tới không? Vậy thì ngươi nói đi. Hắn không quay người lại, nhưng cũng không tiện rời đi. Hồng Nương Tử lại bước trên khoảng không hỗn độn, chậm rãi đi đến đối diện hắn. Nàng dùng một ngón tay vuốt nhẹ lên ngực Lý Vân Tâm, nói, Lý Lan thử nghĩ lại xem. Cửu Công Tử kia ở vị thủy 1000 năm, Bạch Vân Tâm làm sao lại không biết được. Nhưng vì sao lại cứ nhằm đúng mấy ngày trước đó mà bỏ chạy, sợ Bạch Vân Tâm truy đuổi ư? Thực tế, nghi vấn này vẫn luôn tồn tại trong lòng Lý Vân Tâm. Đêm mưa trong ngôi miếu đổ nát lần đầu gặp Cửu Công Tử, hắn dường như đang trốn tránh ai đó. Hắn dùng hương án trong miếu để nhóm lửa, nướng tứ chi của đạo sĩ phái Lăng Hư để ăn. Ăn được một nửa thì nghe thấy tiếng động trên trời, liền hoảng sợ bỏ chạy. Sau này nghĩ lại, khi đó hắn hẳn là đang trốn Bạch Vân Tâm. Trước đây Lý Vân Tâm cho rằng Bạch Vân Tâm không ăn thịt Cửu Công Tử là vì cả hai bên đều có chỗ dựa, Cửu Công Tử là con trai chân long, Bạch Vân Tâm là con gái nuôi của Kim Sĩ Đại Bằng. Chân Long là chúa tể chung của yêu ma thiên hạ, còn Kim Bằng là chúa tể chung của vũ tộc thiên hạ. Nhưng sau này lại hiểu ra, ít nhất trông có vẻ Cửu công tử không hề được thế, địa vị của hắn trước mặt Chân Long còn xa mới bị được với Bạch Vân Tâm. Mà cả hai người họ cũng không giống loại người sẽ chơi trò mèo vờn chuột, đuổi bắt rồi lại đổi người khác để truy đuổi. Nói như vậy, khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì đó. Và những chuyện đó có liên quan đến việc ta sẽ làm ở động đình này sau này. Không phải vậy sao? Lý Lan thông minh như vậy mà. Hồng Nương Tử cười híp mắt nói. Thế gian đều đồn rằng Kim Sĩ Đại Bằng Vương thích ăn loài rồng. Nhưng trên đời này loài rồng mới có bao nhiêu chứ? Một chân long, chính long tử mà thôi, hắn lấy đâu ra mà ăn. Nhưng chuyện này, dù thế nào cũng không thể là tin đồn được. Nếu là tin đồn, Chân Long thân là chúa tể chung của yêu ma thiên hạ, sao lại cho phép loại lời đồn nhảm này lưu truyền? Như vậy là những con ác dao này. Lý Vân Tâm thở dài một tiếng. Vậy thì truyền thuyết Kim Sĩ Đại Bằng thích ăn loài rồng, thực ra là nói về những con ác dao này. Đúng vậy. Bạch Vân Tâm kia nói là du ngoạn thế gian, thực ra là đang tìm thức ăn cho cha nuôi của nàng ta. Cửu công tử kia chính là người giao tiếp với nàng ta, còn ta, trước kia, chính là người giao tiếp với Cửu công tử. Lý Lan thử nghĩ xem, mấy ngàn bộ hài cốt trong hồ này, huyết nhục đều đi đâu cả rồi. Nếu cứ để chúng từ từ thối rữa, động đình này còn ở được sao? Sự thật này có chút kinh người. Ăn huyết nhục của ác dao thì không kinh người, chỉ là những con ác dao này là do linh khí từ một phần thần hồn của Chân Long tiết ra, lây nhiễm cho thủy tộc dưới đáy hồ mà sinh ra. Lý Vân Tâm cảm thấy sự tình không bình thường. Nói cách khác, tuy không phải là long tộc chính thống, nhưng dù sao cũng dính chữ rồng. Chân Long nếu biết Kim Sĩ Đại Bằng kia đang ăn thứ này trừ phi là kẻ nhát gan, không thì sao lại không nổi giận chứ. Nhưng mà phụ thân của nàng, phụ quân nói là do Chân Long ngầm cho phép. Cửu công tử không biết chuyện này, cứ ngỡ ta giấu phụ quân. Nhưng thực ra ngài cũng biết. Lý Lan đang lo lắng điều gì? Hồng Nương Tử đảo mắt, trấn an hắn như thể nói. Cũng không cần lo lắng đâu. Cha ta nói có lẽ là do Chân Long gặp kiếp nạn, thực lực đại tổn, mới dùng biện pháp này để lôi kéo Bằng Vương, răng đe các ma đầu. Trước đây Bạch Vân Tâm truy đuổi Cửu công tử, chính là vì năm nay ác giao sinh sôi chậm hơn. Kim Bằng không kiên nhẫn, Bạch Vân Tâm cũng không kiên nhẫn, nói dứt khoát bắt Cửu công tử đưa cho cha nuôi của nàng ta bên trong rốt cuộc thế nào ta cũng không rõ lắm, chỉ là Lý Lan, bây giờ động đình này đã bị phong tỏa, cũng không có thịt dao để đưa cho Bạch Vân Tâm kia. Lý Lan đã nghĩ ra cách gì chưa? Đến lúc này, Lý Vân Tâm đã hoàn toàn không biết động đình quân kia đối với mình rốt cuộc là một tồn tại như thế nào. Cửu công tử tự xưng là bạn của hắn, nhưng Lý Vân Tâm chỉ muốn trừ khử hắn, hắn không hề muốn có một người bạn có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào. Hắn và cô Ngô tử cũng có thể hòa nhã nói chuyện, nhưng đó chỉ là sự giả dối do tình thế ép buộc. Một khi điều kiện chín mùi, lúc trừ khử cô Ngô tử, hắn sẽ không chớp mắt lấy một cái. Duy chỉ có động đình quân này Lý Vân Tâm thực sự không biết con đại yêu ma 3.000 năm này, rốt cuộc là một tồn tại như thế nào. Mỗi lần cho rằng hắn muốn hại mình, đều sẽ nhận được thứ gì đó từ chỗ hắn. Mà mỗi lần cho rằng hắn có thể trở thành bạn ít nhất không phải kẻ thù, đều sẽ bị hắn tính kế một lần. Giờ hắn bị giam trong động đình này, lại biết thêm những chuyện đó, thật sự không hiểu nổi tâm tư của lão yêu kia. Nếu những gì động đình quân nói không phải là khoác lác, vậy thì có nghĩa là huyết thống của hắn cao quý hơn bất kỳ ai trên thế gian này. Hoàng tộc của các đế vương nhân gian có huyết thống cao quý, cũng không chỉ có hoàng tộc một nước sẽ bái song thánh, mà lại chỉ bái chân dung. Đế vương có hàng ngàn vạn thần dân, khi còn sống cũng không thể nhìn thấy dung mạo của song thánh. Khánh quốc không phải là nước nhỏ, nhưng Lăng Không Tử đến Kinh Hoa, cũng được đế vương lễ ngộ. Điều này không chỉ vì các tu sĩ có sức mạnh không thể tưởng tượng, mà còn vì đạo thống và kiếm tông có sức mạnh chi phối thiên hạ. Mà lúc này, Động Đình Quân nói với hắn, Thư Thánh và Kiếm Thánh khi còn trẻ đã có một người con trai, sau đó không sinh thêm nữa. Người con trai đó vào chốn thế tục, sinh sôi ra hậu duệ, rồi lại lập nên vị quốc cổ xưa hơn 2.000 năm, khai chi tán diệt. Tiếp đó, vị quốc bị diệt, nhà thượng quan chỉ còn một nhánh tồn tại. Thực ra từ rất lâu trước đây, song thánh đã không còn coi trọng cái gọi là thân tình nữa rồi. Một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, hoặc nhiều đời hơn, có lẽ vẫn còn được để trong lòng. Nhưng kéo dài mấy ngàn năm huyết thống như vậy dường như đối với bất kỳ ai cũng đã mất đi ý nghĩa. Nhà thượng quan đã làm hoàng tộc mấy trăm năm, ngoài dòng chính ra, tất nhiên trên thế gian đã để lại vô số hậu duệ. Nếu chỉ là hậu duệ của song thánh có quan hệ về mặt huyết thống trên thế gian này có lẽ phải tính bằng trăm vạn, ngàn vạn. Nhưng mẹ của Lý Vân Tâm, Thượng Quan Nguyệt, lại sau gần 3.000 năm trở về với đạo thống. Đây chính là duyên quả mà người tu hành thường nói. Vì duyên quả này, một chút huyết mạch mỏng manh của song thánh trên người nàng cuối cùng cũng có ý nghĩa thực chất. mà đến lượt Lý Vân Tâm cũng tương tự có ý nghĩa. Động Đình Quân vì ơn điểm hóa của kiếm thánh khi chưa thành đạo mà giúp nhà Thượng quan lập nên vị quốc cổ xưa. Nhưng Lý Vân Tâm không tin lắm rằng sau hơn 2700 năm, con đại yêu ma này bỗng dưng lại nhớ đến đoạn tình xưa, quyết định giúp hắn một lần nữa. Mẹ hắn, Thượng quan Nguyệt và dư nghiệt của Hỏa Thánh mang theo Thông Minh Ngọc Giản bỏ trốn, ẩn cư mấy chục năm đều bình an. Cho đến bây giờ, bỗng có cộng tế hội, đám công tép của phái Lăng Hư chạy đến làm mưa làm gió những chuyện này cuốn vào nhau, Lý Vân Tâm ý thức được mình dường như đã rơi vào một vòng xoáy khổng lồ. Ít nhất, không còn là kịch bản thiếu niên ở Sơn Thôn gặp nguy, một mình cầu sinh nữa. Hắn khẽ thở dài trong lòng, đây mới là dáng vẻ mà thế giới hiện thực nên có. Sống sót qua những trải nghiệm hiểm tượng hoàng sinh như vậy, tất nhiên có sự giúp đỡ hoặc kiềm chế của người khác. Ví dụ như lúc hắn mới đến vị thành, có người đã nhúng tay vào chuyện của Doãn Bộ Đầu. Doãn Bộ Đầu sai nha dịch đi điều tra quá khứ của hắn, hắn cũng không để ý, vì muốn thật sự tra ra cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, mà khi đó, việc hắn cần làm đã sớm làm xong. Lại không ngờ Doãn Bộ Đầu, một lão giang hồ như vậy, lại nhanh chóng có được một kết luận thực tế, đến cả nhà hắn ở đâu cũng tra ra được. Tự nhiên đó là thông tin sai lệch. Điều này có nghĩa là có người đang giúp đỡ hắn. Do đó, Lý Vân Tâm sau này khi làm mỗi việc đều cố ý hoặc vô ý để lại chút sơ hở hoặc khoảng trống, để cho thế lực hoặc những thế lực ẩn mình trong bóng tối có cơ hội thâm nhập vào. Nhưng vấn đề là dường như cứ như vậy mà biến mất. Cho đến bây giờ Hồng Nương Tử lại hỏi hắn nên làm thế nào, Lý Vân Tâm im lặng thật lâu không nói gì. Không phải là cố tình làm giá, mà là quả thực không biết nên làm thế nào. Quá nhiều mảnh vỡ thông tin, quá nhiều manh mối. Chính vì quá nhiều, ngược lại khiến hắn lúng túng, giống như quay về thời điểm mới đến vị thành. Hắn thở dài một hơi, không có cách nào. Trước tiên giúp ta tìm Lăng Không Tử. Đây là một nhân vật mấu chốt mà hắn đã bỏ qua. Lăng Không Tử trước khi xuống núi đã từng gặp Song Thánh, đây không phải là chuyện tầm thường. Lý Vân Tâm trước đây không biết thân thế của mình, chỉ cho rằng những lời Song Thánh nói với nàng đều là bí mật nội bộ của đạo thống, liên quan đến việc làm thế nào để đoạt lại Thông Minh Ngọc Giản. Nhưng bây giờ mới ý thức được có lẽ cũng liên quan đến mình. Chính lúc này, sắc mặt Hồng Nương Tử bỗng nhiên biến đổi. Lý Lan, bên ngoài có người. Nàng thấp giọng nhưng nghiêm túc nói, hoàn toàn khác với Hồng Nương Tử mê đắm tình ái vừa rồi. Đang giao đấu bên bờ động đình, đã động đến cấm chế. Không đợi Lý Vân Tâm hỏi, Hồng Nương Tử đã nói tiếp, phụ quân đã luyện hóa kiến mộc vào trong cơ thể ta cảm ứng được. Chàng không thể thiếu ta. Lý Vân Tâm thở dài, được rồi. Đi xem sao. Hắn đoán những người đang giao đấu kia, có lẽ là Nhai Tý và phân thân của cô Ngô Tử. Đạo sĩ của Động Thiên Lang gia kia truy lùng Nhai Tý đến đây, bây giờ Động Đình Quân lại không quản chuyện, mà trước đó còn bị mình gây sự một phen, tích một bụng lửa giận, không tìm người để trút giận mới là lạ. Nhưng sau khi lặn dưới đáy hồ một khắc đồng hồ, đến khi lên mặt hồ mới ý thức được là mình đã nghĩ sai. Lúc này vẫn là đêm tối. Khoảng cách từ lúc Động Đình Quân dẫn hắn vào đáy hồ cũng chỉ mới qua 2-3 canh giờ. Nơi hắn trồi lên là trung tâm Động Đình, nhìn bốn phía mênh mông mịt mù đều là hơi nước, ngay cả núi nhỏ và đường chân trời cũng không nhìn thấy. Bầu trời thì có trăng sáng và đầy sao, phảng phất như hai người đang ở giữa biển rộng. Nếu như bỏ qua vệt sáng ở bờ đông, đó là một vệt sáng. Những nơi khác đều là một mảng tối tăm, nơi mặt nước và bầu trời đêm giao nhau có mây, ranh giới khá rõ ràng. Nhưng đoạn ở phía đông kia thì lại sáng rực. Bầu trời cũng có chút vàng, phảng phất như ánh chiều tà còn ẩn sau ngọn núi xa. Lý Vân Tâm chỉ nhìn một chút liền ý thức được, đoạn đó ở đây nhìn chỉ dài bằng một ngón tay. Nhưng trên thực tế, chiều dài của nó phải hơn ngàn mét, bờ đông Động Đình, một khu vực dài ngàn mét, lúc này đều đang bốc cháy dữ dội, cảnh tượng này hắn đã từng chứng kiến khi Lăng Không Tử và Bạch Vân Tâm giao đấu. Qua đó xem. Hắn nhíu mày, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chỉ nói ba chữ. Vị thành cũng ở bờ đông Động Đình. Hồng Nương Tử cũng không nói gì, dường như cũng không ngờ đến cảnh tượng trước mắt này. Nàng vung tay liền gọi ra chiếc thuyền Ngọc Diệp Bạch. Lý Vân Tâm bước lên mũi thuyền, pháp bảo dưới sự thúc đẩy của linh lực lao vung vút như tên bắn về phía bờ đông, trên mặt nước còn nhanh hơn cả khi Lý Vân Tâm hóa thành chân thân. Chỉ một khắc đồng hồ, hình dáng bờ đông đã dần hiện rõ trước mắt, đích xác là đang cháy một trận lửa lớn ngút trời. Chiều hôm qua Lý Vân Tâm đã cho mưa lớn, tưới đẫm cả vùng đất xung quanh. Đến chạng vạng tối, cô Ngô Tử lại lật tung Động Đình, sóng lớn tung lên phá hủy cả cây cối, kiến trúc xung quanh, vùng đất đó lại càng trở thành một bãi bùn lầy. Nhưng chính trên mảnh đất như vậy, lúc này lại đang bốc lên ngọn lửa hừng hực. Ngọn lửa đó phản phất như đang đốt cháy chính đất và nước trong bãi bùn, cứ thế mà bốc cao hàng chục mét. Khi thuyền ngọc trắng của Lý Vân Tâm và Hồng Nương Tử lại gần, liền cảm thấy một bức tường lửa đáng sợ ập vào mặt, che kín cả bầu trời. nhưng cấm chế động đình dù sao cũng đã có tác dụng. Lúc này Lý Vân Tâm có thể nhìn thấy hình dáng của nó giống như một cái lồng khổng lồ, một cái lồng hình bán nguyệt úp ngược bao bọc lấy động đình, bức tường lửa ở bên bờ khí thế hung hãn, nhưng chỉ có thể dán lên lớp cấm chế vô hình đó mà cháy. Nhiệt lượng xuyên qua được, nhưng ngọn lửa lại không xuyên qua được. Lý Vân Tâm và Hồng Nương Tử nhìn nhau, ý thức được thanh thế như vậy có khả năng không phải do Nhai Tý và Cô Ngô Tử gây ra. Nhai Tý kia không phải là kẻ ngu, sao lại vào lúc này mà liều mạng với thần hồn phân thân của Cô Ngô Tử. Nhưng ngoài ra không biết vị thành ra sao. Lý Vân Tâm nhìn bức tường lửa trước mặt, thở dài một tiếng. Ta còn có mấy người trợ giúp và một người bạn ở bên ngoài. Bây giờ ta bị nhốt ở đây, bọn họ lúc này, lời này còn chưa nói hết. Hắn và chiếc thuyền ngọc diệp bạch của Hồng Nương Tử đã cùng nhau bị đánh bay. Một lực lượng khổng lồ không thể diễn tả đột nhiên giáng xuống, thứ cuối cùng Lý Vân Tâm nhìn thấy là, trong ngọn lửa hừng hực ngút trời đó, tấm chắn vô hình của động đình dường như bị một nắm đấm khổng lồ vô hình đấm mạnh một cú. Lực lượng đó khổng lồ đến mức, lớp chắn đó giống như một vật có hình có chất thực sự, lõm vào một độ cong nhỏ bé vào bên trong. Mà cái nhỏ bé này, cũng chỉ là tương đối so với toàn bộ cấm chế động đình. Nhưng ở chỗ Lý Vân Tâm đó là một bờ lửa hừng hực ầm ầm đánh tới, khuấy động lên một cơn xung kích đáng sợ. Cơn xung kích đó nhất thời thổi bay hai người không chút chuẩn bị, ngay cả nước hồ cũng bị hất tung lên thành một cơn sóng lớn cao hàng chục mét. Thân ảnh của Hồng Nương Tử trong nháy mắt đã không còn bóng dáng, không biết đã bị đánh bay đi đâu. Nhưng ánh mắt Lý Vân Tâm trước khi bị con sóng lớn che khuất đã nhìn thấy được cảnh tượng cuối cùng. Cú xung kích này dường như không phải nhắm vào hắn và Hồng Nương Tử. Hắn nhìn thấy một thân hình khổng lồ, gần dài bằng chân thân của hắn, nhưng lại là một hình người cao lớn, bị đập vào cấm chế động đình. Trông có vẻ như bị một cú đánh đáng sợ đánh lui, đâm vào đây. Nhưng cú va chạm không chỉ có một lần. Ngay trong khoảnh khắc đó, khi hình người kia chạm vào tấm chắn, động tác chật vật, vẫn chưa kịp phản kích hiệu quả, thì ít nhất mấy trăm cú đánh nữa đã ập đến. Hình người kia vì những cú oanh kích liên tiếp không ngừng mà rung động, sự rung động của hắn liền tạo thành một làn sóng xung kích đáng sợ bên trong tấm chắn. Nói cách khác không biết kẻ nào và hình người khổng lồ này giao đấu đã tạo ra dư chấn, chỉ là dư chấn thôi, đã trực tiếp đánh bay một đại yêu ma chân cảnh như hắn. Thế này mà gọi là đại yêu ma cái quái gì chứ? Đó là ý nghĩ đầu tiên trong lòng Lý Vân Tâm lúc ấy. Nhưng hắn không muốn giống như Hồng Nương Tử, nhân cơ hội đó mà trốn đi. Sóng dù lớn đến đâu cũng chỉ là sóng. Hai yêu ma âm thần tu vi không thấp lại bị thứ này đánh bay, còn ra thể thống gì? Nghĩ đến Hồng Nương Tử kia cũng là do trong lòng kinh hãi, dứt khoát mượn thế bị đánh bay mà lặn xuống nước. Nhưng Lý Vân Tâm không muốn trốn. Một là hắn cảm thấy người bên ngoài cấm chế có thể là vì hắn mà đến, hai là, há có thể vì vậy mà thua khí thế. Giữa không trung, hắn gầm lên một tiếng, trên người nhất thời tỏa ra kim quang lấp lánh. Bên thái dương mọc ra mấy sợi bờm trắng như khi hóa thành thân thần ma, trên mặt hiện ra những vảy nhỏ li ti. Hắn hiếm khi giải phóng sức mạnh thần thú trong cơ thể, làm như vậy vừa khiến thân thể cường hãn hơn, lại vừa giữ được khí hải kinh lạc của con người, xem như là một cách công thủ toàn diện. Liền ầm một tiếng, hắn phá tan con sóng ngập trời, mang theo một mảng lớn hơi nước và ánh sáng, lại xuất hiện bên bờ hồ. Từ lúc hắn bị nhấn chìm cho đến lúc này lại một lần nữa trồi lên mặt nước, cũng chỉ mới qua hai hơi thở ngắn ngủi. Nhưng cuộc giao đấu trên bờ cũng đã đến hồi kết. Ngọn lửa hừng hực vẫn còn cháy, nhưng thân hình người khổng lồ đã biến mất. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong ngọn lửa đã xuất hiện chút thay đổi. Dường như có vô số những con chim lửa nhỏ đang bay lượn trong ngọn lửa. Thân thể màu đỏ thẫm, lông vũ màu cam, nếu không để ý, còn tưởng là những luồng khí xoáy trong lửa. Vô số con chim nhỏ bay lên bay xuống, đang truy đuổi những hình người nhỏ hơn. Vừa rồi Lý Vân Tâm chỉ thấy rõ kích thước của hình người kia, chưa thấy rõ hình dạng của nó. Mà giờ phút này nhìn những hình người nhỏ bé kia, chỉ cảm thấy lờ mờ chính là người lớn ban nãy, chỉ là đã bị đánh tan. Chúng phân tán thành hàng trăm hàng ngàn trong ngọn lửa, chạy tứ tán. Nhưng bức tường lửa lúc này dường như đã trở thành một cái lồng giam, những hình người nhỏ bé gào thét trong lửa, thân hình dần trở nên mờ nhạt, những kẻ hành động không nhanh nhẹn liền bị chim lửa đuổi kịp, một mổ vào cổ, liền nuốt chửng vào bụng. Ngọn lửa im lặng cháy, tựa vào tấm chắn cấm chế trước mặt Lý Vân Tâm, ngoài ra không còn âm thanh nào khác. Cứ như vậy qua nửa canh giờ, những hình người li ti trong lửa cuối cùng cũng bị chim lửa ăn sạch. Hình người cuối cùng chạy trốn đến rìa ngọn lửa, vô số chim lửa như trời sập đất lở ùa tới nuốt chửng nó. Lúc này, hình người nhỏ bé này cuối cùng cũng phát ra tiếng, âm thanh đó không hề tương xứng với thân hình của nó, trầm thấp khàn khàn, nhưng lại va như chung lớn, chấn động đến mặt đất cũng phải rung nhẹ. Một ngày kia trẫm, nhưng âm thanh nhanh chóng bị bầy chim bao phủ. Hai hơi thở sau, hình ảnh cuối cùng biến mất. Tim Lý Vân Tâm đập thót một cái. Hình người kia tự xưng là trẫm. Hắn không biết là trẫm nào. Lại qua một khắc đồng hồ, ngọn lửa cũng tiêu tan. Lúc này vẫn là đêm tối. Lửa đã nhỏ lại, tiếng gió vù vù trong không khí cũng dần biến mất. Thế là bên tai lại nghe thấy tiếng sóng của động đình. Trên bầu trời có sao và trăng, mà trước mặt hắn ngọn lửa đang dần lụi tàn tách ra từ giữa, phản phất như hai tấm rèm hoa lệ, sáng rực, từ từ kéo sang hai bên. Lộ ra mặt đất đã bị lửa lớn thiêu khô, bốc lên khói trắng nhàn nhạt. Trên mặt đất đứng mấy người. Gương mặt của họ bị hai bên rèm lửa chiếu thành màu vàng ấm, đằng sau lại được ánh sao và trăng giác lên một lớp ánh sáng lạnh lẽo. Phía xa là những ngọn núi, khu rừng im lặng và tăm tối, hai bên là lửa sáng rực, cứ như vậy nhìn Lý Vân Tâm. Vài hơi thở sau, ngọn lửa cũng hoàn toàn tắt hẳn. Những con chim nhỏ vốn đang bay lượn trong lửa nối thành một dải, bay thẳng vào lòng bàn tay của người đứng đầu. Hắn không hề sợ nhiệt độ cao này, trong tay cầm một lá bùa rung lên, chim lửa liền bị thu vào trong đó, cuối cùng biến thành một văn tự cổ quái mà huyền diệu. Lý Vân Tâm không nhận ra văn tự đó. Đó hẳn là chân phù văn tự của đạo thống. Nhưng Lý Vân Tâm nhận ra người là Côn Ngô Tử. Đồng thời hắn ý thức được nếu mình đoán không sai, đây hẳn là bản tôn của Côn Ngô Tử, chứ không phải thần hồn hóa thành chân thân. Bản tôn của Côn Ngô Tử không đến một mình. Phía sau hắn đi theo bảy đạo sĩ, phục sức khác nhau. Nhưng đều có một đặc điểm chung, nhìn Lý Vân Tâm như nhìn một xác chết. Nhìn hắn chằm chằm một lúc, Côn Ngô Tử mở miệng nói, mở cấm chế, giao ra động đình. Lý Vân Tâm đứng trên sóng nước, nhìn ra sau lưng hắn. Hướng Vị Thành vẫn như thường lệ, không nhìn ra có gì bất thường. Phía sau họ cũng không có ai khác. Hắn liền giang tay, mở không được. Ta cũng rất muốn ra ngoài. Người của ta đâu? Người của ngươi ư? Vị đạo sĩ huyền cảnh cười lạnh một tiếng. Nghe nói dưới trướng ngươi có vài yêu ma, nhưng đã tan tác như chim muông, không thấy tăm hơi. Còn có một đạo sĩ, cũng theo đám yêu ma đó trốn rồi. Trong Vị Thành còn có một quỷ đế. Ngươi có biết bần đạo vừa rồi giết chính là ai không? Lý Vân Tâm im lặng một hồi, ngẩng đầu, ồ nói như vậy, ngươi đã xử lý Ly Đế rồi. Tóm lại không phải là vị nghiệp đế kia, nhìn ngươi bây giờ vênh váo ngút trời, giết hắn cũng không cần phải giống trống khu chiên. Côn Ngô Tử mỉm cười, Ly Đế kia đã sát thương mấy vị tu sĩ của đạo thống ta, lại cứ nhằm hướng Vị Thành mà chạy tới. Bản tôn của bần đạo đang ở đây, mấy vị đệ tử dưới trướng cũng ở đây, liền đụng phải. Đáng tiếc, năm xưa hắn đã sắp đạt đến cảnh giới thái thượng vong tình, bây giờ lại chỉ là cảnh giới hy di huyền diệu. Thế là giết luôn. Cũng tốn chút công sức. Nếu không phải vì thứ này, bần đạo trước đó cũng sẽ không để ngươi dễ dàng vào động đình như vậy. Đến bây giờ, Lý Vân Tâm, giao động đình này ra đây. Ngươi và song thánh có duyên sâu. Tuy là thân yêu ma, nhưng chưa hẳn không thể vào đạo thống của ta. Bần đạo không phải là Lăng Không Tử, lời của bần đạo, nói ra là giữ lời. Bảy đạo sĩ phía sau hắn đều không nói gì, nhưng sắc mặt cũng có chút khó coi. Dường như họ rất không quen nhìn vị tông tọa của Động Thiên Lang gia này lại hòa ái nói chuyện với một yêu ma như vậy. Lý Vân Tâm nghe hắn nói xong những lời này lại im lặng một lúc. Sau đó nhíu mày, muốn khai chiến à? Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Côn Ngô Tử vẫn có thể như thường, nhưng sắc mặt của bảy người sau lưng hắn lại trong nháy mắt thay đổi. Dường như hắn đã nói ra sự thật, một sự thật mà mấy người kia coi là bí mật tuyệt đối. Và họ cũng không hiểu làm thế nào mà Lý Vân Tâm này lại biết được. Vì sự kinh ngạc quá lớn này, một người trong số đó không nhịn được mà quát khẽ lên, làm sao ngươi biết được chuyện này? Nói, có phải ngươi thật sự cùng một dục với đám yêu ma đó không? Người nói chuyện không nhìn ra tuổi tác, tướng mạo là một người trung niên. Nuôi ba chòm râu ngắn, môi rất mỏng, luôn nhếch lên, trong vô cớ đã có ba phần khí thế kiệt ngạo bất tuần. Vóc người ngược lại rất tốt, thậm chí còn cao hơn Côn Ngô Tử nửa cái đầu. Hắn giờ phút này trừng mắt nhìn Lý Vân Tâm, nhưng thần sắc trong mắt lại có chút khác thường. Đó không hoàn toàn là sự chán ghét khi đối mặt với yêu ma, với kẻ thù mà còn có một tia tình cảm có lẽ là mềm mại, thất vọng. Nhưng Lý Vân Tâm không hiểu mình đã gặp qua gã này lúc nào, lại làm hắn sinh ra kỳ vọng gì đối với mình lúc nào. Hắn nhìn người kia một cái, thở dài, chuyện này, khó đoán lắm sao. Các vị đã huy động nhân lực, kéo đến Vị Thành, động đình, chắc là đã biết bên trong động đình này phong ấn một phần thần hồn của Chân Long rồi. Lúc này lại không thể chờ đợi được mà muốn chiếm đoạt động đình, trước đó còn thật sự giúp ta ra tay hất cản động đình quân, nghĩ đến khi đó đã nhắm vào nơi này rồi. Ý đồ đã nhắm đến cả đầu Chân Long, nếu không phải muốn khai chiến, sao lại làm chuyện nhạy cảm như vậy? Côn Ngô Tử còn chưa nói gì, người kia lại một lần nữa giành lời, ngươi vậy mà biết bên trong động đình này có thần hồn của Chân Long. Hừ, ngươi quả nhiên là ai gia? Này, lại đi vào con đường này, người tốt không làm, sao cứ phải làm yêu ma? Lý Vân Tâm nhíu mày nhìn hắn một hồi, lại nhìn cô Ngô Tử, không nói gì, chỉ giang tay, nghiêng đầu. Sự thật chứng minh ngôn ngữ cơ thể dường như ở đâu cũng rất hữu hiệu. Cô Ngô Tử hiểu ý của Lý Vân Tâm. Hắn ho một tiếng, liếc người bên cạnh, Đồng Kế. Hóa ra người kia tên là Đồng Kế. Nhưng lời nhắc nhở của cô Ngô Tử dường như không có tác dụng gì, đạo sĩ tên Đồng Kế kia vẫn có chút kích động. Đến mức sáu người bên cạnh nhìn hắn ánh mắt cũng có chút thay đổi, nhưng lại là ánh mắt kỳ quái. Đó là đồng tình. Đồng Kế này hừ một tiếng, nhìn Lý Vân Tâm, ngươi nhìn bần đạo đây, để cho ngươi biết, đạo hiệu của bần đạo là Việt Trần Tử. Mẹ của ngươi, năm đó bị tu sĩ tà ma ngoại đạo lừa gạt, chấp mê bất ngộ, sinh ra đứa nhỏ nhà ngươi. Bây giờ tuy nói nàng đã bất hạnh qua đời, nhưng nể tình bần đạo đã từng có một đoạn tình cảm với nàng, đây cũng coi như là một đoạn duyên quả của bần đạo. Chỉ là không ngờ ngươi lại giống như cái tên hừ, giống hệt tà ma ngoại đạo. Sao không làm người? Thân thể gia tóc là của cha mẹ, mẹ ngươi mang thai 10 tháng sinh ra thân thể tốt đẹp của ngươi, chẳng lẽ là để ngươi vứt bỏ một cách vô ích sao? Ngươi bây giờ, lập tức giải khai cấm chế động đình này, đem những gì ngươi biết đều nói cho tông tọa nghe. Nếu đem mọi chuyện nói rõ, cũng vì tội lỗi ngươi gây ra trước đây mà thật lòng hối cải, thì bần đạo cũng vì nể tình mẫu thân ngươi mà bảo đảm cho ngươi phế bỏ công lực, ở lại động Thiên Lang gia của ta mà trùng tu đại đạo, lấy thân yêu ma này mà chuộc tội với đạo thống, kiếm tông. Thanh bạch làm người, không phải tốt hơn mọi thứ sao? Lý Vân Tâm kinh ngạc nghe hắn nói xong những lời này, cuối cùng không nhịn được hỏi cô Ngô Tử. Thằng ngu này là ai vậy? Việt Trần Tử lúc này giận dữ, ngươi cái này, cô Ngô Tử thở dài, thấp giọng quát, đủ rồi. Còn muốn ồn ào đến bao giờ? Vốn dĩ tám người này ra sân cùng với lửa và bóng tối, trong mắt Lý Vân Tâm quả thực là lạnh lùng và ngầu đến rối tinh rối mù. Mà cô Ngô Tử lại là bản tôn đích thân đến, bảy người sau lưng hắn trông cũng đều có thần thông. Đứng ở đó mím môi không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn, chính là một uy hiếp rất lớn. Nhưng vì Trần Tử này nói ra những lời này, đến lúc này, sáu người kia liền đều đến khuyên hắn. Kéo hắn, bảo hắn bớt giận, đừng thất lễ trước mặt tông tọa. Lại có người vừa khuyên hắn vừa có chút chán ghét nhìn Lý Vân Tâm, trong phút chốc, khí phái của cao nhân tu đạo mất sạch, ngược lại biến thành chuyện nhà cửa nhàn thoại chốn phố phường. Nhưng cũng có thể nhìn ra tình cảm giữa bảy người sau lưng cô Ngô Tử không tệ. Điều này trong giới tu hành hẳn là một điều dị thường. Hắn vốn cho rằng tu sĩ của đạo thống và kiếm tông đều nên lạnh lùng vô tình, dù sao họ cũng phải độ kiếp. Bây giờ xem ra họ lại giống như anh em, có lẽ có nội tình khác. Cô Ngô Tử thấy hắn nhìn chằm chằm vào bảy người kia, liền cau mày, chính là Lang gia thất tử dưới trướng bần đạo. Đồng Kế này, vốn quen biết với mẹ của ngươi, Thượng Quan Nguyệt vậy thì bảo hắn ngậm miệng lại. Lý Vân Tâm nhíu mày, đồng thời chú ý đến trí thông minh của mình. Việc Trần Tử nghe hắn nói lời này đầu tiên là sửng sốt. Sau đó trừng mắt, đến cả sáu huynh đệ kia cũng không ngăn được hắn. Hắn hét lớn, ngươi cái tiểu tử này. Có biết mẹ ngươi vốn dĩ muốn cùng ta kết thành đạo lữ không? Nếu không phải tên yêu nhân kia A Nha, tức chết ta mà. Thế mà ngươi vẫn cứng đầu không chịu tỉnh ngộ, ngày sau bần đạo nhất định sẽ nghiêm khắc dạy dỗ ngươi, để ngươi biết rõ ngươi và cha ngươi. Thấy hắn càng nói càng lộn xộn, cô Ngô Tử liền vung tay áo, Việt Trần Tử chỉ thấy miệng mở to mà chẳng nghe tiếng gì. Hắn nghĩ nghĩ, rồi nói. Chuyện của hắn và mẹ ngươi nói ra phức tạp. Thái độ này của hắn là có nguyên nhân. Nhưng bần đạo mang theo phân thân của hắn đến chính là để cho ngươi biết, những lời cam đoan trước đây của bần đạo không phải là nói suông. Có lẽ ngươi đã biết, có lẽ ngươi biết còn chưa đủ nhiều. Mẹ của ngươi, Thượng Quan Nguyệt, chính là hậu nhân của Song Thánh, ngươi cũng là hậu nhân của Song Thánh. Thái độ của đạo thống và kiếm tông đối với ngươi, chính là thái độ của vị Trần Tử này đối với ngươi, vừa tiếc cho sự bất hạnh, vừa giận vì không chịu phấn đấu. Nếu là người tốt, không ai muốn làm yêu ma. Bần đạo cũng hiểu biết một chút sự tình ngươi trước đây nói với phân thân của bần đạo, có một thế lực khác đang cản trở, muốn khuấy động một trận sóng gió trong thiên hạ này. Cha mẹ ngươi gặp bất hạnh, có lẽ chính là bi kịch do thế lực đó gây ra. Và vì bi kịch như vậy, ngươi một thiếu niên đơn độc cầu sinh, bất đắc dĩ đã làm một số chuyện sai, giết một số người không nên giết, lại đưa ra lựa chọn như bây giờ. Bần đạo đã nói rồi, đều là bốn chữ, bất đắc dĩ. Nếu là người khác, cho dù có bốn chữ này, cũng khó mà tha thứ. Nhưng trên người ngươi dù sao cũng chảy dòng máu của Song Thánh. Người tu hành chúng ta không mấy coi trọng tình cảm huyết mạch, nhưng bây giờ chuyện này đã bày ra trước mắt, vừa là huyết mạch, cũng là duyên quả. Cho nên bần đạo mới nói với ngươi, giải khai cấm chế, giao ra động đình. Sau đó theo bần đạo về núi. Tu vi của ngươi muốn phế bỏ, thì phế bỏ để trùng tu đại đạo. Không muốn phế bỏ, làm yêu ma cũng có thể. Ngươi trước đây dù sao cũng là người, yêu ma dù sao cũng là yêu ma. Ngươi đứng chung với bọn họ, không thể nào trải nghiệm được niềm vui khi được sinh ra làm người. Nếu nói là phù hợp, vẫn là đạo thống phù hợp với ngươi hơn. Lý Vân Tâm, ngươi cũng đã từng trải qua sóng to gió lớn. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng so với nhiều người mà Bần Đạo đã gặp còn lão luyện thành thục hơn. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ, bỏ qua những khí phách của ngươi mà suy nghĩ kỹ, làm yêu ma hay là làm người. Người ta đều nói làm yêu ma tiêu dao tự tại. Nhưng yêu ma đi lại trong thế gian còn phải lúc nào cũng đề phòng bị cao nhân của đạo thống để mắt tới. Bị phát hiện nguyên hình lại sẽ khiến người đời kinh hoàng bất an. Yêu ma bẩm sinh thì thôi, ngươi đã làm người 14 năm, thật sự chịu được cuộc sống như vậy sao? Ngươi phải biết, lựa chọn của ngươi lúc này quan hệ đến mấy trăm, thậm chí mấy ngàn năm sau. Bần đạo bây giờ chỉ vì huyết mạch của cặp thánh kia, chân thành thật ý nói với ngươi một câu, cô Ngô Tử khẽ thở dài, ánh mắt sáng ngời nhìn Lý Vân Tâm, trở về đi. Lý Vân Tâm nghiêm túc nghe hắn nói những lời này, cũng thở dài. Thú thật hắn đã động lòng. Cảm xúc dâng lên trong lòng, hắn muốn dùng tình cảm mà cô Ngô Tử vừa bộc lộ để giăng một cái bẫy nữa. Bất kỳ tình cảm mãnh liệt nào đối với hắn cũng đều là sơ hở rõ ràng, nhưng có hai vấn đề. Hắn không biết cô Ngô Tử nói thật hay giả. Những lời nghe có vẻ chân tình tha thiết nhưng sự thật lại hoàn toàn khác, hắn đã gặp quá nhiều rồi. Hơn nữa, đối phương không còn là Lý Phủ Doãn, không còn là Lăng Không Tử, cũng không phải Nguyệt Quân Tử, không phải một cá thể đơn độc, tin tức có hạn, mà bản thân hắn cũng không còn là Lý Vân Tâm ẩn mình trong sương mù dày đặc nữa. Đối phương gần như đại diện cho cả đạo thống, năng lực thu thập tin tức vô cùng kinh người. Về mặt này, hắn gần như đã không còn ưu thế. Đối phương lại có võ lực đủ để nghiền ép hắn hoàn toàn, bạo lực cũng không thể giải quyết triệt để vấn đề. Cho nên trong một thời gian rất dài sắp tới, có lẽ hắn sẽ không còn ưu thế thông tin không đối xứng nữa, trừ phi hắn có thể nắm được nhiều hơn. Nắm được nhiều bí mật hơn, mà hắn tin Hắc Bạch Diêm Quân, Động Đình Quân, hay Cộng Tế Hội đều ẩn giấu những bí mật to lớn. Nhưng việc đó vẫn cần thời gian. Hiện tại, hắn còn chưa đủ mạnh để trở thành một phe thứ ba, cho nên một lựa chọn mà hắn không mấy vui vẻ đối mặt đã bày ra trước mắt, ngã về phía yêu ma, hay ngã về phía đạo thống. Đạo thống được xem là chính quyền của thế giới này. Nhưng vì một vài kinh nghiệm từ kiếp trước, hắn có một cảm giác khó chịu bẩm sinh đối với tất cả những gì gọi là uy quyền, chính quyền. Hai từ này không hẳn mang ý nghĩa tiêu cực, nhưng cảm giác không thích thì chẳng cần lý do gì. Huống chi, kẻ liên tiếp gây khó dễ cho hắn chính là đạo thống và kiếm tông, còn kẻ cứu hắn ngược lại là yêu ma. Thế nhưng, hắn cũng không thích yêu ma. Cô Ngô Tử nói cũng không sai, cái gọi là tiêu dao tự tại của yêu ma, hắn đâu phải thiếu niên tuổi dậy thì mà tin vào thứ chuyện ma quỷ đó. Một người hay một tổ chức có thể bị hiểu lầm, mang tiếng xấu trong một thời gian ngắn, nhưng không thể nào bị người đời hiểu lầm suốt cả nghìn năm, vạn năm. Yêu ma tiếng xấu lan xa, Lý Vân Tâm cũng biết bọn chúng đại khái là hạng người gì. Nhưng bây giờ hắn đã trở thành một tiêu điểm, một hạt nhân, không thể nào đứng ngoài cuộc được nữa. Động Đình Quân giữ hắn lại trong cấm chế này, rốt cuộc là có dụng ý gì? Lý Vân Tâm suy tư rất lâu, có lẽ là lần lâu nhất của hắn ở thế giới này. Hắn cân nhắc mọi thứ trong phạm vi mình có thể, mô phỏng, rồi vạch ra mấy con đường khả dĩ. Nếu cô Ngô Tử nói thật, sau khi hắn theo đạo thống sẽ thế nào, nên ứng phó ra sao, nếu mặc kệ bọn họ, cứ trốn trong động đình này và đứng về phía yêu ma, sau này sẽ gặp phải những biến cố gì, nên ứng phó thế nào? Sự không chắc chắn lớn nhất đến từ huyết thống của hắn. Nếu hắn chỉ là người thường, cô Ngô Tử có lẽ sẽ không lấy lòng như vậy, ít nhất thì trông có vẻ là đang lấy lòng. Nhưng hắn cũng rất sợ, chính vì huyết thống này, nếu hắn ngã về phía yêu ma thì ngược lại sẽ trở thành đối tượng mà đạo thống và kiếm tông nhất định phải diệt trừ. Cứ thế trầm mặc suy tư nửa canh giờ, cô Ngô Tử cũng vô cùng kiên nhẫn chờ đợi nửa canh giờ. Sau đó, chân trời hiện lên sắc trắng bạc. Lý Vân Tâm, người lần đầu tiên trong đời do dự đến thế, cuối cùng cũng ngẩng đầu. Hắn nhìn cô Ngô Tử, ta không mở được cấm chế động đình này. Nhưng cho dù có mở được, ta cũng sẽ không mở. Mấy tháng nay ta làm rất nhiều chuyện, không chỉ để cầu sinh, mà còn để thoát khỏi nỗi sợ hãi. Đạo thống và kiếm tông có hệ thống, có chế độ, ta ở đó có lẽ sẽ có đặc quyền, nhưng chung quy vẫn chỉ là một bộ phận. Đã là một bộ phận thì phải chịu sự chế ước, phải tuân theo quy của người khác đặt ra cho ta. Mà ta đối với loại chuyện này luôn rất sợ hãi, ta không muốn giao vận mệnh và quyền quyết định của mình vào tay người khác. Ai cũng có quyền tự do không phải sợ hãi, nói một câu mà ngươi không hiểu được, đó gọi là thiên phú nhân quyền. Ở thế giới hiện tại, bàn về thứ tự do này rất không thực tế, nhưng đó lại là mục tiêu ta vẫn luôn nỗ lực. Trước đây ta bị yêu ma dọa sợ, cũng bị người của đạo thống, kiếm tông dọa sợ, bọn họ đều khiến ta cảm thấy bị uy hiếp, cảm thấy sợ hãi. Bởi vậy, cô Ngô Tử đã hiểu Lý Vân Tâm muốn nói gì. Hắn cảm thấy mới lạ với cách nói tự do kia, và phải rất lâu sau này mới hoàn toàn thấu hiểu được loại tự do và sự theo đuổi mà Lý Vân Tâm nói tới. Nhưng bây giờ hắn vẫn chưa thể nào lý giải, cũng không thể đồng tình. Hắn trầm giọng nói, yêu ma cũng có hệ thống, chế độ, tôn ti. Thậm chí còn nghiêm ngặt hơn cả con người. Ta có thể nói chuyện hòa nhã với thất tử sau lưng ta, nhưng trong đám yêu ma có thể làm được như vậy, có lẽ có, nhưng tuyệt đối không nhiều. Đạo thống và kiếm tông có lẽ không đại diện cho quang minh, nhưng yêu ma chắc chắn đại diện cho hắc ám. Nếu trong lòng ngươi vẫn thừa nhận mình là một người, có lẽ vẫn còn chút nhân tính. Nhưng vẫn khác nhau. Lý Vân Tâm cười cười, ở trong đám yêu ma, ta có thể làm chư hầu. Nhưng ở đạo thống ngươi có biết Nguyệt Quân Tử kia vì sao lại bị ta tính kế đến chết không? Một yêu ma hóa cảnh như Cửu Công Tử còn có thể cắt cứ một phương ở vị thủy, vậy mà Nguyệt Quân Tử, một đạo sĩ chân cảnh, lại vì một chút quyền lực trấn giữ vị thành mà hao tổn tâm cơ, không tiếc hy sinh 36 đồng tu để dụ ta vào bẫy, ta không muốn rơi vào tình cảnh như hắn. Đạo thống và kiếm tông à, Lý Vân Tâm nghĩ ngợi, bỗng bật cười, công ty lớn, đãi ngộ tốt, lương cao ổn định. Nhưng ta không phải kẻ an phận, thứ ta muốn không phải lương cao đãi ngộ tốt, mà coi trọng không gian thăng tiến và tiền đồ sự nghiệp hơn. Ta ấy à muốn làm yêu vương. Đã đến thế giới này, lại có nhiều cơ duyên và kỳ ngộ như vậy, bản thân ta lại là một thiên tài, không leo lên đến đỉnh cao nhất của thế gian này, chính ta cũng không thể tha thứ cho mình, ngươi có thể hiểu ta chứ? Những lời Lý Vân Tâm nói, Cung Ngô Tử chưa chắc đã hiểu hết. Nhưng bất kỳ ai từng học qua thuyết văn giải tự, có lẽ đều có thể từ từng con chữ mà lĩnh hội được đại ý, hắn xem như đã hiểu sơ qua. Trưởng môn Lan Gia Động Thiên suy tư một hồi, mặt trầm như nước, nếu chưa từng gặp ngươi, bần đạo sẽ cho rằng ngươi bị đám yêu ma kia mê hoặc. Nhưng đã từng quen biết ngươi, liền biết đây đều là ý của chính ngươi. Đã như vậy, Lý Vân Tâm, ngươi hãy nghe cho kỹ đây. Ly đế kia tu thành thân quỷ đế, thiên hạ chấn động. Giấc bốn, làm bị thương một, quả là hung sự ngàn năm chưa từng có. Nhưng vừa rồi ngươi đã thấy rõ, một đại yêu ma như vậy, cũng bị đạo thống chúng ta chém giết trong vòng 2 tháng. Đó không phải công lao của một mình ta, quỷ đế hướng về vị thủy, những nơi y đi qua, phàm là có đệ tử đạo thống ta trấn giữ, đều liều cả gia tài tính mạng. Đây chính là sức mạnh trăm ngàn năm của đạo thống và kiếm tông. Rất nhiều chuyện ngươi cho là đại sự, nhưng đối với chúng ta chẳng qua chỉ là một cơn gió thoảng qua đồi núi. Gió nhẹ hay gió lớn, chung quy vẫn là gió, không thể làm tổn hại đến đồi núi mảy may. Còn cái gọi là Cô Ngô Tử lắc đầu, chiến tranh, đối với yêu ma có lẽ là thế. Nhưng đối với đạo thống và kiếm tông mà nói, chẳng qua chỉ là một lần ra tay nữa, dọn dẹp một vài chuyện sớm đã nên thu dọn. Lý Vân Tâm, ngươi đang đứng về phía chắc chắn sẽ thất bại. Lý Vân Tâm cười cười, không sao cả. Ta cũng không có ý định cứ đứng mãi ở đó. Cô Ngô Tử thở dài, bần đạo vốn không nên đến hỏi ngươi. Nói muốn ngươi mở cấm chế, giao ra động đình, ngươi cho rằng bần đạo đang bức ép ngươi, nhưng đứng từ phía đạo thống, đây đã là hết sức khoan dung. Đã như vậy, bây giờ liền cảnh cáo ngươi, kể từ ngày mai, tu sĩ trong Khánh Quốc sẽ lục tục kéo đến vị thủy, bên bờ động đình. Chỉ vì một chuyện, xác nhận xem trong hồ động đình này có thật sự có thần hồn chân long hay không. Nếu có, liền phải đoạt được nó. Sau đó, tu sĩ trong thiên hạ này sẽ tiêu diệt toàn bộ yêu ma, bất kể thanh danh tốt hay xấu, tu vi cao hay thấp. Nếu muốn oán, thì hãy oán Ly Đế đi. Chuyện của Ly Đế tuy không làm dao động căn cơ, nhưng đã khiến đạo thống và kiếm tông hiểu ra rằng, thời điểm này, đại thế thiên hạ đã đến một bước ngoặt. Đám yêu ma không nên được dung túng nữa, thế gian này chỉ cần có người, là đủ rồi. Đạo thống và kiếm tông đã có quyết tâm hy sinh hết tất cả tu sĩ huyền cảnh. Đối với chúng ta, đó cũng chỉ là một tổn thất nhỏ bé có thể bù đắp trong vài trăm năm mà thôi. Trước kia, chúng ta đã trải qua nhiều chuyện hơn thế. Cô Ngô Tử nói những lời này quả thực không giống đang uy hiếp, mà như là muốn sớm báo cho Lý Vân Tâm một vài chuyện để hắn có chút chuẩn bị. Lý Vân Tâm đoán không ra vì sao đối phương lại làm vậy, cô Ngô Tử cũng không rõ vì sao mình lại làm vậy. Nhưng hắn chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc. Thiên hạ đều biết Song Thánh. Nhưng Song Thánh đã sống ở thế gian này 3.000 năm. 3.000 năm trước, Song Thánh chỉ là những tu sĩ vô danh, 2.400 năm trước đã tu đến cảnh giới Thái Thượng Vong Tình. Rồi sao nữa? Trong 2.400 năm sau đó, không còn ai đạt đến cảnh giới Thái Thượng nữa. Thậm chí tu sĩ cảnh giới Quảng Sinh Huyền Diệu cũng chỉ có 11 người mà thôi. Nhưng ở thời xa xưa hơn, tu sĩ cảnh giới Thái Thượng Vong Tình trong thiên hạ tuy không thường thấy, nhưng cứ mỗi ngàn năm chắc chắn sẽ có đến 4-5 người. Cô Ngô Tử không vui khi thấy cục diện này, hắn thấy Lý Vân Tâm này thực sự là một hạt giống tốt để tu đạo. Thật đáng tiếc một người như vậy, lại sa vào ma đạo giống như người kia của 1.000 năm trước. Hai bên nói rõ những lời này, cô Ngô Tử liền không trì hoãn nữa. Hắn vung tay áo, giữa hắn và Lý Vân Tâm bỗng dấy lên một tầng sương mù. Làn sương trèo lên lớp cấm chế ven hồ động đình, như thể một tấm kính bị phủ mờ hơi nước, không còn nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. Màn sương trắng sữa mông lung ấy nhanh chóng uốn lượn vài dặm rồi lan rộng ra xung quanh, cuối cùng bao phủ toàn bộ hồ động đình. Lý Vân Tâm ý thức được lần này, hắn đã bị cả yêu ma và người tu hành hợp lực cách ly với thế gian. Hắn khẽ thở ra một hơi, quay người đi thẳng vào trong động đình. Hắn mất nửa canh giờ để tìm được Hồng Nương Tử. Lúc tìm thấy nàng, con cá chép tinh này đang ở trên bãi cát trắng của quân sơn. Côn Ngô Tử lật tung nước động đình, ngọn quân sơn này cũng không thể may mắn thoát nạn. Một trong bát cảnh động đình ngày xưa giờ đây đã hoàn toàn thay đổi. Thảm thực vật vốn xanh trên núi, nay những cây thấp một chút đều đã bị nước xô gãy, chưa kể đến những bụi cây, bụi cỏ thấp hơn. Cỏ cây này từ trên núi lăn xuống, chất thành một đống ven bờ, trên bãi cát. Đương nhiên cũng không thể thiếu xác cá chết, chim chết, thú chết. Tuy mới qua một đêm, nhưng tiết trời tháng 7 tháng 8 ở động đình nóng như lồng hấp. Thi thể của chúng bị nước ngâm, dần dần bắt đầu bốc lên mùi vị không mấy dễ chịu. Hồng Nương Tử đang đứng giữa đống hỗn độn ven bờ, ngẩng đầu nhìn Tử Vi Cung. Tử Vi Cung không hề tổn hại chút nào. Khi Lý Vân Tâm lần đầu gặp động đình quân ở quân sơn, hắn từng nghĩ tòa cung điện bằng gỗ này không có gì thần kỳ, chỉ là nơi đại yêu ma động đình quân nhàn rỗi vui chơi, ăn thịt người. Nhưng bây giờ nhìn lại mới biết đó không phải vật phàm, cổng đá có ba chữ lớn Tử Vi Cung kia, ngay cả mái cong cũng không hề hư hại, vẫn y như lần đầu hắn đến. Hắn cũng bước đến bãi hỗn độn đó, cảm giác chân đạp đất thật khiến hắn thoải mái hơn một chút. Trước kia quân phụ không cho ta đến đây. Hồng Nương Tử nhìn cổng lầu nói, nhưng bây giờ người không có cách nào để ý nữa rồi. Nàng lúc này mới quay người nhìn Lý Vân Tâm, bên kia đã xảy ra chuyện gì sao? Ta sợ đám đạo sĩ đó, không dám đến gần nghe ngóng. Lý Vân Tâm khẽ nhíu mày, vung tay áo. Một trận yêu phong bỗng nổi lên từ mặt đất, cuốn phăng tất cả cỏ cây, thi thể hỗn tạp gần đó vào sâu trong hồ. Bên bờ hồ động đình có sương mù, nhưng bầu trời lại trong xanh. Ở đây vẫn có thể thấy mặt trời mọc từ phía đông, những thứ tạp nham bị yêu phong của hắn cuốn đi khuấy động một trận bọt nước ở xa, rồi lại trở về tĩnh lặng. Hắn nheo mắt nhìn mặt nước một lúc, mới quay sang nhìn Hồng Nương Tử, khai chiến rồi. Hồng Nương Tử hơi sững sờ, mở to mắt hỏi hắn, khai chiến cái gì? Lý Vân Tâm đưa tay vẽ một vòng tròn trên không, yêu ma. Lại vẽ một vòng tròn khác, đạo thống, khai chiến. Đạo thống quyết định sẽ xử lý hết tất cả yêu ma trong thiên hạ. Nghe những lời này, Hồng Nương Tử ngược lại không mấy hứng thú. Ồ, nàng quay đầu đi, đưa tay chỉ bãi cát trắng trước mặt, ta trước giờ luôn cảm thấy nơi này thiếu chút sinh khí. Ta thích cái đình gỗ ở Bạch Lộ Châu, tiếc là bị hủy rồi. Bây giờ quân phụ ta không có ở đây, nơi này lại bị phong cấm, chúng ta có thể xây một cái đình gỗ ở đây. Cứ dùng cây trẩu trên quân sơn, lúc rảnh rỗi chúng ta có thể ngồi trong đình uống rượu, nói chuyện. Lý Lan, chàng có chịu không? Nàng không sợ khai chiến sao? Đây là đại sự liên quan đến mỗi một yêu ma, nàng cũng là âm thần, là yêu ma mà. Hồng Nương Tử chớp mắt, cười lên, ta sợ thì có ích gì chứ? Ta chỉ là một nữ tử, pháp lực cũng không cao cường gì. Trước mặt tiểu yêu tiểu quái thì còn có chút uy thế, nhưng trước mặt đại yêu ma như Lý Lan, cũng chỉ là một con tốt nhỏ mà thôi. Huống hồ đại thế và phân tranh thiên hạ, cũng không phải do ta quyết định được. Nếu nói về khoảng thời gian sung sướng, mãn nguyện nhất trong đời ta thì lại chính là lúc này đây. Hồng Nương Tử do dự một hồi, cuối cùng vẫn bước chân đi về phía cổng lầu của Tử Vi Cung. Mấy bước đầu còn cẩn thận dè dặt, nhưng khi phát hiện không có gì khác thường, nàng đi ngày càng nhanh. Đến trước ngưỡng cửa, nàng dừng lại, nhìn thoáng qua tiền điện ẩn mình trong bụi hoa cây cối ở xa. Cuối cùng, nàng bước qua ngưỡng cửa. Nàng đứng lặng một lúc trong bóng cây sau ngưỡng cửa, rồi mới quay người lại, nở một nụ cười vui sướng với Lý Vân Tâm, nhìn xem, đang ở ngay trước mắt. Ta và Lý Lan bị vây trong động đình này. Người tu hành và yêu ma bên ngoài cứ mặc sức chém giết. Đợi đến khi họ chém giết có kết quả, nếu là yêu ma thắng, chúng ta vẫn có thể tiếp tục tiêu dao khoái hoạt. Nếu là người tu hành thắng, Lý Lan cứ việc giết ta để làm quà ra mắt, ta cũng thấy khoái hoạt. Như vậy chẳng phải tốt lắm sao? Lý Vân Tâm không nói gì, chỉ giang tay, thở dài, được rồi. Chuyện này không liên quan đến nàng, nhưng lại liên quan đến ta. Nàng nói cho ta biết trước, làm sao để ra khỏi cấm chế này. Hồng Nương Tử đứng trong bóng tối, hơi nghiêng mặt nhìn Lý Vân Tâm, tinh nghịch cười một tiếng, lúc trước không phải đã nói với Lý Lan rồi sao? Quân phụ đã luyện hóa kiến mộc vào trong cơ thể ta, mà bây giờ ta có thể cảm ứng được cấm chế động đình này. Điều đó có nghĩa là, ta chính là trận nhãn của cấm chế. Nhưng ta tuy là trận nhãn, lại thật sự không biết làm thế nào để ra khỏi cấm chế này. Quân phụ hẳn là có cách, nhưng người không nói cho ta biết. Nàng nghĩ ngợi, đưa tay ngắt một đóa hoa hồng nhỏ trên cành cây bên cạnh cắm lên búi tóc, rồi quay người đi vào phía trong tiền điện. Nhưng Lý Lan thông minh như vậy, hẳn là biết còn có một cách khác để giải cấm chế này, đó chính là hủy đi trận nhãn. Quân phụ đã tốn rất nhiều công sức mới luyện hóa được trận nhãn vào trong cơ thể ta. Nếu là trước kia, hủy trận nhãn còn khó hơn hủy cả trận pháp. Nhưng hôm nay Lý Lan muốn ra ngoài, nàng nghiêng đầu, giết ta là được thôi mà. Cô con gái độc nhất của Động Đình Quân, người vì chấp niệm mà yêu Lý Vân Tâm một cách cùng si, nói xong lời này liền rẽ qua một bụi trúc, biến mất sau cánh cửa nguyệt ở phía tây chính điện. Lý Vân Tâm đứng trên bãi cát trắng của quân sơn, ngẩn người một lúc lâu mới ý thức được rằng dường như hắn lại sắp phải đối mặt với một lựa chọn nữa. Nhưng hắn không chắc mình có thể chọn đúng. Động Đình Quân cố ý làm ra chuyện này, lão yêu ma này. Cô Ngô Tử cố gắng dùng lời lẽ và đại thế để thuyết phục hắn ngã về phía đạo thống, Động Đình Quân cũng làm chuyện tương tự, nhưng trực tiếp hơn, thô bạo hơn. Giết chết Hồng Nương Tử là có thể ra khỏi Động Đình. Nhưng đối với hắn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tiêu diệt đi nhân tính trong lòng. Lý Vân Tâm có cần nhân tính không? Trong lòng hắn còn có nhân tính không? Hai câu hỏi này hắn thực ra vẫn thường tự hỏi, chỉ là không ngờ lại phải đối mặt trực diện nhanh như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời càng lên càng cao, lần đầu tiên cảm thấy trong lòng có chút bực bội. Cách đó không xa truyền đến tiếng sóng cuồn cuộn, đó có lẽ là con ác dao dưới đáy hồ đang trồi lên mặt nước. Nhưng hồ Động Đình này dù sao diện tích cũng rộng lớn, không phải cái ao nhỏ. Hắn nhìn con dao kia một cái, rồi cưỡi một trận gió xông lên trời, bay về phía xa. Nếu cần một thời gian rất lâu để đưa ra lựa chọn, vậy thì trước tiên hắn cần phải hiểu rõ diện mạo của hồ Động Đình này. Năm nay, những tấm bản đồ đáng tin cậy đều thuộc hàng cấm, còn những tấm bản đồ lưu hành trong dân gian mà hắn thấy giống như trò trẻ con lại được xem là báu vật. Muốn tạm thời quản lý vùng nước này sẽ ra sao, xem mấy thứ đó cũng chẳng được. Hắn phải tự mình đi xem. Diện tích Động Đình lớn gấp mấy trăm lần vị thành hiện tại chắc không chỉ có một mình Hồng Nương Tử là âm thần có thể giao tiếp, có lý trí chứ. Thế là hắn bắt đầu tuần tra vùng nước mà có lẽ mình sẽ phải ở lại rất lâu này. Chỉ là không ngờ rằng, chuyến đi này kéo dài ròng rã 6 ngày. Ban đầu hắn muốn xem xét thủy văn, địa hình ven bờ, nên xem rất kỹ. Trước đây hắn đi xa nhất cũng chỉ đến Nam Sơn, chưa đi xa hơn nữa. Lần này hắn cứ bay một mạch, không bỏ sót bất kỳ cảnh vật ven hồ nào. Bên ngoài cấm chế đã bị sương mù phong tỏa, nhưng ven bờ vẫn còn một trượng đất. Trên một trượng đất đó hoặc là mọc đầy hoa cỏ cây cối, hoặc là bãi cạn, hoặc là một bến tàu nhỏ. Ngày đầu tiên xem còn thấy mới mẻ, nhưng cũng không tìm thấy ai. Đến ngày thứ hai thì dần cảm thấy vô vị. Phải biết trên đời này, thứ đáng xem nhất chính là con người. Mà lúc này người ở thưa thớt, ven hồ toàn là những bãi cạn, những cánh rừng. Hắn lại đang có tâm sự, lòng không yên tĩnh, tự nhiên cũng chẳng có tâm trạng thưởng thức thiên nhiên, phong cảnh. Thế là xem cả ngày, đã thấy ngán. Cho nên đến ngày thứ hai, hắn liền tăng tốc. Phong cảnh vùng vụt lướt qua dưới chân, gió mạnh quất vào mặt. Hắn vừa cưỡi ngựa xem hoa, vừa suy nghĩ tâm sự. Nhưng dù vậy cũng mất trọn 4 ngày mới bay quanh hồ Động Đình được một vòng. Hắn bay trên trời, tốc độ nhanh như chớp giật, nếu để người đời dùng chân đo đạc, hành trình 4 ngày này đi nửa năm cũng không lạ. Nhưng dường như chẳng thu hoạch được gì. Thực ra ngày đầu tiên qua khỏi Nam Sơn, đến chạng vạng tối, hắn đã ra khỏi địa giới của vị Hà Phủ. Mấy ngày nay đi qua đại khái 6 phủ, 2 châu. Theo lý mà nói, Động Đình rộng lớn như vậy, mỗi châu phủ đều nên có bến tàu ven hồ. Vận chuyển hàng hóa, đi đường thủy dù sao cũng tiện lợi hơn nhiều. Nhưng vì thần thông của cô Ngô Tử, Lý Vân Tâm chỉ thấy được vài di tích bến tàu ven hồ. Người thì chẳng thấy bóng dáng, nghĩ là đã chết cả rồi. Ven hồ có cấm chế sương mù. Những người sống bên hồ chắc chắn hoảng sợ bất an, không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết bao nhiêu ngư dân, thuyền phu sống dựa vào hồ Động Đình này, sinh kế sẽ ra sao. Đến ngày thứ tư, cuối cùng hắn cũng lờ mờ thấy được bóng quân sơn ở phía xa, hắn đã đi một vòng, quay trở lại. Lúc này hắn mới ý thức được rằng, chỉ nhìn ven bờ thực ra cũng chỉ mới nhìn thấy một phần rất nhỏ của Động Đình. Nếu trong hồ này còn có người hay sự việc gì ngoài dự liệu, thì chắc chắn là ở giữa hồ. Quân sơn được xem là một hòn đảo lớn. Nếu thật sự dời người đến ở, cũng có thể chứa được cả ngàn hộ gia đình. Nhưng một quân sơn như vậy đặt giữa Động Đình, ngay cả một hạt vừng trên chiếc bánh nướng cũng không bằng, chỉ có thể xem là một đầu kim. Những hòn đảo như vậy trong Động Đình không nhiều. Biết đâu, ở đó lại cất giấu điều bất ngờ, hoặc cũng có thể là kinh ngạc, kinh hãi. Thế là hắn lại tốn thêm 2 ngày bay vòng quanh quân sơn, hết vòng này đến vòng khác. Kết quả lại giống như bay trên mặt biển, 4 bề đều là nước xanh thẳm, ngay cả cấm chế sương mù cũng không thấy. Dựa vào mặt trời để định vị, nhưng cũng không chính xác lắm. Cuối cùng lãng phí 2 ngày, chỉ nhìn thấy một hòn đảo đá ngầm trồi lên mặt nước, ngoài ra không có thu hoạch gì khác, hắn cũng không muốn tiếp tục nữa. Đến lúc này hắn mới thực sự hiểu được động đình lớn đến mức nào. 100-200 cái hồ động đình như thế này chắc sẽ lấp đầy cả Khánh Quốc mất. Hắn đã mất ròng rã 6 ngày làm công việc giả tràng xe cát như vậy, nhưng đôi mày nhíu chặt vẫn không hề giãn ra. Hắn vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng rồi, điều bất ngờ xuất hiện vào ngày thứ 7. Hắn lại tìm thấy một hòn đảo. Trên hòn đảo này trước đây có lẽ không có người ở, vì nó nằm sâu trong lòng động đình, nước xung quanh lại sâu, trông rất giống một cây cột từ đáy hồ nhô lên, trơ trọi giữa mặt nước. Những hòn đảo nước sâu như vậy không tiện xây bến tàu, cũng không có đàn cá, lại cách bờ quá xa. Ở thời đại này, định sẵn là không có người ở, cây cối trên đảo ngược lại rất xanh tươi, dưới ánh nắng rực rỡ của ngày thứ 7 trông như một khối ngọc bích xanh biếc được điêu khắc tinh xảo, khiến lòng người thư thái. Lý Vân Tâm nhìn cảnh này, sự bực bội trong lòng cũng vơi đi 3 phần. Điều này khiến hắn cảm thấy bất ngờ, hắn vẫn luôn buông thả cảm xúc bất an trong lòng, đồng thời vui thích trải nghiệm cảm giác khoái lạc bệnh hoạn mà sự bất an đó mang lại. Nhưng bây giờ hắn lại vui mừng, hắn đoán rằng có lẽ tiềm thức cho rằng trong tình huống hiện tại, hắn không thể tiếp tục như vậy nữa. Bên ngoài còn có người đang chờ hắn. Quỷ đế ở trong vị thành, đám đệ tử yêu ma của hắn cũng ở bên ngoài. Nghe nói Lưu Lão Đạo đã cùng bọn họ chạy thoát, nhưng không biết an nguy thế nào. Hắn đồng tình với quyết định của tiềm thức, quyết định trốn tránh thêm một ngày cuối cùng. Đủ 7 ngày, hắn sẽ trở lại cuộc sống chiến đấu căng thẳng từng giây từng phút. Đời người là một trận chiến. An nhàn đồng nghĩa với cái chết. Hắn đưa ra quyết định như vậy, liền cưỡi mây đáp xuống hòn đảo kia. Kết quả là ở ven bờ, hắn nhìn thấy xác một con thuyền, là một con thuyền lớn. Điều này có nghĩa là con thuyền này lúc còn nguyên vẹn có kích thước không nhỏ, là loại thuyền hoa, lầu thuyền mà chỉ nhà giàu có mới sở hữu được. Bây giờ nó mục nát nằm trên bờ, chỉ còn lại xương thuyền, thân thuyền đã bị đánh tan tác. Hắn đi một vòng quanh thuyền, thấy một hàng dấu chân. Thế là hắn lần theo dấu chân đó đi vào trong rừng. Đi đến bãi cỏ trong rừng, dấu chân biến mất, nhưng lại còn lại thứ khác, một ít vỏ sò rải rác trong bụi cỏ, như thể có người vừa đi vừa ăn, tiện tay vứt đi. Trên đảo này không có bãi cát, Lý Vân Tâm nghĩ ngợi, có lẽ là rơi ra từ xác con thuyền kia, vốn là những con hến bám trên đó. Thế là hắn lần theo những vỏ sò đó, nhìn thấy một tảng đá lớn trong rừng. Nó cao khoảng 3-4 tầng lầu, xung quanh bị cây cối tùm bao bọc. Nguyên một khối đá xanh, dưới đáy lại là một hốc trống. Có một đống lửa, bên lửa có người. Lý Vân Tâm nhìn quanh bốn phía, không có gì khác thường. Thế là hắn thong thả đi tới, đứng ở lối vào hang đá nhìn vào. Đống lửa đó đã cháy được một lúc, bây giờ sắp tàn. Một lão giả tóc bạc nghiêng người nằm trên đất, quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn. Nhìn cách ăn mặc không giống ngư dân, mà giống người quyền quý, nghĩ rằng chính là người trên con thuyền kia. Đúng lúc này, lão giả kia tỉnh lại. Lão chống người dậy nhìn ra ngoài hang, nheo mắt lại, dường như ánh nắng ngoài hang làm chói mắt lão. Sau đó lão lại đưa tay dụi mắt, ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm dò xét một hồi, rồi khàn giọng nói, "A nha thiếu ni ngươi, cũng bị gặp nạn ở đây à?" Lý Vân Tâm không trả lời, chậm rãi đi vào, dạo một vòng trong hang. Nói là hang, thực ra nên nói là một khe đá rất rộng. Ánh lửa và ánh nắng chiếu sáng một phần, còn nhiều hơn nữa thì ẩn trong bóng tối. Bên ngoài là nắng gắt, sóng nhiệt bốc hơi, trong hang này lại mát mẻ. Lão giả thấy bộ dạng của hắn cũng không lấy làm lạ, chỉ cười nói, "Tiểu lão nhân ta vốn tưởng chỉ có một con thuyền này gặp nạn, không ngờ lại còn có người khác. Nghĩ là hôm qua đã chọc giận Long Vương, trận mưa như trút nước ấy à?" Lý Vân Tâm đi đến đối diện lão, nheo mắt nhìn lão, "Ngươi là thần thánh phương nào?" Lão đầu ừm một tiếng. "Người thường ở trong tình huống này, không nên có bộ dạng như ngươi bây giờ." Lý Vân Tâm từ từ nói, "Nơi này cách bờ rất xa, ngươi nên biết ngư dân khó có khả năng đến đây. Ngươi một thân một mình, ở đây vài ngày là sẽ chết đói. Nhưng trong ngươi lại rất bình tĩnh, thông dong." Lão nhân nghe vậy mới cười lên. Khi cười, những nếp nhăn trên mặt lão dồn lại một chỗ, trông rất hiền lành hòa ái. Mắt híp lại thành một đường, chỉ dùng khóe mắt nhìn người, "Người trẻ tuổi các ngươi nha, chết đi thì thật là đáng sợ. Lão già ta sống đến 68 tuổi, người ta đều nói ta là lão thọ tinh. Nhưng lão thọ tinh ta đây, lại bị con cái trong nhà lừa lên thuyền này, nói là đưa đến hồ này du ngoạn, thực ra là đục thủng đáy thuyền. Lão bột của ta che chở cho ta, mới lên được bờ này. Con cái của ta thì đáp thuyền nhỏ đi mất. Ai ngờ bỗng nhiên trời đổ mưa to, ta ở trong hang đá này còn sống, con cái ta ngược lại chết trong hồ, đã như vậy, còn có gì đáng sợ chết chóc nữa đâu." Lý Vân Tâm suy nghĩ kỹ, nhặt một tảng đá xanh bên đống lửa ngồi xuống. Tiện tay nhặt một cành củi khô trên đất ném vào lửa, cười nói, "Nói như vậy, ngài cũng không phải người thường. Không phú thì cũng quý, nhà người ta mới có chuyện như vậy. Thưa các hạ, trước đây là quý nhân trong quan phủ, hay là hào hiệp trên giang hồ? Lão nhân cười lên, không nhắc nữa, không nhắc nữa. Chỉ là, lão hữu thấy tiểu công tử cũng không phải nhân vật tầm thường, vậy là từ đâu đến đây? Ta từ Đông Thổ Đại Đường đến. Lý Vân Tâm hờ hững trả lời một câu, nếu còn muốn ở lại trên đảo này một thời gian, ngài ăn gì đây? Lúc ta đến có thấy vỏ sò. Bây giờ dường như cũng ăn hết rồi, sau này định đi săn để sống sao? Thân thể ngài trông cũng không được khỏe mạnh cho lắm. Lão đầu tử cười lên, lão già ta không thích mùi tanh của nước. Tôm cá sò hến ngày thường đều không ăn, mấy chục năm rồi, không thể nào về già lại đánh mất khí tiết tuổi già được. Những vỏ sò mà tiểu công tử thấy trên đường nha, không phải là ăn thừa, mà là lấy về để dùng. Chỉ là những cái đó không thuận tay, nên vứt đi thôi. Còn về ăn uống, lão hủ còn có một lão bộc, lúc trước đã nói, là người che chở ta lên bờ. Có hắn, mấy ngày nay cũng không cần lo lắng về chuyện ăn uống. Lý Vân Tâm nhìn lão giả, hắn đi săn rồi à, nói là lão bộc. Lão giả đứng dậy, bụng kêu ụp ụp hai tiếng. Chuyện này đối với thân phận của lão có lẽ là thất lễ, nhưng bây giờ lão cũng không để ý, lão chậm rãi đi về phía một góc khuất trong bóng tối của khe đá, nơi đó âm u ẩm ướt, nước đang từ từ nhỏ giọt xuống. Có lẽ vạn năm sau sẽ hình thành một cây thạch nhũ. Đã là lão bộc, lại không có đồ nghề thuận tay, thì đi đâu săn chứ? Lão giả đứng vững, thở dài một tiếng, hắn theo ta hơn 40 năm, lúc nào cũng nói mạng này là của ta. Cuối cùng, cái mạng này lại thật sự thành của ta. Lão đưa tay vào trong bóng tối mò mẫm một hồi, Lý Vân Tâm lại nghe thấy tiếng va chạm giòn giả, hắn cảm thấy đó là tiếng vỏ sò va vào đá. Sau đó lại nghe thấy tiếng cắt xén sột soạt. Rồi lão nhân quay người lại. Lý Vân Tâm nhìn thấy trong tay lão xách một khối thịt đẫm máu, trên đó còn dính liền lớp da trắng nhờ nhờ. Lão giả nhìn thẳng hắn một hồi, rồi trở nên trầm mặc. Lão đi đến bên đống lửa, đặt miếng thịt lên một phiến đá. Dùng tay kia cầm một chiếc vỏ sò lớn có cạnh sắc bén, bắt đầu chậm rãi cắt xẻ. Lão vừa cắt, vừa nói, lũ giả thú ấy à, không phải ngươi ăn ta, thì chính là ta ăn ngươi. Trong nhân thế này, kỳ thực cũng y hệt như vậy. Chỉ là người ăn trông đẹp mắt hơn một chút, không ăn thịt của ngươi, mà ăn tinh khí thần của ngươi. Nhưng đẹp mắt chính là chuyện tốt. Tinh khí thần bị ăn, người vẫn còn đó. Chỉ cần không chết, thì vẫn có thể hồi phục. Thế nhưng có một số người, sống lâu trong nhân thế này, liền quên mất bộ dạng của con người khi còn là mãnh thú, tinh khí thần muốn ăn, thịt người cũng muốn ăn. Rồi lại nói nhân thế này cũng ăn thịt người, không có thiên lý công đạo. Nhưng thế gian này làm gì có thiên lý công đạo thật sự chứ? Nhân thế được như thế này, đã tốt hơn lũ giả thú kia nhiều rồi. Chúng ta ấy à, phải làm cho nó tốt hơn, chứ không phải tệ đi. Lão nhân cắt xuống một miếng thịt, há miệng run rẩy dùng một cành cây nhỏ xiên vào, đặt lên lửa nướng. Nướng một hồi, lão ngước mắt nhìn Lý Vân Tâm, ngươi nói xem, nếu có một người, không làm người, mà nhất định phải là mãnh thú, người này đang nghĩ gì vậy? Bên ngoài khe đá, ánh nắng vẫn rực rỡ, nhưng nhiệt độ bên trong giường như ngày càng thấp. Lý Vân Tâm trầm mặc nhìn lão đem miếng thịt kia đặt lên lửa nướng, cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc. Nhưng hắn dù sao cũng không còn là thiếu niên run rẩy trong đêm mưa lạnh, chỉ có thể mặc người khác xâu xé nữa. Hắn trầm mặc một lát, rồi ngước mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch như vỏ cây của lão nhân, các hạ xưng hô thế nào? Lão nhân hít một hơi thật sâu, hít lấy mùi thịt nướng. Sau đó chậm rãi nói, chuyện cũ và tên cũ đều quên cả rồi. Bây giờ cứ xem như là tái sinh đi. Nếu đã gặp ngươi trong hồ này, ta liền tự xưng là lão nhân trong hồ. Lý Vân Tâm nghĩ ngợi, bình tĩnh nói, lão nhân trong hồ quả là một cái tên có ý cảnh, có phong thái. Nhưng nếu sau này mỗi lần gọi ngài đều phải gọi lão nhân trong hồ, thì khó tránh khỏi có chút trẻ con. Xin hỏi ngài họ gì? Lão nhân nhìn hắn, chớp mắt, rồi mỉm cười khó hiểu, nha. Tiểu lão nhân không dám họ Tô. Vậy xin gọi ngài là Tô Công. Lý Vân Tâm nhìn miếng thịt, Tô Công có biết ta là yêu ma không? Cái hồ động đình này, bây giờ chính là đạo trường của ta. Lão nhân nhìn hắn nửa ngày, rồi há to miệng, a nha ta đoán ngươi cũng là yêu ma. Thời điểm này, ngươi lại một mình đến đây. Trên người không một giọt mồ hôi, quần áo sạch sẽ, không dính một hạt bụi. Lại có một khuôn mặt tựa thiên tiên, chắc chắn không phải người rồi. Chỉ là ngươi đã là yêu ma, lại còn nói quản hạt hồ động đình này, có thể thấy pháp lực vô biên. Tiểu lão nhân ta ở đây khốn đốn nhiều ngày, không giải được nỗi lo, yêu ma đạo nhân, có thể cho ta một vò rượu ngon để uống không? Lý Vân Tâm nghe lão nói, mỉm cười. Hắn khẽ lật cổ tay, liền xuất hiện một chiếc quạt xếp. Lại xoay một vòng trên chiếc quạt, liền lấy ra một bầu rượu. đặt bầu rượu bên cạnh đống lửa trước mặt lão nhân, hắn nói, đây là một nam xuân của một nam cư trong thành vị. Dừng một chút, hắn lại nói, không biết bây giờ còn ở đó không? Lão nhân đưa tay lấy rượu, nhấc bầu lên liền rót một dòng rượu quý vào miệng. Sau đó mới thở ra một hơi dài, nói, rượu ngon, rượu ngon. Tiểu công tử cho ta rượu, lão đầu tử liền cho ngươi thịt, cầm lấy. Cành cây trong tay lão ném đi, bay thẳng qua đống lửa. Lý Vân Tâm đưa tay bắt lấy, nhìn kỹ một lúc, rồi lại đặt lên lửa nướng. Lão nhân vỗ tay khen hay, lại dùng vỏ sò trong tay cắt một miếng thịt khác xiên vào, nói, ngươi đã là yêu ma chấp chưởng động đình, nhưng bây giờ trông lại không có vẻ khoái ý, người ta đều nói yêu ma tiêu dao tự tại, vì tâm sở dục. Tiểu công tử lại có tâm sự gì đây? Tiểu lão nhân ta cái mạng này nghĩ cũng không còn lâu nữa, không bằng nói ra nghe thử xem. Lý Vân Tâm nhìn lão, với bản lĩnh của Tô Công, chuyện phiền lòng của ta còn cần ta nói sao? Lão nhân lắc đầu, Tô Công trước mặt ngươi chỉ là một lão già thôi, làm gì có bản lĩnh biết được tâm sự của ngươi? Ngươi nếu không yên tâm, cứ một chưởng đánh chết ta, cũng có thể xem ta rốt cuộc là người thế nào. Lý Vân Tâm nghiêm túc suy nghĩ đề nghị của lão. Sau đó đem miếng thịt nướng trong tay lật một mặt. Chuyện phiền lòng trước mắt ngược lại có một ít. Hắn im lặng một lát, vậy mà quả thực mở miệng nói, có mấy người bạn ở ngoài hồ động đình, tung tích không rõ. Nhưng hiện tại ta lại không ra được, quan tâm nên lo lắng. Sợ họ bị người ta giết, hoặc bị yêu ma giết. Càng sợ hơn là bị bắt, dùng để uy hiếp ta, vậy thì ta sẽ phải đưa ra những lựa chọn mình không thích. A nha, quả là chuyện phiền lòng. Lão nhân thở dài. Giọng nói vì có rượu ngon mà hơi lớn một chút, tiểu công tử là sợ không có cách nào thuyết phục được lòng mình, à ta chỉ là ghét bị thử thách. Lý Vân Tâm cười cười, có một số chuyện cứ để nó như vậy thì rất tốt. Nhưng đến lúc thử thách thì không ai biết mình sẽ đưa ra lựa chọn thế nào. Cho nên người ta mới nói đừng thử thách nhân tính, ta hoàn toàn không thích điều đó. Hắn liếc nhìn lão đầu tử, cũng không thích những bài thử ngớ ngẩn. Lão nhân hiền lành và hòa ái cười cười, cầm cành cây xiên thịt về, đưa tay xé một mẩu thịt hơi cháy ở đầu nếm thử, nói, không có muối quả là có chút nhạt nhẽo. Nhưng xem ra phiền não của tiểu công tử không chỉ có thế, vẫn còn những chuyện khác nữa à. Lý Vân Tâm nhìn lão đem mẩu thịt kia bỏ vào miệng nhai kỹ, lại nói, chuyện khác à, có người ép ta phải chọn phe. Đây cũng là một chuyện đáng ghét, nhưng lại không thể không để tâm. Nhưng nguyên nhân vẫn giống như trước, nếu có thể đưa mấy người bạn cũ bên ngoài vào đây, có lẽ tâm trạng sẽ tốt hơn một chút. Nhưng nghĩ chắc ngài cũng không có cách nào. Ta không biết ngài là địch hay bạn, nhưng cảm thấy ngài cũng không phải người xấu. Gặp nhau xem như có duyên, ta còn có việc hẹn gặp lại. Hắn nói rồi đứng dậy, đặt cành cây trong tay lên phiến đá, làm bộ muốn đi. Lão nhân đặt miếng thịt trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, cười híp mắt nói, nhận rượu ngon của ngươi, sao nỡ để ngươi tay không trở về. Tiểu công tử hãy nhìn xem, đây là nơi nào, nói xong, lão dùng cành cây trong tay điểm một cái xuống đất, rồi đưa tay chỉ ra ngoài khe đá. Lý Vân Tâm nhìn ra ngoài. Bên ngoài khe đá vốn là nắng gắt và rừng cây hoang dã, lúc này nhìn vẫn là nắng gắt và rừng cây hoang dã. Chỉ là đã không phải là bộ dạng lúc hắn vừa bước vào nữa. Những cây đa cổ thụ san sát mọc ngoài hang, xanh um tươi tốt. Một góc mái cong nhô ra từ trong bụi cây. Đây không phải là hòn đảo lúc hắn vừa bước vào. Trong lòng hắn đột nhiên giật mình, quay đầu nhìn lão giả kia. Nhưng lão giả vẫn không có gì khác thường, chỉ chậm rãi xé thịt ăn, thỉnh thoảng uống một ngụm rượu, giống như bất kỳ một lão già ham ăn nào khác. Lão hiền lành cười, vẫy tay với Lý Vân Tâm, đi đi, đi đi. Lý Vân Tâm quen thuộc với vẻ mặt này của lão. Rất thường thấy, nhưng lúc này lại có phần kỳ quái, giống như ánh mắt của một ông lão hiền hậu đang thổi cho đứa trẻ ven đường một cây kẹo hồ, rồi nhìn nó vui vẻ chạy đi. Hắn mấy lần muốn nói, mấy lần lại thôi. Nhưng rất nhanh đã ý thức được một sự thật, đối phương bất kể là ai, thủ đoạn đều cao hơn hắn rất nhiều. Sau này thoát nạn phải tự mình bói một quẻ. Xem năm nay có phải thời vận không tốt không, sao mà hết biến cố này đến biến cố khác. Nhưng hiện tại hắn chỉ cười, khẽ chấp tay nói, vậy thì xin đa tạ. Nói xong, hắn nhanh chân bước ra ngoài, đi thẳng vào rừng. Lão nhân ở sau lưng híp mắt nhìn hắn, lắc đầu, quả là một đứa trẻ tốt. Lý Vân Tâm có thể chắc chắn mình không còn ở trên hòn đảo kia. Hắn đi được vài bước liền cưỡi mây bay lên trời, dùng hết thị lực nhìn ra xa. Nhưng hắn nhận ra nơi này dường như cũng không phải thế giới thực. Hoặc nói chỉ là một phần của thế giới thực, khu rừng đã lấy một ngôi miếu làm trung tâm thì đúng là thật, nhưng ngoài trăm trượng đều là sương mù trắng xóa, hắn dám chắc dù có xông vào trong sương mù cũng không thoát ra được. Thế là hắn đi thẳng một đoạn đường, vào trong ngôi miếu đó. Đây là một ngôi miếu đổ nát, dường như trước kia ở nơi rừng sâu núi thẳm. Hai con sư tử đá ở cổng đã phủ đầy rêu xanh, tấm biển ở chính điện cũng lung lay sắp đổ. Trên đất cũng mọc đầy cỏ dại, trông vô cùng quạnh quẽ. Nhưng Lý Vân Tâm vừa đáp xuống, trong miếu nhất thời trở nên náo nhiệt, hai đạo phù lục bay thẳng về phía hắn, kèm theo hai tiếng xé gió gào thét. Trên những phiến đá vỡ vụn trong sân nổi lên những gợn sóng, ánh sáng vàng gợn như mặt nước, hắn cảm nhận được sức mạnh của cấm chế trận pháp quen thuộc. Hắn còn nghe thấy giọng nói A Thế, đầy yêu khí, A nha. Chạy A chạy mau, Lý Vân Tâm liền tiện tay đón lấy hai đạo phù lục, bóp nát trong lòng bàn tay, biến chúng thành lửa và tro tàn. Lại tiến lên hai bước, hai thanh phi kiếm đinh đinh đang đánh vào ngực hắn, nhưng ngay cả một vệt trắng cũng không để lại. Lại đi về phía trước bốn bước, một cước đá bay một lùm cỏ dại và một hàng đá xếp siêu vẹo trong đó, quát lên, vội cái gì, là ta đây. Lời này vừa dứt, trong sân bỗng nhiên yên lặng lại. Lý Vân Tâm khẽ thở ra một hơi, có ai bị thương không? Tam Hoa từ từ thò đầu ra từ cửa chính điện. Nó nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm một lúc lâu, mới nghi ngờ nói, a, đây là thật hay giả vậy? Sau đó, cửa chính điện bị đẩy ra. Lưu lão đạo nhíu chặt đôi mày, tóc tai bù xù, cẩn thận dò xét hắn từ trên xuống dưới, một lúc lâu sau mới thăm dò hỏi, Tâm ca. Lý Vân Tâm giang tay, trước đó có người khác giả mạo ta à, nhưng Lưu lão đạo không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm hắn. Lý Vân Tâm liền thở dài, nói, 800 tiêu binh chạy lên sườn bắc, pháo binh song song chạy về phía bắc. Tiêu binh sợ đụng pháo của pháo binh sợ đụng phải tiêu binh, hát dung áp một ea xe nicely đụng xin, ra đây đi. Những lời này, Lưu lão đạo có lẽ không hiểu, Tam Hoa Long Nữ cũng không hiểu. Nhưng lạ thay Lưu lão đạo lại hiểu đây đích thực là Tâm ca rồi. Lão tức thì lao ra khỏi phòng, nắm lấy tay Lý Vân Tâm, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, mới khàn giọng nói, ngươi đúng là, dọa chết lão đạo rồi. Lý Vân Tâm vì thái độ này của lão mà thoáng có chút cảm động, nhưng sợi dây cảnh giác trong lòng vẫn chưa buông lỏng. Chuyện này quá kỳ quái, Lưu lão đạo, Tam Hoa Long Nữ trong ngôi miếu này biết hắn là Lý Vân Tâm, nhưng hắn lại không có cách nào biết họ có phải là Lưu Công Tán và Tam Hoa thật sự hay không. Bởi vì họ chính là người của thời đại này, không thể nào làm ra được những mật khẩu rắc rối, những câu tiếng Anh của học sinh tiểu học. Lý Vân Tâm lại đi vào trong miếu xem xét, thì quỳ tử đâu. Lúc này, lão đạo chớp mắt, sắc mặt trở nên sầu khổ, bị thương rồi. Chỉ có ba chúng ta đi cùng nhau. Những người khác Lý Vân Tâm bước vào chính điện của ngôi miếu hoang. Hắn thấy thì quỳ tử nằm nghiêng trên đất, dưới người lót đạo bào của Lưu lão đạo. Trên người không thấy vết thương, nhưng sắc mặt xanh mét, hơi thở mong manh. Hắn cúi người kiểm tra hơi thở, lại bắt mạch. Bắt mạch là một trong những kỹ năng mà người tu hành bắt buộc phải học, tu sĩ trúc cơ sơ kỳ dù sao cũng phải hiểu rõ kinh lạc, huyệt đạo trong cơ thể mới dễ vận khí. Nhưng khi đó hắn học cũng không tin, không biết bệnh của thì quỳ tử nằm ở đâu. Hắn nghe Lưu lão đạo lo lắng lải nhải sau lưng, Tâm ca à, ngày đó ngươi đưa nàng đến phế cung, nhờ quỷ đế kia trông nom, lại vẽ một cái thế thân đặt ở Nam Sơn, vốn nghĩ xong chuyện ta sẽ đi đón nàng ra. Ai ngờ bên Tâm ca xảy ra chuyện, không thấy tâm hơi. Ta liền dẫn Gia Hân đứa bé đó ra ngoài thành tìm tứ tướng. Kết quả chỉ tìm được nàng, Tam Hoa đứng ở cửa, mắt chớp chớp nhìn Lý Vân Tâm. Thấy Lưu lão đạo nhìn mình mới nói, ai nha, ai gia ta không biết đâu á, đến một đám đạo sĩ. A nha, hung dữ lắm. Lý Vân Tâm lúc này không có tâm tư nghe nó khoe khoang, liền nhìn Lưu lão đạo. Lão đạo lo lắng nhìn thì quỳ tử, nói, Tâm ca giao cho họ nhiệm vụ ra khỏi thành, bảo họ ở ngoài thành vị dẫn dắt những vong hồn đó hóa thành oán khí. Chuyện này làm cũng hữu kinh vô hiểm, nhưng sau đó không biết tình hình trong thành thế nào, nên cứ theo lệnh mà chờ ở ngoài thành. Ai ngờ trước thì đến một đại yêu ma mặc áo vàng, sau lại đến một đám đạo sĩ của đạo thống, thấy âm thần là muốn chém giết, lúc này thực sự không còn cách nào khác, đành phải mỗi người tự chạy trốn. Ta và Tam Hoa chạy đến một nơi, Gia Hân đứa bé đó thì lạc mất. Về sau nghĩ thầm đứa bé đó còn ngơ ngác, có thể sẽ đi về phía nhà cũ của Kiều gia. Liền mạo hiểm quay lại tìm, kết quả cũng không thấy. Lại đi đến phế cung, ai ngờ phế cung đó cũng bị một đám đạo sĩ bao vây, chỉ thấy pháp thuật phù lục bay đầy trời, đúng là đang đánh nhau thật, bá tánh mấy con phố đều đang chạy trối chết. Chỉ nhìn một chút, thấy thành cung sập. Quỷ đế kia ai? Lưu lão đạo nói đến đây thở dài, vị chiêu võ hoàng đế của nghiệp triều đó, mang theo nàng ra, giao cho ta, rồi lại bị một đám đạo sĩ vây quanh. Quỷ đế này nha, ai, ai, ai? Lão đạo hít ba hơi dài, đưa tay lau mắt, quỷ đế này nói là quỷ quái, nhưng thật sự là một người trung ca nghĩa đảm, nói với bần đạo, thì quỷ tử này là huynh đệ Tâm ca trọng thác cho hắn, hắn, hoàng đế đại nghiệp, không thể phụ lòng người nhờ và dùng thần thông đưa chúng ta ra khỏi thành, tự mình ngăn cản đám đạo sĩ kia. Ta ở ngoài thành đợi một hồi, chỉ thấy trong thành quang hoa đầy trời, âm khí mờ mịt, nhưng một lát sau tiếng động cũng không còn. Cũng không biết thế nào rồi. Lý Vân Tâm im lặng một hồi, cũng thở dài theo Lưu lão đạo. Sau đó lão đạo mới nói, nàng là lúc cùng nghiệp đế kia ra khỏi phế cung, bị trúng một đạo pháp. Đáng tiếc lão đạo ta, ai, Lý Vân Tâm suy tư một hồi, đứng dậy. Trên người ta bây giờ là yêu lực. Hắn cao mày nói, cũng không phải tùy tiện truyền một chút linh lực chân khí vào người là có thể cứu sống. Phiền phức thật. Nhưng vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Có người giả mạo ta à? Lưu lão đạo lúc này mới cùng Tam Hoa liếc nhau, chứ sao không chỉ một người đâu. Chúng ta vào ngôi miếu này, xung quanh liền nổi sương mù, đi không thoát được, dù đi bao xa, hễ ra khỏi sương mù là lại quay về ngôi miếu này. Sau đó trong đêm liền có người đến, hết người này đến người khác, đều nói là huynh đệ tâm ca. Nhưng lão đạo ta hỏi vài câu là biết không phải, thiên hạ này làm gì có ai nói được những lời giống như huynh đệ tâm ca chứ. Giả mạo ta. Sau đó hỏi các ngươi một vài chuyện của ta. Lý Vân Tâm nhìn ra ngoài miếu, có thấy một lão đầu tử nào không? Lưu lão đạo nghĩ một hồi, hé miệng định nói nhưng lại không nghe thấy âm thanh. Sau đó, bóng hình lão đạo bắt đầu nhạt dần, đại điện này cũng nhạt dần, cả thế giới, cả bối cảnh đều đang tan biến. Lý Vân Tâm vô thức đưa tay ra bắt, nhưng chỉ kịp đưa tay ra khỏi làn sương mù trắng xóa đã chiếm cứ mọi tấc không gian xung quanh. Nhưng vẫn bắt được thứ gì đó. Sương mù đột nhiên tan biến. Hắn phát hiện mình vẫn ngồi ở khe đá, bên cạnh đống lửa. Trong tay hắn đang nắm, chính là chiếc quạt xếp của mình. Mà miếng thịt trong tay lão giả đã sắp bị lão xé ăn sạch, bầu rượu rỗng cũng nghiêng ngả một bên. Lão cười híp mắt nhìn Lý Vân Tâm, không nói gì. Lý Vân Tâm hít một hơi thật sâu, các hạ, là người của đạo thống. Lão đầu tử là người của thế gian này. Lão nhân cười híp mắt nói. Đồng thời, lão nhặt miếng thịt mà Lý Vân Tâm lúc trước đặt trên phiến đá, đưa đến trước mặt hắn, nguội rồi, vị cũng không ngon nữa. Ngươi nếu chưa ăn qua thứ này, thật đúng là không biết được hương vị tuyệt vời nhất của nhân gian. Miếng thịt quả thực đã nguội. Một lớp mỡ trắng ngưng tụ trên bề mặt thớ thịt màu nâu sẫm, bao bọc lấy mùi thơm cháy xém ban đầu. Lý Vân Tâm nhìn miếng thịt, đưa tay nhận lấy. Hơi chần chừ một lúc, hắn lại ngồi xuống bên đống lửa, đặt miếng thịt lên nướng. Vừa rồi ta thấy là huyễn cảnh nhà, có một phần là vậy, một phần không phải. Lúc này, Lý Vân Tâm mới thấy lão nhân thực ra trông không già lắm, động tác cũng không chậm chạp như vậy. Đây hẳn là một lão già có thân thể còn tráng kiện. Lão nhân kia nhìn Lý Vân Tâm, nhưng tin tức thì không giả. Ba người họ hiện đang ở ngoài thành vị hơn trăm dặm, an thân trong ngôi miếu đó. Nữ tử kia, nhất thời thì chưa chết được. Lý Vân Tâm nghĩ ngợi, nói như vậy, sự việc là thật. Nhưng cảnh tượng, chi tiết ta thấy, đều là huyễn cảnh, ngài chỉ tái hiện lại cho ta xem thôi. Lão nhân cười, đúng là một đứa nhỏ thông minh. Nhưng làm sao các hạ biết họ sẽ nói gì, làm gì? Huyễn cảnh các hạ tạo ra sống động như thật, ta không tìm ra được một sơ hở nào. Lão đầu tử bây giờ cũng không biết. Lão đầu tử cũng không có thần thông tạo ra ảo cảnh. Lão nhân mỉm cười nói. Dường như lão rất thích nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Lý Vân Tâm, điều đó khiến lão cảm thấy vui vẻ và thú vị, đồng thời cũng là một trải nghiệm mới lạ. Chiếc quạt xếp trong tay ngươi, trên mặt quạt có một bức tranh rất đẹp. Ngươi đã ghi lại những gì mình thấy, những gì mình nghĩ lên trên đó, những gì ngươi vừa thấy cũng chỉ là chuyện trong lòng ngươi thôi, không phải công lao của lão già ta. Vừa rồi hắn đưa tay vào màn sương, bắt được đúng là chiếc quạt xếp của mình. Vậy là ngài đã bảo vệ ba người họ. Lý Vân Tâm nhìn lão, các hạ cần ta làm gì? Lão nhân tìm vài cành củi khô dưới đất thêm vào đống lửa, để lửa cháy to hơn một chút. Ngọn lửa liếm vào miếng thịt trong tay Lý Vân Tâm, mùi thơm lại một lần nữa bốc lên. Lão chỉ vào miếng thịt, trước tiên ăn nó đi. Lý Vân Tâm cũng không từ chối, đưa tay xé một miếng bỏ vào miệng. Trên mặt lão nhân nhất thời hiện ra vẻ hưng phấn, a nha, ngươi không sợ đây là thịt người sao? Lý Vân Tâm cười cười, trông không giống. Ta nếu là yêu ma, đối với thịt người nhất định có chút nghiên cứu. Nhưng hắn nói xong lời này, biểu cảm trên mặt hơi sững lại. Bởi vì hương vị đã bùng nổ trong miệng hắn. Sơn hào hải vị của thời đại này hắn ăn không nhiều, nhưng ở thế giới cũ thì đã nếm qua rất nhiều. Ở một thế giới phát triển cao độ như vậy, hắn đã thử qua đủ loại nguyên liệu, đủ cách chế biến, vốn cho rằng mỹ vị thiên hạ không gì hơn thế. Nào ngờ bây giờ thứ trong miệng này chỉ đơn giản là nướng trên lửa, lại có hương vị đến thế. Khi răng hắn cắn nát miếng thịt, hương thơm trong từng thớ cơ liền lập tức lan tỏa. Như thể mỗi một sợi thịt đều thấm đẫm hương và vị tươi, bây giờ mới tìm được cơ hội để bung tỏa. Mùi thơm ấy trong nháy mắt tràn ngập khoang miệng, nhưng lại không hề ngấy, sau hương thơm là cảm giác mềm mại và vị ngọt thanh, len lỏi vào từng ngóc ngách, quyến luyến trên mỗi nụ vị giác không rời đây là. Lý Vân Tâm mở to mắt nhìn lão nhân kia, lão đã mang đến cho hắn quá nhiều kinh ngạc. Lão nhân thấy phản ứng của hắn cũng chỉ cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta đều là khách qua đường của thời gian. Nhiều chuyện lúc trước không thấy lạ, sau này mới biết đó là thứ quý giá nhất trên đời. Ngươi đã ăn được món ngon này, chứng tỏ ngươi không phải là kẻ vô vị. Vậy thì lão đầu tử còn một chuyện muốn ngươi làm. Lý Vân Tâm không lên tiếng nữa. Sự thần dị của lão nhân này đã vượt xa dự liệu của hắn. Lão giả tiếp tục nói, lão già ta còn một tháng nữa để sống, đúng 30 ngày. Ngươi hãy cùng ta chơi đùa 30 ngày. Nếu ta vui, ta sẽ làm cho ngươi một việc, xem như trả lại ân tình. Nếu ta không vui, không khoái hoạt, thì ngươi cũng đừng mong được gì. Tô Công trong thân thể còn khỏe mạnh. Lý Vân Tâm cẩn thận nói, nhìn thế nào, thọ nguyên cũng không chỉ có 30 ngày. Cũng chưa chắc đâu. Lão nhân đứng dậy. Lý Vân Tâm nhận ra thân hình lão dường như cao lớn hơn một chút so với lúc mới gặp, không biết có phải vì lúc này lão đứng thẳng lưng hay không. Lão nhân cầm một cành củi còn đang cháy trong đống lửa, hỏi Lý Vân Tâm, có biết ngươi vừa ăn là thịt gì không? Không đợi hắn trả lời, lão liền ném cành củi vào góc tối của khe đá. Góc tối được chiếu sáng. Nhờ ánh lửa, Lý Vân Tâm thấy rõ một thoạt nhìn, giống như một người bị mổ bụng phanh thây. Trắng trẻo, mập mạp, bụng bị xé toạc. Một bên đùi đã không còn, bên còn lại thì mất một nửa. Miếng thịt hắn vừa ăn, hẳn là được cắt từ cái đùi đó. Nó nằm thẳng trên một tảng đá lớn ở góc hang, một tay buông thõng xuống, đầu hơi ngửa ra sau, làm Lý Vân Tâm nhớ đến một bức danh họa ở thế giới của hắn, cái chết của ma rác của David. Nhưng cũng vì vậy mà hắn thấy rõ mặt của nó. Dường như không phải là người. Trên mặt có ngũ quan, nhưng lại giống như khi Lý Vân Tâm và Động Đình Quân hiện ra pháp thân thần ma, vừa giữ lại hình người vừa có chút đặc điểm của động vật. Ngũ quan trên khuôn mặt này bị phân tán ra, như thể một khuôn mặt bình thường bị thổi phồng lên từ bên trong. Đứa nhỏ nhà ngươi không ăn thịt người. Lão nhân nói với hắn, nhưng còn nó thì sao? Con người có ngũ tạng lục phủ, huyệt đạo kinh lạc, nó cũng có. Nó vốn là nô bộc bên cạnh ta, nguyên thân là một con cá heo sông to lớn trong sông Lan. Ta nói nó che chở ta lên bờ, đúng là nó đã che chở ta lên bờ. Nhưng nó cũng giống như con cái của ta, không có ý tốt, nó thèm muốn thứ trên người ta. Nhưng ta một lão già sắp chết có gì tốt đâu chứ. Ai, cuối cùng lại thành bữa ăn trong miệng ta. Nó bây giờ chính là pháp thân của yêu ma, xé thân thể ra xem, cũng chẳng khác người là mấy, có tính là người không. Thấy Lý Vân Tâm không nói gì, lão nhân lại nói, đổi cách nói khác, không chỉ nói về ngũ tạng lục phủ, mà nói về tư tưởng đi, người ta nói con người là linh trưởng của vạn vật, có trí tuệ. Nhưng yêu ma này có trí tuệ không? Ăn một sinh vật có trí tuệ và hình hài giống người xem như ăn thịt người, hay là thịt rừng? Ngươi bây giờ nghĩ lại lúc ăn, còn cảm thấy ngon không? Lý Vân Tâm trầm mặc một hồi, khẽ nhíu mày, lúc trước ta cho rằng ngài là người của đạo thống, nhưng sau đó lại cảm thấy ngài là người của yêu ma. Ngài đã cứu người của ta, để đạo thống không thể dùng họ để uy hiếp ta. Nhìn như vậy, ngài giống phe yêu ma. Nhưng bây giờ ngài lại bảo ta ăn miếng thịt này, sau khi ăn xong lại cho ta thấy thân thể của nó giống người. Mục đích là để ta cảm thấy khó chịu, xem ra cũng là để phá vỡ lằn ranh trong lòng ta. Ta có thể ăn một sinh vật có cấu tạo cơ thể, tư tưởng và trí tuệ không khác gì con người, vậy tại sao lại không thể ăn thịt người chứ? Ai, nhưng có một số việc, ngài lại không biết. Lý Vân Tâm thở dài, ta đã được hưởng nền giáo dục cao cấp, cho nên dù cấu tạo trông giống nhau, có tư tưởng và trí tuệ, nhưng DNA khác nhau. Cái từ này ngài không hiểu, cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng còn một chuyện khác, đừng nói nó chỉ trông giống người, bản thân là tinh quái. Cho dù thật sự là người thì sao? Ngài không hiểu rõ ta. Hoặc có thể nói, thế giới này, dưới sự điều khiển của đạo thống và kiếm tông thực sự an ổn và hạnh phúc hơn một chút so với một thế giới thời trung cổ nào đó có thể tồn tại. Đạo thống và kiếm tông vẫn có tác dụng tích cực rất lớn, không có sự cho phép của họ thì không có chiến tranh quy mô lớn, cũng sẽ không có ai. Ở một số nơi, trong một thời gian rất dài, việc dùng người làm quân lương, ít nhất là trong chu kỳ vài trăm năm, không phải là chuyện hiếm lạ. Cho nên ta đối với chuyện ăn thịt người có mức độ khoan dung rất cao. Lý Vân Tâm nhìn lão nhân, có ăn thịt người hay không cũng không phải vấn đề bản chất là một vài chuyện khác, ở đây này. Hắn đưa tay chỉ vào đầu mình. Nụ cười bất ngờ và mới lạ lại một lần nữa xuất hiện trên mặt lão nhân. Lão cười lớn, tốt, tốt, tốt lắm. Ngươi thật là một đứa nhỏ thú vị. Lão già ta càng phải hạ quyết tâm, đi thôi, ở trong hang này cũng chẳng có gì thú vị. Không đợi Lý Vân Tâm đồng ý, lão nhân liền kéo hắn đi ra ngoài. Bị kéo tay, hắn vốn định hất ra. Nhưng đó không phải là sức mạnh kinh người của yêu ma, cũng không phải là thân thể dẻo dai của người tu luyện có thành tựu. Đây là một bàn tay bình thường của một lão nhân. Lòng bàn tay hơi thô ráp, nhưng tuyệt không phải là tay của người quen làm nông. Rất khô ráo, nhưng lại rất ấm. Dường như cho thấy tâm trạng của lão nhân rất tốt, thân thể cũng rất tốt. Chính vì sự kinh ngạc này, hắn liền để mặc lão kéo đi ra khu rừng bên ngoài. Lão đầu tử cũng không dùng thần thông, cứ đi như người thường. Mà Lý Vân Tâm thì đang chờ đợi, chờ lúc lão qua sông để xem thói quen thi triển pháp thuật của lão, rốt cuộc giống yêu ma hơn, hay giống tu sĩ hơn. Lão nhân này vừa chính vừa tà, lời nói lại có thể tùy ý giải thích, thật sự là một lão cáo già khó nắm bắt. Nhưng đến mép nước, lão giả lại đứng lại, không động đậy. Chỉ nhìn Lý Vân Tâm nói, dẫn ta đi đi. Lý Vân Tâm cười cười, Tô Công thần thông quảng đại, sao còn cần ta dẫn đường. Lão đầu tử lúc này nhíu mày, đứa nhỏ nhà ngươi. Lão đầu tử chưa từng thi triển thần thông, lẽ nào còn lừa ngươi sao? Lý Vân Tâm liền suy nghĩ kỹ lại sau đó nhận ra quả thực là không có. Từ lúc hắn gặp lão nhân cho đến bây giờ, đối phương chưa từng thể hiện bất kỳ một bản lĩnh nào mà một lão già 60 tuổi bình thường không có. Hắn vào huyễn cảnh thấy Lưu lão đạo và Tam Hoa Long nữ, nhưng không thấy lão nhân thi triển pháp thuật thế nào. Lý Vân Tâm lắc đầu, được. Tô Công đã thích giấu nghề, tại hạ liền giúp Tô Công một tay. Dứt lời, hắn phất tay áo một cái, một trận yêu phong liền cuốn lấy lão nhân và hắn, bay thẳng lên không trung. Chuyện phi hành này, tuy tiện lợi hơn thời của hắn, nhưng lại không thoải mái bằng. Bay trên trời cao, gió thổi rất mạnh. Tốc độ lại cực nhanh, gió lớn lùa vào miệng, hô hấp khó khăn. Lại còn thổi thấu quần áo, lạnh đến thấu xương. Cho nên các tu sĩ phải đến hóa cảnh mới miễn cưỡng bay được, đến chân cảnh mới có thể tung hoành tứ hải. Lý Vân Tâm mang theo lão đầu tử lên trời, mắt nhìn phía trước, cố ý bay thật nhanh. Cứ thế một khắc đồng hồ không thấy lão nhân nói gì, hắn liền hơi nghiêng mặt liếc nhìn. Kết quả lại bị kinh ngạc, những nếp nhăn trên mặt lão đầu tử này đều bị gió mạnh thổi dồn lại một chỗ, hai mắt nhắm nghiền. Mặt xanh mét, miệng há hốc trông như một người sắp chết. Lý Vân Tâm có một thoáng nghĩ rằng lão đang cố tình giở trò. Nhưng ngay lập tức nhận ra, nếu lão nhân kia thật sự là một đại nhân vật như hắn dự đoán thì việc làm ra vẻ thâm sâu khó lường còn có thể hiểu, nhưng làm ra bộ dạng này thì thật quá đáng. Hắn liền vội vàng giảm tốc độ, đưa lão nhân ra sau lưng, cau mày nói, ngài đúng là lão đầu tử lúc này mới từ từ tỉnh táo lại, làm bộ nổi giận, tên tiểu tử nhà ngươi, sao không tin ta? Ngươi tự đi một mình đi. Nói xong, lão bỗng nhiên vung tay. Một ông già bình thường vốn không thể thoát khỏi tay Lý Vân Tâm. Nhưng thấy lão muốn nổi giận, Lý Vân Tâm trong lòng đã có phòng bị tự nhiên tùy thời định đánh bay đối thủ, cho nên trong tay chỉ dùng lực hờ. Lão nhân quả nhiên lập tức thoát ra, chân vừa đạp, cả người thẳng tắp rơi xuống mặt hồ. Lý Vân Tâm vốn định đi cứu lão. Nhưng thấy trên mặt lão nhân vẫn còn dư âm của cơn giận, mắt trợn trừng, không có một chút hoảng sợ nào. Thế là hắn thu thế, chỉ đứng nhìn. Thấy thân thể lão nhân rơi thẳng xuống mặt hồ, khi còn cách mặt nước vài trượng, lão dùng giọng khàn khàn hét lớn, nghiệt súc. Còn không hiện thân nghênh giá. Tiếng nói vừa dứt, mặt hồ vốn tĩnh lặng nhất thời nổi lên một trận sóng tanh gió lộng. Sau đó nghe thấy dưới nước một tiếng gầm trầm đục như tiếng trâu, một bóng đen khổng lồ xuất hiện, lại một tiếng nổ lớn, một con ác dao có sừng nhất thời xông ra khỏi mặt nước, nhảy lên một cái, vừa vặn đỡ lấy lão giả kia trên đầu. Lý Vân Tâm giữa không trung hít sâu một hơi. Con ác dao này hắn tự nhiên nhận ra, chính là con dao long hắn gặp ở rừng Bạch Dương 7 ngày trước. Lúc đó, con ác dao thấy Lý Vân Tâm, một ly vẫn long tử, cũng không hề sợ hãi, bây giờ lại như một con chó trung thành, bị lão nhân kia gọi một tiếng là đến ngay. Người ta nói súc sinh chưa mở linh trí là hiểu rõ uy nghiêm và sợ hãi nhất. Lý Vân Tâm bây giờ lại nhìn kỹ đầu con ác dao, vốn có một đôi sừng lớn, giờ phút này đôi sừng to lớn đó lại ép sát xuống, kề vào hai bên đầu, trông vô cùng sợ hãi. Mà lão đầu tử này được ác dao đỡ vững, đưa tay túm lấy túm lông bờm thô to của nó. Một sợi lông bờm đã to bằng cánh tay trẻ con, lão nhân đứng trên bờm nó, tay quấn chặt lấy, rồi ngồi xếp bằng giữa đám lông, tức thì có khí thế của tiên nhân ngự rồng ngao du cửu thiên. Con dao long này không biết bay, chỉ biết lặn trong nước. Nhưng lúc này trên đầu lại chở một lão giả, cũng không dám chui xuống nước. Vất vả ngẩng đầu, trường trên mặt nước như rắn, thấy Lý Vân Tâm giữa không trung cũng không dám lộ ra hung quang nữa, ngược lại còn thỉnh thoảng kêu ô, tựa như đang cầu khẩn hắn, bảo hắn mau mau đưa lão nhân kia lên trời đi. Lý Vân Tâm kinh ngạc nhìn theo con ác dao bơi đi, ánh mắt gắt gao khóa chặt vào thân hình lão nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào. Mà lúc này, lão giả mới ngẩng đầu, vẻ giận dữ trên mặt đã biến mất. Thay vào đó là nụ cười ung dung tự tại, đứa nhỏ nhà ngươi, đã từng nếm qua tư vị ngự rồng mà đi chưa? Vẻ mặt lão nhân toát lên sự khoan khoái, hào sảng. Dù là với công lực của Lý Vân Tâm cũng không nhìn ra một tia giả tạo. Trong lão cứ như một ông cụ ven đường tùy tiện nhảy lên lưng lừa, rồi cười hỏi hắn, ngươi đã thử cưỡi lừa đi bao giờ chưa? Nhưng nếu thực sự là một ông lão dạo chơi nhân gian, không hề có tâm tư gì khác thì giờ phút này sao lại đứng trên lưng con ác dao này được. Hắn hít một hơi thật sâu trong cơn gió lồng lộng trên cao, rồi từ từ hạ thấp độ cao, chậm rãi bay sát mặt nước, sóng vai cùng ông lão trên đầu ác dao. Sau một hồi im lặng, hắn mới lên tiếng, Tô Công quả là kỳ nhân đương thời, tiểu tử vô cùng bái phục. Chỉ là, con ác dao này tuy có hình dáng giống rồng, nhưng lại không phải là rồng. Nếu nói chân long, thì thế gian này chỉ có một. Lại có ai từng thực sự cưỡi rồng mà đi đâu chứ? Lão nhân nghe hắn nói thì cười hắc hắc, ha ha, chuyện này thì ngươi không biết rồi hắc hắc. Lão chỉ nói mấy chữ rồi thôi, phản phất như biết rất nhiều bí mật nhưng lúc này lại không tiện nói tỉ mỉ với Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm cũng không hỏi dồn. Càng tiếp xúc, hắn càng dần mò ra được cách đối đãi với lão già này. Hắn mỉm cười, Tô Công lúc này không tiện nói, sau này ắt sẽ có lúc tiện. Lúc trước tiểu tử trong lòng nóng vội, lỗ mãng vô lễ đã đắc tội nhiều, mong Tô Công đừng trách tội. Lão già hừ cười một tiếng, đại danh của nhân ma Lý Vân Tâm, lão già này đã từng nghe qua. Ngươi cũng không cần phải giả vờ ngoan ngoãn. Nếu thực sự là kẻ ngoan ngoãn, ta đã chẳng tìm ngươi chơi đùa. Ngươi muốn chuộc lỗi, chẳng bằng nghĩ cách làm ta vui. Nếu lão già này hài lòng, đợi đại nạn một tháng sau đến, ta sẽ hứa với ngươi một việc. Trước đó, lão nhân luôn nói mình chỉ là một ông già bình thường, khiến lòng Lý Vân Tâm không yên. Đến lúc này, lão rốt cuộc cũng nói đại danh của nhân ma Lý Vân Tâm, lão già này đã từng nghe qua, lòng hắn tức thì ổn định lại. Hắn không cho rằng mình bây giờ đại danh lẫy lừng, bởi trong thiên hạ, những yêu ma, tu sĩ bình thường biết đến hắn tuyệt đối không nhiều. Giống như hắn cũng chẳng biết tên của một con tôm con tép nào đó. Theo lý thuyết, quanh vùng vị thủy này hẳn còn rất nhiều yêu ma chiếm cứ lâu năm, nhưng đến giờ hắn chẳng biết một ai, vì không hứng thú, không cần thiết. Nhưng trong mắt một số kẻ khác những đại yêu ma, những nhân vật tầm cỡ trong các đạo thống, kiếm tông, thì danh tiếng của hắn hẳn là không nhỏ. Hắn đã là chân cảnh. Tuy nói toàn gặp phải mấy lão già có cảnh giới cao đến đáng sợ, nhưng trong đám yêu ma và tu sĩ thiên hạ, hắn hoàn toàn xứng với ba chữ đại yêu ma. Hơn nữa, trên người hắn còn có rất nhiều bí ẩn mà dường như chính hắn cũng không biết, ví như lão nhân bên cạnh đây, có lẽ cũng biết chút ít nội tình. Bây giờ lão nhân nói ra lời này, nghĩa là lão cũng là một trong số ít những kẻ đứng trên đỉnh cao vũ lực của thiên hạ này. Lý Vân Tâm cảm thấy mình ít nhất cũng đã biết được nội tình, thu hẹp được phạm vi, trong lòng cũng an tâm hơn một chút. Chỉ không biết đại danh trong miệng lão già, rốt cuộc là tiếng xấu hay là thứ gì khác. Hắn bèn giấu đi vẻ kinh ngạc trên mặt, nói, Tô Công cho ta biết tin tức của mấy môn đồ, đối với ta đã là ân đức. Nay động đình này lại là đạo trường của ta, ta là chủ nhà tự nhiên không thể thất lễ với khách, cũng không cần nói chuyện hứa hẹn, điều kiện gì cả. Chỉ không biết chuyện thú vị trong miệng Tô Công là chuyện thế nào. Lão già mỉm cười trong gió, đưa tay chỉ về phía trước, nhóc con ngươi ngươi xem đây có tính là chuyện thú vị không? Lý Vân Tâm bèn nhìn theo hướng tay lão chỉ. Nhưng cũng chẳng thấy có chuyện gì thú vị. Lúc này họ đang ở sâu trong lòng hồ động đình, bốn phía đều là mặt nước mênh mông. Cấm chế ven hồ động đình còn ở rất xa, lúc này ngay cả cái bóng cũng không thấy. Cho nên trong tầm mắt chỉ có nước, trời và mây, Lý Vân Tâm đã nhìn suốt 6-7 ngày, sớm đã thấy nhàm. Lão nhân dường như đoán được suy nghĩ của hắn, bèn nói, ngươi nhìn kỹ xem. Ngươi nhìn mặt nước này, dưới chân chúng ta là màu xanh thẫm. Xa hơn một chút, thì biến thành màu xanh biếc. Đến nơi trời nước giao nhau, liền sáng bừng lên sắc trắng. Sắc trắng ấy lại sinh ra mây, mây trắng, lộ ra nền trời xanh ngắt, quang cảnh sạch sẽ, khoan khoái như vậy, chẳng phải là kỳ cảnh sao? Ngươi lại nghe tiếng gió này xem. Lúc cao lúc thấp, lúc xa lúc gần. Ngươi bịt tai lại đi, lão vừa nói vừa làm thật, trông như một đứa trẻ, bịt chặt tai lại, vui vẻ nhìn Lý Vân Tâm, giọng cũng to hơn một chút, tiếng gió biến mất rồi. Thay vào đó là nghe được tiếng u u, ông ông. Ngươi lại buông tay ra, lão nhân nói rồi lại dang rộng hai tay, say sưa ngẩng đầu lên, tiếng gió trong khoảnh khắc này tràn vào tai ngươi, có giống như vạn vật trên đời này, trời và nước này, đang nói chuyện với ngươi không? Lý Vân Tâm trừng mắt, không biết nên nói gì cho hợp cảnh. Lão nhân thấy bộ dạng khinh thường của hắn cũng chẳng để tâm. Lão thở dài trong gió, ngươi đã quen thấy những cảnh này, nên không cảm nhận được nó kinh tâm động phách đến mức nào. Nếu là một người mù, người điếc, bỗng nhiên có thể nhìn, có thể nghe, không biết sẽ kích động đến mức nào. Những hoa cỏ, núi non, sông nước quanh ta mà ta đã xem đến nhàm chán, thực ra đều là những thịnh cảnh đẹp không sao tả xiết. Chỉ là, lão thở dài một hơi, đều bị chuyện trần tục che mờ tâm trí, không còn nhìn ra được cái đẹp thật sự nữa. Tim Lý Vân Tâm khẽ nảy lên. Bởi vì những lời nói và điệu bộ vừa rồi của lão, trong lòng hắn cũng nảy sinh một suy đoán tuy không chắc chắn nhưng lại vô cùng táo bạo. Cảm giác mà lão nhân nói tới, hắn thực ra đã từng trải qua. Hơn nữa, có lẽ còn sâu sắc, mãnh liệt hơn bất cứ ai trên thế gian này. Phải biết rằng hắn sinh ra đã mang theo ký ức của kiếp trước, một ký ức dài đằng đẵng về thế giới kia. Ở thế giới trước sống mấy chục năm, ở thế giới này sống mười mấy năm, rốt cuộc những trải nghiệm, kinh lịch, tính cách ở đâu sẽ chiếm thế thượng phong. Ít nhất đối với hắn là kiếp trước. Người ở thế giới này không thể tưởng tượng được thế giới kia của hắn trông ra sao, còn người ở thế giới kia của hắn lại vô số lần huyễn tưởng về thế giới này. Ngay trước khi hắn chết ở đó, một loại kỹ thuật giả lập có thể khiến người ta đắm chìm trong cảnh tượng kỳ vĩ đã thành thục, hắn thậm chí đã trải nghiệm qua vài lần. Lượng lớn kinh nghiệm và kiến thức đã chiếm hết tâm trí hắn, những thứ này không phải là kinh nghiệm ngắn ngủi mười mấy năm ở thế giới này có thể thay thế hay quên đi được. Hắn sinh ra, mở mắt. Trong một thời gian rất dài, dù chỉ là một đôi đũa trong tay cũng đáng để hắn nghiên cứu cả ngày. Hắn nhìn những vết tích thủ công trên bàn, nhìn những hoa văn nhỏ li ti trên chén sứ nung. Nhìn kỹ thuật đóng mộng của căn nhà gỗ, nhìn xem giấy dán cửa sổ rốt cuộc là chất liệu gì. Khi đó, cả thế giới này đối với hắn đều là những bí mật và điều mới lạ to lớn. Hắn dùng thân phận kép của một du khách và một thổ dân để tiếp xúc và trải nghiệm, cho đến một ngày hắn đột nhiên nhận ra à nơi này là thật. Ta có lẽ không về được nữa. Cảm giác mới lạ mãnh liệt đến sắp bùng nổ ấy mới đột nhiên biến mất, sau đó hắn lao vào những chuyện tục lụy trong miệng lão già, đó là pháp thuật và trường sinh. Tình huống của hắn và của lão già không hoàn toàn giống nhau, nhưng một vài cảm giác lại tương đồng. Điều này khiến hắn càng thêm tò mò về thân phận của vị tô công này rốt cuộc là ai. Hắn vừa nghĩ vậy, vừa nghe lão nhân nói tiếp. Câu nói là chuyện thế nào lúc trước của hắn dường như đã mở cái máy hát của lão già, sau đó không tài nào dừng lại được. Lão trước tiên bảo Lý Vân Tâm nhìn nước nhìn mây, rồi lại bảo hắn nghe gió. Sau đó bắt hắn ngửi mùi vị trong gió. Lão nhân tự xưng có thể ngửi ra mấy trăm loại mùi trong gió, đồng thời có thể dựa vào những mùi đó để biết chủ nhân của chúng đang làm gì. Để chứng minh quan điểm của mình, lão còn chỉ huy Lý Vân Tâm lặn xuống nước sâu trăm mét, từ một huyệt đá bắt lên một con cá. Sau đó dùng bộ bờm vừa to vừa cứng của ác dao xé bụng cá ra cho hắn xem, để chứng minh lời lão vừa nói là đúng. Con cá lớn này vừa ăn một con cá nhỏ, trong bụng nó có mùi vị của sự sợ hãi. Ẩn sau vẻ ngoài già nua của lão là một trái tim tràn đầy tình cảm và sức sống. Lão nhạy cảm và đa cảm đến mức, nếu không phải lời nói vẫn có trật tự và lý trí, Lý Vân Tâm sẽ không chút do dự xếp lão vào loại bệnh nhân tâm thần. Nhưng lão nhân cũng làm hắn nhớ đến một câu trong đạo kinh, kẻ hàm chứa đứt dày, ví như trẻ sơ sinh. Đoạn đường này đối với Lý Vân Tâm không hề dễ dàng, nhưng cũng không đến nỗi khổ sở. Hắn quen dùng biểu cảm, ngữ khí, nội dung lời nói để phỏng đoán tâm tư một người. Đó là vì lời nói của một người luôn có logic để lần theo. Mà cái logic này, nếu nói sâu hơn một chút, đối với Lý Vân Tâm có nghĩa là che giấu. Lối suy nghĩ bởi vì, cho nên thoạt nhìn đơn giản trực tiếp, nhưng nội dung trong bởi vì đã bị che đậy bởi phần cho nên được dẫn dắt ra sau đó. Bất luận là người từng qua huấn luyện hay chưa, đều có bản năng che giấu bẩm sinh này. Vì có loại bản năng này, nên mọi thứ đều có dấu vết để lần theo. Nếu một người nói chuyện hoàn toàn không có quy luật, quy củ nào, thực sự tùy tâm sở dục thì sẽ thế nào? Lý Vân Tâm từng cho rằng có hai loại người như vậy. Một là kẻ điên mất trí, loại còn lại, bây giờ hắn mới gặp lần đầu. Hắn không nắm bắt được lỗ hổng trong tư duy và logic của lão nhân. Dùng một cách nói thông thường, lão đa cảm, nhạy bén, tự do đến mức toàn thân đều là sơ hở, căn bản không có chỗ để ra tay. Lúc mới gặp, lão nhân trông chỉ hơi quái dị. Nhưng đến bây giờ, tính tình thật của lão bộc lộ ngày càng nhiều, đã dần trở thành một cuồng khách. Cuối cùng, hai người cũng đến Quân Sơn. So với 7 ngày trước khi Lý Vân Tâm rời đi, thay đổi duy nhất của Quân Sơn là bên bãi cát đã xuất hiện một cái đình gỗ nhỏ. Hình dáng không giống với cái đình gỗ ở Tam Hà Quan lúc ban đầu, nhưng có lẽ Hồng Nương Tử chỉ cần một chút hồi ức và ý cảnh mà thôi. Trên đường, Lý Vân Tâm đã do dự một khắc đồng hồ, sau đó nói cho lão giả cách giải khai cấm chế của động đình. Lão giả chỉ cười nhạt một tiếng, không tỏ ý kiến gì. Sau đó mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Lý Vân Tâm đã đến Tử Vi Cung trên Quân Sơn một lần, đi qua tiền điện và nội điện. Bây giờ, hắn dẫn lão nhân từ cửa chính Tử Vi Cung đi vào, lại nghe lão lải nhải suốt đường, cuối cùng sắp xếp cho lão ở một gian phòng ngủ trong nội điện. Lúc đó, trời đã tối, chim đã về tổ. Lão giả ba ngày còn đầy hứng khởi giờ đã ngáp không ngừng. Lý Vân Tâm nói với lão vài câu nhạt nhẽo rồi để lão lại trong phòng, còn mình thì lui ra ngoài. Ra ngoài rồi, hắn bay lên trời cao, đứng trong vầng minh nguyệt nhìn chằm chằm vào Tử Vi Cung. Cứ như vậy nhìn suốt một đêm không có động tĩnh gì, hắn mới vào Long Cung của mình nghỉ ngơi một lát. Hắn vốn tưởng ngày thứ hai lão giả đến Quân Sơn cũng sẽ là một ngày vừa mới lạ vừa nhàm chán. Nào ngờ đó lại là một khoảng thời gian khiến hắn vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Sáng sớm, Hắn thấy Hồng Nương tự xách một bầu rượu, ngồi một mình trong đình trên bãi cát. Giữa sớm mai có gió hồ, mà thân hình nàng lại có vẻ mảnh mai. Gió thổi tà áo đỏ của nàng ép sát vào người, phát họa ra những đường cong tuyệt mỹ. Búi tóc nàng cũng lơi lỏng, buông xõa xuống, lại bị gió thổi che khuất nửa bên mặt, chỉ lộ ra đôi môi đỏ mọng và đôi mắt mơ màng, mang mấy phần hương vị hồng trần. Lý Vân Tâm đứng ngoài đình một mình nhìn nàng từ cột, một chân gác lên lan can uống rượu như một kẻ giang hồ trong thế tục. Một lúc lâu sau, nàng mới thu ánh mắt khỏi mặt hồ, quay đầu tựa vào cột nhìn Lý Vân Tâm. Nàng khẽ buông tay, bầu rượu đã cạn liền rơi xuống hồ. Nàng cứ thế nghiêng mặt, mắt say lờ đờ nhìn hắn một hồi, rồi mới nở một nụ cười lười biếng bên môi, sao lại mang người phàm về. Lý Vân Tâm hiểu người phàm trong miệng Hồng Nương Tử là chỉ những kẻ thế tục không có tu vi pháp lực. Hắn cũng nghe ra trong lời nói của nàng có mấy phần men say. Hắn đến gặp nàng vốn cũng là để hỏi lại chuyện cấm chế, không muốn nghe nàng kể lể tâm sự. Thế là hắn cười cười, cũng không phải người phàm, không phải người bình thường. Là một dị nhân. Nhưng không ngờ Hồng Nương Tử lại khúc khích cười, đưa tay gạt những sợi tóc vương trên môi, chậm rãi lắc đầu, dị nhân thì có gì là dị nhân chứ? Chẳng phải là lão Tô ở Tô Trấn ven hồ sao? Mấy năm trước ta đã gặp nhiều lần. Tổ tiên nhà lão vốn làm nghề đánh cá, đến đời cụ của lão thì kéo lưới vớt được một rương vàng bạc châu báu, từ đó mà phất lên. Liền buôn bán, mua ruộng đất. Sau đó con cháu được hưởng phúc ấm, nhưng vẫn đời đời sống ở ven hồ, nói rằng động đình này chính là phúc địa của nhà lão. Lão Tô này á ta nhìn lão từ nhỏ đến lớn. Tuổi còn trẻ đã tính tình cổ quái, không thích đọc sách cũng chẳng thích buôn bán, chỉ rong chơi khắp nơi, suýt nữa làm sạt nghiệp. May mà sinh được một đôi nhi nữ giỏi giang tiếp quản gia nghiệp, mới dần dần ổn lại. Đến khi về già, tính tình lại càng cổ quái hơn. Ta trước kia ở trong hồ buồn chán, thường trộm đi xem những người thú vị. Trong số những người ven hồ, lão cũng xem như thú vị, nên ta có chút ấn tượng. Một người như vậy, sao lại thành dị nhân trong mắt Lý Lan? Lý Vân Tâm kinh ngạc nghe nàng nói xong, qua hai hơi thở mới chớp mắt, nàng nói thật sao? Tất nhiên là thật. Ta khi nào lừa Lý Lan chứ? Ngược lại là chàng. Lời oán trách của mỹ nhân còn chưa dứt, Lý Vân Tâm đã nhoáng người một cái, biến mất tại chỗ. Vấn đề này đã trở nên quỷ dị vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Vốn tưởng lời lão nhân nói nhi nữ đánh chìm thuyền chỉ là một ẩn dụ. Có thể chỉ việc thuộc hạ của phản bội, đánh bại, mưu hại, lưu đày lão. Nào ngờ bây giờ qua lời của Hồng Nương Tử, chuyện đó lại được xác thực. Hắn không còn cách nào giữ được bình tĩnh, trong lòng hiếu kỳ vô cùng. Hắn cảm thấy từ lúc gặp lão nhân kia, tâm tình mình đã chập chờn ngày một kịch liệt. Bây giờ tuy biết sự hiếu kỳ này có lẽ không phải chuyện tốt, không phải phong cách nhất quán của hắn, nhưng chính là không thể kìm nén, phải lập tức lên đường. Hắn ngự yêu phong bay lên không trung, thân hình nhoáng một cái liền hiện ra long thân dài 300 trượng. Sau đó nhanh như chớp lao thẳng về phía bờ nam hồ động đình. Trước kia, hắn đi vòng quanh động đình mất 4-5 ngày. Nhưng giờ đây trong lòng đã có mục tiêu đại khái, lại dùng bộ dạng kinh thế hải tục này để đi, tốc độ tuyệt không phải lúc trước có thể so bì. Sáng sớm từ Quân Sơn xuất phát, đến trưa đã thấy được bờ nam. Tu sĩ Côn Ngô tự cảnh giới huyền diệu đại thành đã dùng một tầng sương mù phong tỏa ngàn dặm động đình, không cho Lý Vân Tâm thấy được cảnh vật bên ngoài, chỉ để lại cho hắn một khoảng trời xanh. Lúc trước, khi tuần tra dọc hồ động đình, hắn đã từng thử dùng thần thông, đạo pháp để phá tan tầng sương mù này, nhưng đều vô ích. Ít nhất về phương diện thuật pháp, đạo sĩ huyền cảnh đích thực có ưu thế mà tu sĩ chân cảnh không thể chống lại. Nhưng khi Lý Vân Tâm sắp đến gần bờ nam, hiện nguyên hình người bay trên không trung, hắn chợt phát hiện tầng sương mù ở bờ nam đã biến mất. Hắn thấy rất rõ ràng, ở nơi xa có một bến tàu nhỏ, nhưng đã bị trận sóng lớn trước đó phá hủy, chỉ còn lại mấy cây cọc gỗ mục. Tuy nhiên, con đường dẫn đến bến tàu nhỏ vẫn còn nguyên vẹn, trên đường có người qua lại. Nơi đây đã không còn là địa giới của Phủ Vị Thành, thậm chí cũng không thuộc Châu Giang Trung nơi có sông Vị. Nhưng dù sao cũng là châu phủ của Đại Khánh, phong tục vẫn tương tự. Lý Vân Tâm liếc mắt một cái là nhận ra đây là đang làm tang sự. Trước kia ở ngoài thành Vị Thành, hắn cũng từng thấy cách làm tang lễ như thế này, cứ cách mấy dặm lại dựng một sân khấu, mời gánh hát đến hát tuồng, mặc kệ có ai nghe hay không. Lúc này, trên con đường dẫn đến bến tàu nhỏ cũng có một sân khấu, và người cũng không ít. Lý Vân Tâm tạm thời không nghĩ đến việc tại sao tầng sương mù này lại tan biến, hắn chỉ ẩn đi thân hình, bay xuống một khu rừng cách bờ nam một trượng. Hắn thử đi ra ngoài, nhưng một lực lượng vừa mềm dẻo vừa kiên quyết của cấm chế đã đẩy hắn trở lại. Thế là hắn đành bình tĩnh đứng ở cuối con đường, nhìn những người trước sân khấu. Hồng Nương Tử nói lão nhân kia đúng là Tô Ông, sống ở Tô Trấn. Mà Tô Trấn này, Lý Vân Tâm có biết. Phủ Vị Thành là thủ phủ của Châu Giang Trung, còn bờ nam hồ Động Đình chính là Châu Hà Nam. nhưng con sông này lại không phải là Vị Thủy, mà là Nam Hà. Nam Hà không phải là một nhánh của Vị Thủy. Mặc dù lòng sông không rộng bằng Vị Thủy, lượng nước không dồi dào bằng, nhưng nó cũng là một con sông dài chảy ngang qua Đại Khánh từ đông sang tây. Địa thế ven bờ không hùng vĩ tráng lệ như Vị Thủy, tình hình thủy văn cũng không phức tạp biến đổi như Vị Thủy. Nhưng những điều này lại vừa vặn đáp ứng nhu cầu của con người. Thời đại này chưa có những con tàu khổng lồ đáng sợ, một con sông Nam Hà nước chảy hiền hòa đã đủ để đáp ứng nhu cầu giao thương đông tây của Đại Khánh. Nếu thực sự nói đến huyết mạch giao thông của Đại Khánh, thì đó là Nam Hà, chứ không phải Vị Thủy. Lý Vân Tâm sớm đã tìm hiểu về các châu phủ ven Hồ Động Đình, nên biết thủ phủ của châu Hà Nam chính là Hồn Thành. Lần đầu tiên trên đường gặp Lưu Lão Đạo, gặp những người của Kiều Thị Tiêu Cục, họ chính là đi từ Hồn Thành về Vị Thành. Thực ra đi đường thủy nhanh hơn đường bộ rất nhiều. Nhưng có lẽ thương nhân thuê Tiêu Cục khi đó cảm thấy đi thuyền trong Hồ Động Đình, bốn bề là nước, không có cảm giác chân đạp đất thật nên không an tâm, cho nên mới phó thác cho Kiều Đoạn Hồng. Nhưng cũng chính vì thế mà Lý Vân Tâm gặp được họ đến Vị Thành, khiến cho cả nhà Kiều Thị gặp phải mấy gã kiếm khách kia mà bị diệt môn. Càng khiến cho Lý Vân Tâm sau này ở trong thành Vị Thành bất đắc dĩ làm ra rất nhiều chuyện mà ở Vị Thành cũng đã chết rất nhiều người. Bây giờ bất luận là Đạo Thống, Kiếm Tông, Yêu Ma hay là Lý Vân Tâm, ai cũng cảm thấy mình có lý do bất đắc dĩ. Lại không ai hỏi những người đã chết kia rốt cuộc đã đắc tội với ai mà vô duyên vô cớ mất mạng. Đáng tiếc cũng là anh hùng rút kiếm, để lại cho thương sinh 10 năm kiếp nạn. Nhưng những điều này cũng chỉ là cảm khái thoáng qua trong lòng Lý Vân Tâm. Nếu hắn là một thiếu niên thật sự, hoặc một người trung niên lương thiện, có lẽ sẽ vì những cảm khái này mà suy ngẫm lại, thử làm chút thay đổi. Nhưng hắn dù sao cũng không phải thiếu niên thật sự, cũng không phải người trung niên lương thiện. Ở thế giới trước được gọi là âm hiểm xảo trá, ở thế giới này cũng được xưng là nhân ma kiêu hùng. Hắn có lựa chọn phóng đại một số tình cảm, kìm nén một số tình cảm khác, hoàn toàn trái ngược với Tô ông kia. Bây giờ hắn đứng ở bến tàu này, hồi tưởng lại những gì mình biết về Tô Trấn dưới quyền thủ phủ Hồn Thành của châu Hà Nam. Sở dĩ lúc trước hắn đặc biệt lưu ý đến Tô Trấn này, là vì thế lực tông tộc trong trấn có quy mô lớn đến đáng sợ. Tô Trấn này là nơi phồn hoa thứ hai ở Hồn Thành, chỉ sau thành Hồn. Tuy gọi là trấn, nhưng còn phồn hoa hơn cả một số thành trì của các châu phủ xa xôi. Dân số trong trấn có 6 vạn người, nhưng những người không mang họ Tô chỉ có vài trăm người mà thôi. Chính lệnh của quan phủ Hồn Thành ở trong trấn này cũng không có tác dụng gì. Nghe nói, người thực sự có tác dụng là tộc trưởng của Tô gia ở Tô Trấn. Lúc trước hắn cảm thấy chuyện này thú vị, một tộc trưởng của đại gia tộc có thể ngang hàng với một vị quan lớn. Hắn cũng biết ở thời cổ đại loại chuyện này thường có, nhưng dù sao lúc trước chỉ là nghe nói. Bây giờ tuy cũng là nghe nói, nhưng lại có thể thấy được ví dụ sống sờ sờ, nên hắn mới để tâm. Đến bây giờ, nếu lời Hồng Nương Tử không sai, vị tộc trưởng Tô Trấn mà hắn từng cảm thấy hứng thú, người có thủ đoạn cao minh đáng sợ kia, chính là Tô Công. Trong miệng Hồng Nương Tử, Tô Công là một kẻ phá gia chi tử lang thang, một tên công tử bột không có bản lĩnh gì. Trong mắt Lý Vân Tâm, Tô Công là một dị nhân thần bí có thần thông quảng đại, đạo pháp cao minh. Hai ấn tượng này dù thế nào cũng không thể thống nhất được. Mà đợi đến khi Lý Vân Tâm đứng bên hồ lặng lẽ quan sát, lắng nghe một hồi, nghi ngờ trong lòng chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng thêm mã liệt. Theo lời những người trên bờ, nhà họ Tô ở Tô Trấn chỉ trong một đêm đã sụp đổ. Tộc trưởng Tô Công đã chết, một đôi nhi nữ quản sự của ông ta cũng chết. Nguyên nhân cái chết là, mấy ngày trước Tô Công mừng thọ. Con cái biết ông lão này thích nhất là du ngoạn, bèn lái thuyền hoa trong nhà ra Hồ Động Đình để chúc thọ ông. Trên thuyền hoa không chỉ có ba người họ, mà còn có các gia chủ, quản sự của các chi họ Tô, gần như tất cả những người đứng đầu của Tô Trấn đều ở trên một con thuyền đó. Sau đó, trên trời liền trút xuống một trận mưa như trút nước. Những người kể chuyện cũng không có kiến thức gì, chỉ biết dùng từ mưa như trút nước để hình dung cột nước thông thiên địa mà Cô Ngô Tử tạo ra. Ai cũng biết, những người trên thuyền đó chắc chắn không còn đường sống. Mà người chết rồi không thấy thi thể, vốn nên xuống hồ vớt. Nhưng bây giờ Hồ Động Đình lại bị phong tỏa. Thuyền hoa xuất phát từ bến tàu này, nên cũng chỉ có thể tế bái ở bến tàu này. Những người quản sự hiện tại của Tô Trấn mấy ngày nay đều tụ tập ở đây, những chuyện cần bàn bạc thực sự quá nhiều. Phải biết rằng Tô Trấn không chỉ là một thị trấn, mà đồng thời còn là một thể kinh tế khổng lồ có sản nghiệp trải rộng khắp nơi. Trong tình huống gần như toàn bộ tầng lớp lãnh đạo đều chết sạch, việc xử lý ổn thỏa những chuyện này không hề dễ dàng hơn việc quản lý một quốc gia nhỏ. Mà mọi người không biết giải thích thế nào về cục nước ngày hôm đó. Cũng không biết giải thích thế nào về việc Hồ Động Đình mấy trăm ngàn năm qua vẫn bình yên, nay lại chỉ có thể nhìn mà không thể vào. Sau cơn kinh hãi ban đầu, có người đã tìm ra một nguyên nhân. Trong thành Hồn có các phái của Đạo Thống, Kiếm Tông trú ngụ. Bất kỳ vị quan lớn nào trong thành cũng biết cách duy trì quan hệ tốt với những đạo sĩ đó, coi họ như khách quý. Thế là có người nói chính tri phủ Hồn Thành căm ghét Tô Gia không chịu sự quản hạt, thèm muốn tài sản của Tô Gia, đã dùng vàng bạc thuyết phục các tu sĩ trong thành, thi triển thần thông để xử lý người nhà họ Tô. Mọi người không biết cảnh giới nào mới có thể tạo ra được thủ bút lớn như vậy, cũng không biết đạo hạnh của các tu sĩ trong thành ra sao. Nhưng chỉ cần biết những người đó là tiên nhân, thì suy đoán và logic này có thể tự nhất quán trong lòng họ. Lời của Hồng Nương Tử đã được chứng thực. Chỉ là khi đó nàng nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ, thực ra tầm quan trọng của Tô ông còn lớn hơn nhiều so với những gì nàng nói. Nhưng cũng có thể hiểu được, con gái của Động Đình Quân sao có thể để những thứ vàng bạc, tài sản của người phàm vào mắt. Mấy ngàn vạn năm qua, trong hồ Động Đình này không biết đã chìm bao nhiêu thuyền, vì tiện đào lên một ít cũng đủ giàu có địch quốc. Lý Vân Tâm từ trưa lắng nghe đến tối. Có những người ở xa, nghe không rõ, nhưng có thể từ những lời nói rời rạc của người khác để khôi phục lại câu chuyện. Hắn dùng 3 canh giờ để sắp xếp lại tất cả những lời đồn đại của những người ở gần bến tàu này, ghi nhớ trong lòng. Khi thực sự không moi ra được tin tức gì có giá trị nữa, hắn mới nhân lúc chiều tà ẩn mình vào trong nước. Hắn thử quay lại gần hòn đảo nước sâu nơi lần đầu gặp Tô Ông, tìm kiếm những thi thể có thể tồn tại trong nước. Nhưng đây há lại là chuyện dễ dàng. Một hồ nước nhỏ có thể là nước tù, không có gió thổi thì tĩnh lặng. Nhưng hồ lớn như Động Đình gần như có thể coi là một vùng biển nhỏ. Sự chênh lệch về nhiệt độ, mật độ đã tạo ra vô số dòng chảy ngầm lớn nhỏ dưới đáy nước. Bề mặt sóng gợn lăn tăn, dưới nước lại có thể là xoáy nước. Đáy hồ dòng chảy ngầm chằng chịt, lại qua mấy ngày nay, thi thể nếu không bị ăn mất, cũng không biết đã bị cuốn đi đâu. Lý Vân Tâm hiện ra pháp thân thần ma đứng dưới đáy hồ một lúc, nhận ra mình phải tìm chút trợ giúp mới làm xong việc này được. Tiên nhân trong lòng người đời ở thế giới này cũng giống như tiên nhân trong lòng người đời ở thế giới kia của hắn, thi triển pháp thuật thần thông đều không cần nói đạo lý gì. Khoảnh khắc trước có thể đoạn tuyệt sinh tử, giúp người chuyển vận khí, dời non lấp bể, khoảnh khắc sau cũng có thể vì một bữa ăn mà so đo với phàm nhân. Đều chỉ là công cụ mà mọi người dùng để biểu đạt nguyện vọng, là một loại biểu tượng của chủ nghĩa lãng mạn. Nhưng bất luận là Lý Vân Tâm hay Động Đình Quân, đều không thể vẫy tay một cái là khiến hồ Động Đình này ngoan ngoãn đưa thứ mình muốn đến trước mặt. Động Đình Quân trước đây có Tôn Binh Cua Tướng, nghĩ rằng Cửu Công Tử cũng sẽ có vài trợ thủ. Nhưng với tính cách của Cửu Công Tử, dù có lẽ cũng đã tan tác như chim muông sau khi hắn chết. Mà Động Đình của Động Đình Quân Lý Vân Tâm cảm thấy tất nhiên sẽ không chỉ có hắn và Hồng Nương Tử, hai yêu ma này. Một vùng nước lớn như vậy, nói không có tiểu yêu ma nào bị Động Đình Quân thu phục, thì đúng là chuyện hoang đường. Mà lúc trước hắn không để ý đến những yêu ma đó, là vì không biết có phải là quân cờ mà Động Đình Quân để lại hay không. Động Đình Quân đã có cách ra ngoài tìm thần long sau khi cấm chế mở ra, khó nói cũng không có cách điều khiển một vài yêu ma thủy tộc, sai chúng lấy chút tình báo từ chỗ Lý Vân Tâm. Nhưng lúc này đã cần dùng đến, thì cứ dùng thôi. Hắn là người rộng lượng, ai đó đi báo tin hắn cũng không cần để ý, dù sao cũng không phải đại sự. Ngay trước mặt hắn làm yêu làm quái, thì diệt đi là được, cũng không phải đại sự. Hắn liền ở trong nước đột nhiên trợn tròn hai mắt, quanh thân tức thì sinh ra vô số dòng chảy ngầm nhỏ bé. Hắn ở trên cạn có thể hô mây gọi gió, ở trong nước này cũng có thể khuấy động dòng chảy ngầm. Đây là bản năng mới có được, là bản lĩnh trời sinh của long tộc. Những dòng chảy nhỏ đó mang theo long khí của hắn khuếch tán ra bốn phương tám hướng, thông báo cho các yêu ma có thể đang ẩn nấp khắp nơi trong hồ Động Đình này. Một đại yêu long tộc đã đến Động Đình, đang công khai sự tồn tại và lãnh địa của mình, đồng thời phát ra lệnh triệu tập bọn chúng. Nếu nói về điểm này, thì cũng giống như những con giả thú dùng mùi để đánh dấu lãnh địa của mình. Và đây cũng là một trong những lý do Lý Vân Tâm trước đây không thích làm như vậy. Nhưng qua hai khắc đồng hồ, hắn không thấy bất kỳ người nào. Lý Vân Tâm khẽ thở dài, nhận ra có thể đã có chuyện bất ngờ gì đó xảy ra. Hắn sẽ không đánh giá cao lòng trung thành và sự can đảm của các yêu ma. Đại yêu trong hồ có lẽ không muốn để ý đến hắn, nhưng tiểu yêu ma không có gan lớn như vậy. Động Đình Quân không có ở trong hồ, cho dù hắn là kẻ chiếm tổ chim khách, cũng vẫn là đại yêu ma chân cảnh. Lúc này có thể uy hiếp thiết thực đến sự tồn tại của chúng. Mà bây giờ ngay cả một con tôm con tép cũng không lộ diện. Nhưng hắn lại đợi thêm một canh giờ. Dòng chảy ngầm nhỏ bé đi xa hơn, hắn rốt cuộc cũng gặp được sinh vật có linh trí thứ tư trong hồ này. Người đến là một con mỹ nhân ngư, ít nhất về hình dáng thì không thể không nói như vậy. Con yêu này thân người đuôi cá, dường như hóa hình vừa đến thời khắc mấu chốt, lại vì tu vi không đủ không thể tiến thêm một bước, nên mới rơi vào tình cảnh lúng túng này. Yêu khí rất nặng. Cách mấy dặm đã tỏa ra hơn nữa, phản phất sợ người ta không biết nó là một yêu ma. Đại yêu có đạo hạnh đều sẽ thu liễm yêu khí, chỉ có kẻ đạo hạnh không đủ mới tỏa ra ngoài, mà cũng không phải chủ động tỏa ra, đó là biểu hiện của yêu khí, linh lực bị rò rỉ. Nó có một khuôn mặt tròn vo, nụ cười hỉ hả của đàn ông, cánh tay và bụng to béo. Ấy vậy mà phần dưới lại là một cái đuôi cá thon dài tinh tế, màu đỏ rực. Cả hai kết hợp lại trông thực sự quái dị. Con yêu ma này dường như ngại ngùng, cứ lượn lờ trong dòng nước một lúc lâu, mới ẩn mình sau một tảng đá lớn mọc đầy thủy tảo bên cạnh Lý Vân Tâm, lén lút nhìn hắn. Lý Vân Tâm sớm đã cảm ứng được nó, nhưng cũng không có tâm tư gì để giao tiếp, lôi kéo, mà chỉ muốn hỏi tin tức. Thế là hắn không quay đầu lại, hỏi, vì sao chỉ có ngươi đến? Yêu quái đuôi đỏ dường như rất kinh ngạc khi bị Lý Vân Tâm phát hiện, nhưng lại không hề sợ hãi. Điều này nằm ngoài dự đoán của Lý Vân Tâm. Yêu ma trong hồ này dù sao cũng nên nghe qua danh tiếng của Cửu công tử ở Vị Thủy. Hắn bây giờ tỏa ra long khí, chúng hẳn phải biết là long tử đến chứ. Hắn vừa hỏi một câu, yêu quái đuôi đỏ kia liền uốn éo theo dòng nước đến bên cạnh hắn. Trước tiên nó lượn quanh hắn ba vòng, tỉ mỉ đánh giá, sau đó mới cất tiếng người, tấm tắc khen ngợi, huynh đài mặc bộ đồ này quả là uy phong lẫm liệt. Nhưng hôm nay động chủ và yêu tướng trong hồ đều đã đi cùng thập công tử thương nghị đại sự, huynh đài đây là đóng giả cho ai xem vậy? Lý Vân Tâm nghe những lời không đầu không đuôi này, trước tiên là ngẩn người. Nhưng sau mấy cái suy nghĩ lóe lên trong đầu, hắn nhướng mày, lập tức thu lại thần thông, đánh tan những dòng chảy ngầm đang tỏa ra bốn phương tám hướng. Cho dù hoàn toàn không biết gì về thân phận, địa vị, thế lực của con yêu quái đuôi đỏ này, nhưng một tiếng thập công tử đã đủ để hắn phải cẩn thận. Cửu công tử được gọi là Cửu công tử, bây giờ lại xuất hiện một thập công tử, chuyện này liệu có phải là trùng hợp không? Hắn lập tức thay đổi sắc mặt, định moi thêm chút tin tức từ miệng con yêu quái đuôi đỏ này. Nhưng ngay sau đó lại ngẩn ra, nhận ra mình dường như đã quen chịu khổ. Thế gian này có lẽ không còn yêu ma chân cảnh nào uất ức như hắn. Vốn là một tu sĩ hóa cảnh, tu vi cũng không tính là thấp. Nhưng cùng là hóa cảnh, Lăng Không Tử thì được người người tung hô, còn hắn lại phải trốn chui trốn nhủi, lương lẹo. Sau này lại thành yêu ma chân cảnh, vốn là tồn tại có thể đi khắp thiên hạ, nhưng lại cứ liên tiếp gặp phải cường giả. Cứ thế bị giày vào một phen, phản ứng đầu tiên của hắn khi gặp bất cứ chuyện gì lại là để ta tính kế hắn một phen. Lý Vân Tâm thở dài, nghiêng người về phía con yêu quái đuôi đỏ. Con yêu ma này cũng biết điều, liền cười hì hì sáp lại gần, muốn nghe Lý Vân Tâm nói gì. Nào ngờ lập tức bị bóp cổ, tức thì bị kéo đến bên cạnh Lý Vân Tâm. Nó tuy bề ngoài xấu xí nhưng cũng có chút bản lĩnh. Trước tiên nó ra sức giãy giụa, phát hiện sức lực của đối phương lớn không tưởng. Liền lập tức hiện ra chân thân, định chạy trốn. Chân thân của nó là một con cá chép đỏ nhỏ dài, vốn định dùng thân hình trơn tuột để thoát đi. Nhưng bản lĩnh điều khiển nước của long tộc há lại là thứ mà những thủy tộc này có thể so bì. Nó lập tức cảm thấy dòng nước xung quanh dày đặc dệt thành một tấm lưới, nhốt chặt nó lại. Yêu quái đuôi đỏ này trông thì vụng về, nhưng đến lúc mấu chốt lại cũng có chút khí phách. Thân thể lại nhoáng lên, hiện ra pháp thân nửa người nửa cá, miệng quát, ngươi có biết gia gia ta là ai không? Trên người nó lúc này nổi lên những luồng sáng đỏ, nửa thân trên phồng lên như một quả bóng da, trên mặt cũng mọc ra một hàng răng nanh, trông như một vị ma thần dữ tợn. Lý Vân Tâm liền tùy ý tác một cái, tức thì đánh vị ma thần mới xuất hiện này trở về nguyên dạng, một miệng răng nanh bay tứ tán đi đâu không biết. Yêu ma này bị tác đến hai tay ong ong, trên mặt như bị dán hai cái bàn là. Toàn thân gân cốt không chỗ nào không rã rời, chỉ cảm thấy nếu bị nước xối thêm nữa sẽ tan thành từng mảnh. Nó lập tức thu lại khí thế và tính tình, chỉ liên tục xin tha, gia gia tha mạng, gia gia tha mạng, là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Lý Vân Tâm cũng không so đo, chỉ hỏi, ai là thập công tử? Yêu ma đảo mắt một vòng, vừa định mở miệng nói dối, lại nghe Lý Vân Tâm nói, nói năng cẩn thận. Nghe ngươi nói xong, bản vương sẽ đi hỏi người khác. Nếu khớp thì thôi. Nếu không khớp, hừ, ta đang cần một sợi dây gân cá. Lần này nó liền vội vàng dẹp bỏ ý nghĩ đó, ôm mặt lẩm bẩm nói, thập công tử là đại yêu ma lâu năm, là con trai thứ 10 của thần Long. Nhưng chỉ ở trong động đình không ra khỏi hồ, cũng khó trách đại vương không biết. Lý Vân Tâm vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường, nói, ngươi có biết chuyện rồng sinh chính con không? Yêu ma vội đáp, biết, biết ạ. Lý Vân Tâm liền nghiêm nghị quát, vậy ngươi sao dám lừa ta? Yêu ma hoảng hồn, xua đôi tay mập mạp, đại vương bớt giận, đại vương bớt giận. Cái này thập công tử tuy là long tộc, nhưng lại không phải do thần long sinh ra. Thập công tử này là do một con đại giao trong hồ động đình thành đạo. Đại vương có biết đại giao không? Đại giao chính là một loại thủy quái trong hồ này, không biết cảm ứng được long khí ở đâu mà chiếm được tạo hóa của trời đất sinh ra. Con đại giao này đắc đạo, thập công tử tự xem mình là huyết mạch của thần long, nhưng không giống chính người con kia là do thần long và các yêu ma khác sinh ra. Cho nên thập công tử này nói mình mới là long tử chân chính. Chỉ vì gặp thời không đúng, để cho chính tên giả mạo kia lừa đời bịp người, nên mới ở ẩn trong hồ. Nói đến đây, giọng nó nhỏ dần, vì đã thấy được đôi sừng hươu màu đỏ rực trên pháp thân của Lý Vân Tâm. Lúc trước nó cảm thấy đó là trang phục, nhưng bây giờ nhìn càng giống sừng thật. Thì ra là thế. Những lời yêu quái đuôi đỏ này nói nghe như sự thật, là sự thật mà nó tự cho là vậy. Lý Vân Tâm nghĩ, cảm thấy con ác dao trong hồ kia nếu thực sự thành đạo cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là khả năng không lớn, động đình quân hàng năm đều chém giết ác dao, khó có con nào lọt lưới. Nhưng con yêu quái đuôi đỏ này lại biết chữ dao, nghĩ đến thập công tử kia cũng biết. Lúc trước, động đình quân đã kinh ngạc vì hắn biết chữ dao, điều đó có nghĩa là chuyện này trong hồ động đình cũng nên là một bí mật. Như vậy, thập công tử này bất luận có phải là ác dao thành đạo hay không có lẽ đều không đơn giản. Lý Vân Tâm bất động thanh sắc hỏi tiếp, lúc trước nói ta đóng giả thành bộ dạng này, là có ý gì? Yêu quái đuôi đỏ nói chuyện càng cẩn thận hơn, lo lắng nhìn Lý Vân Tâm một cái, nói, cái này chuyện này là vì thập công tử tự xưng là Long Tử, nên rất thích gọi nơi ở của mình là Long Cung. Càng thích gọi các động chủ của 36 động thiên, yêu tướng của 72 lưu phái, giả trang thành Long Tộc, nói là Long Tử Long Tôn của mình. 36 động thiên, 72 lưu phái. Yêu ma vội giải thích, động thiên này không phải động thiên kia, lưu phái này cũng không phải lưu phái kia đâu à, động thiên này thực ra chính là các huyệt đá, động phủ trong hồ, bị đại yêu chiếm cứ, phỏng theo danh xưng động thiên của đạo thống, kiếm tông. Lưu phái kia cũng là những nơi có dòng chảy ngầm, thủy tảo ung tùm, thủy tộc cũng nhiều, liền cũng có yêu tướng chiếm cứ, tự xưng là lưu phái. Lý Vân Tâm cười lạnh một tiếng, giả tâm cũng không nhỏ. Vậy là ngươi coi ta là yêu ma từ nơi khác đến đầu quân cho thập công tử kia. Nhưng ngươi lại không cảm nhận được long khí sao? Yêu quái đuôi đỏ trong lòng thấp thỏm đã lâu, đến bây giờ rốt cuộc cũng nghe được câu này. Nó nhất thời run rẩy lợi hại hơn, đứng trong dòng nước không người xuống, muốn quỳ như người ta, luôn miệng nói, vậy mà thật sự là Long Tử gia gia. A ia, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, a ia gia gia phải biết, trong hồ này, a nha tiểu nhân thật không biết đó là long khí, trong hồ này ngày thường. Lý Vân Tâm nghĩ, liền đại khái hiểu ra. Trong hồ này phong ấn một phần thần hồn của thần long, hàng năm lại thường có 2-3 con ác dao quấy phá. Ở nơi khác không gặp được long khí, nhưng trong hồ này, long khí có lẽ không phải là thứ hiếm thấy. Khi ác dao hành, tất nhiên khí tức sẽ tỏa ra khắp nơi. Những yêu ma này đã quen với khí tức của ác dao liền đến cả khí tức này có phải là long khí hay không cũng không phân biệt rõ. Trong mắt chúng, long khí có lẽ cũng chỉ là mùi trên người của những con ác dao đó mà thôi, có lẽ trong thiên hạ những yêu ma khác cũng có mùi vị tương tự, không có gì lạ. Được rồi. Người không biết không có tội. Lý Vân Tâm nheo mắt lại nghĩ. Hắn đang ở trong pháp thân yêu ma, mắt hơi nheo lại, con ngươi màu vàng ống liền biến thành một đường nhỏ, trông tàn nhẫn và nguy hiểm, khiến yêu quái đuôi đỏ càng thêm thấp thỏm. Nó muốn tìm đường trốn đi, nhưng bốn phía không có cửa. Nó nghe Lý Vân Tâm lại hỏi, Động Đình Quân biết chuyện này không? Yêu ma vội đáp, Động Đình Quân là đại yêu ma lớn như vậy sao lại có tâm tư để ý đến chúng tiểu nhân? Hơn nữa động đình này rộng lớn như vậy, có người chèo thuyền đi từ đầu này sang đầu kia cũng mất hơn tháng, chúng tiểu nhân cũng không xúc phạm đến uy nghiêm của lão nhân gia người, nếu có việc còn phải tận tâm tận lực lão nhân gia người liền cũng không để ý, điều này khớp với suy đoán của Lý Vân Tâm. Động đình lớn như vậy, Động Đình Quân cần một vài thuộc hạ đắc lực. Nhưng có lẽ sẽ không giống như loài người, đem quyền lực phân cấp tầng tầng. Mà giống như vô số đại yêu ma khác, thực hiện chế độ phân đất phong hầu. Nhưng lại không thể thực sự so sánh với phân đất phong hầu của loài người. Cùng lắm chỉ là một liên minh lỏng lẻo, có việc thì triệu tập người làm chút chuyện, không có việc gì thì ai cũng không phải là tông chủ của ai theo nghĩa nghiêm ngặt, ngược lại là vị thập công tử này, dưới mắt dường như có mưu đồ, đang ngay dưới mí mắt của Động Đình Quân mà làm ra cái trò 36 động thiên, 72 lưu phái dở dở ương ương. Cũng không biết Động Đình Quân là không biết, không để ý, hay là cả hai. Vậy Lý Vân Tâm hỏi nó, những động chủ, yêu tướng ở vùng nước lân cận đều đến chỗ thập công tử làm gì? Còn nữa, sao ngươi không đi? Nghe ngươi nói cũng giống như là một nhân vật. Yêu quái đuôi đỏ mặt mày đau khổ, Long Tử gia gia gãy phúc tiểu nhân rồi. Tiểu nhân chỉ là một con tiểu yêu dưới trướng thập công tử thôi. Vì hôm nay các vị yêu vương có việc đến thương nghị, mới được phái ra ngoài tuần tra hồ. Long Tử gia gia ngài xem, vùng nước này của Động Đình, chiếm 2/3 diện tích, đều là địa bàn của thập công tử. Những nơi khác trong hồ còn có một vài yêu ma kiêu ngạo không chịu quản hạt, cũng không phục thập công tử, cho nên tiểu nhân phải đi tuần tra canh chừng. Nói cách khác, tình hình trong hồ này cũng rất phức tạp. Hồ Động Đình rộng lớn, to bằng một châu. Lại có Động Đình Quân trấn giữ, các tu sĩ gần như không gây sự. Động Đình Quân cũng không phải là một lãnh chúa có dục vọng quyền lực mãnh liệt, thế là yêu ma trong hồ cũng hưng thịnh. Giống như đại thế thiên hạ, trên danh nghĩa đều tôn Động Đình Quân làm chúa chung, nhưng thực ra đều có địa bàn và vương quốc nhỏ của riêng mình. Lý Vân Tâm trước đây tuần tra dọc hồ một vòng, không biết đã đi qua địa bàn của bao nhiêu yêu ma. Bình thường có lẽ không thiếu kẻ gan lớn đến chặn hắn, nhưng có lẽ vì động đình vừa bị đảo lộn long trời lỡ đất, lại bị một tầng cấm chế phong ấn hoàn toàn, các yêu ma không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nên mới không có tâm tư dây dưa với hắn. Hắn ngắt lời yêu quái đuôi đỏ đang than khổ, nói vào chuyện chính. Đi thương nghị chuyện gì? Hắn vừa nghe yêu quái đuôi đỏ nói vừa suy nghĩ, phân tích tình thế. Cho nên sắc mặt dần dần hòa hoãn, trông như không quan tâm. Con yêu quái đuôi đỏ này nhìn mặt đoán ý, cho rằng có lẽ có cơ hội chạy trốn. Cho nên nó tiếp tục cẩn thận nói, cũng không phải vì đại sự gì. Vị thập công tử này có một người bạn trên cạn, tên là Tô Biết Chương, sống ở Tô Trấn ven hồ. Mấy ngày trước, cả nhà Tô Biết Chương này lái thuyền ra hồ du ngoạn, người đó mời thập công tử giúp hắn nổi lên một trận gió lốc, để trừ khử một đám người trên thuyền nhà hắn. Thập công tử và hắn quen biết mấy chục năm, nhận của hắn rất nhiều đồ cũng tốt, nên cũng đồng ý. Nào ngờ thập công tử vừa nổi sóng đánh chìm con thuyền lớn đó, hộ tống thuyền nhỏ của Tô Biết Chương vào bờ, thì ầm. Trên trời bỗng đổ xuống mưa lớn. Trận mưa lớn này kết quả thập công tử cũng không bảo vệ được Tô Biết Chương kia, hì hì, cả nhà chết sạch sẽ. Dù sao cũng quen biết một trận, thập công tử phân phó chúng ta tìm thi thể của nhà họ Tô đó, định chôn cất bên cạnh long cung của ngài. Cũng gọi các yêu vương đến phúng viếng, tiện đường bàn bạc về chuyện động đình bị phong tỏa này. Đây thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Lý Vân Tâm trong lòng vui mừng, trên mặt lại bất động thanh sắc. Hắn trầm tư một hồi, rồi cười lên, ồ nói đến chuyện này, thì lại đúng là ta bắt gặp thi thể của cha già Tô Biết Chương, bạn của thập công tử nhà ngươi. Vốn định vào động đình này du ngoạn, kết quả bị kẹt lại không ra được, liền muốn kết giao vài người bạn. Ta hỏi ngươi, lão ông đó có phải trông như thế này không? Hắn liền miêu tả tỉ mỉ tướng mạo của Tô ông. Con yêu quái đuôi đỏ này không biết là thực sự biết tướng mạo của Tô ông, hay chỉ là vì muốn thoát khỏi tay Lý Vân Tâm mà thuận theo lời hắn, nó liên tục gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng, chính là, đúng vậy. Thập công tử nhà ta nói người ta trọng nhất là cốt nhục thân tình, nói bọn họ lúc sống tuy muốn giết nhau, nhưng sau khi chết có lẽ cũng mong được chôn cùng một chỗ. Hơn nữa, những người nhà họ Tô đã tìm thấy thịt ăn vào đều. Nó nói đến đây vội vàng im bặt, chỉ ngượng ngùng cười nói, hì hì, tóm lại là chuyện tốt. Đại vương nếu thật sự dùng lão già này làm lễ ra mắt, thập công tử nhà ta chắc chắn sẽ rất vui. Lý Vân Tâm gật đầu, ngươi tên là gì? Yêu quái đuôi đỏ vội vã muốn dẫn Lý Vân Tâm đến chỗ thập công tử nhà nó, nghĩ rằng đưa người đến, đó là chuyện của các đại yêu ma bàn bạc với nhau, không liên quan đến con tiểu yêu như nó. Cho nên nó vội nói, bẩm đại vương, tiểu nhân tên là Ba Nhi Bá, là tuần quan dưới trướng thập công tử, vì thân mang một miếng lệnh bài xương sang hô đỏ, tuần tra mười phương này. Lời còn chưa dứt, Lý Vân Tâm đã một chưởng bổ vào đầu nó, tại chỗ đánh chết. Lại phất tay áo một cái, tiện tay đánh tan hồn phách của nó thành thất linh bát lạc. Lại lật trong thi thể nó ra một miếng lệnh bài bằng gỗ sơn màu đỏ loang lổ, nhíu mày chật chật vài tiếng, thu vào trong tay áo. Sau đó lắc mình biến hóa, liền thành bộ dạng của con yêu quái đuôi đỏ Ba Nhi Bá kia, nghênh ngang đi thẳng về phía nam. Lại nói, lúc trước hắn tìm không thấy yêu ma trong hồ là vì không có manh mối gì. Bây giờ con Ba Nhi Bá kia lại nhảy nói rất nhiều chuyện, tự nhiên không tránh khỏi tiết lộ một chút về nơi ở, bộ dạng và số lượng yêu ma dưới trướng của thập công tử. Lý Vân Tâm đều ghi nhớ trong lòng. Lại biết thập công tử tự xưng Long Tử, nghĩ đến cũng có cách làm ra chút long khí trên người. Hắn vừa đi vừa tìm, qua một canh giờ, liền biết đã tìm đúng hướng. Trong ấn tượng của người bình thường, đáy hồ, bãi cát, có lẽ đều là những nơi phủ đầy cát, mọc đầy các loại thủy tảo đẹp để tươi tốt. Nhưng tình hình thực tế dưới đáy hồ động đình lại không phải như vậy. Không ít nơi chỉ phủ một lớp bùn dày, lát đác mọc lên vài cọng cỏ gầy gò yếu ớt. Loại địa phương này thường không có bầy cá, ngay cả những kẻ săn mồi ẩn mình trong bùn cũng đói đến da bọc xương. Có nhiều chỗ có đá nhô lên như núi non trên cạn, dòng nước đến đây sẽ chậm lại một chút, hoặc nóng lạnh đối lưu. Cho nên con mồi liền phong phú, bầy cá cũng nhiều hơn một chút. Bầy cá nhiều, phân bón nhiều, thủy tảo cũng tươi tốt. Loại địa phương này giống như ốc đảo dưới đáy hồ. Diện tích lớn, con mồi nhiều, bầy cá nhiều, thủy tảo tùm, thì biết chắc chắn là nơi có chủ. Lý Vân Tâm đi tuần tra trên đáy hồ gập ghềnh một lúc lâu, rốt cuộc phát hiện phía trước có một vùng thủy tảo tùm. Nhưng sự tùm ở đây không phải do địa hình, mà là do mấy chiếc thuyền. Cũng không biết là thuyền của quan gia hay thuyền của thương nhân, càng không biết đã chìm từ khi nào. Phóng mắt nhìn sang, chúng chen chúc nối thành một mảng, vô cớ tạo ra một địa hình cao thấp gập ghềnh trên một vùng đất bằng phẳng. Thuyền lớn thời nay đều bằng gỗ. Thuyền gỗ chìm xuống, gỗ mục nát, trong thân thuyền sinh ra rất nhiều thứ bẩn thỉu, càng là nơi Tôn Tép yêu thích. Lại dường như đã được Vung Trồng có chủ ý, bởi vậy khi Lý Vân Tâm nhìn đến đây, đập vào mắt lại là một mảnh rừng rậm. Cũng không biết là loại thủy tảo gì, trong dòng nước chúng mọc thành từng mảng liên miên, thẳng tắp vươn cao, phản phất như những cây đại thụ chọc trời. Rễ của chúng đâm vào những con thuyền gỗ, những sợi rễ trắng sữa quấn quýt rủ xuống. Tôm cá ra vào trong khu rừng, ra ngoài còn có những mảng lớn thủy tảo và đá ngầm có màu sắc và hình thái khác nhau. Lý Vân Tâm nhìn những tảng đá ngầm đó, lại giống như những tảng đá cảnh mà nhà giàu trên cạn xa xôi vận từ Thái Hồ về. Nhưng ở đây lại không có thiết kế gì đáng nói, chỉ chồng chất lộn xộn vào nhau. Nhưng một là do đá Thái Hồ vốn đã có hình dáng kỳ thanh, vứt lộn xộn như vậy cũng không đến nỗi xấu. Hai là màu sắc của thủy tảo trong hồ này lại phong phú hơn trên cạn rất nhiều. Hai thứ tôn nhau mà thành thú vị, trái lại lại tạo ra một phong vị riêng biệt. Ở đây, Lý Vân Tâm đã thấy được yêu tộc trong hồ. Hắn hóa thân thành yêu quái đuôi đỏ Ba Nhi Bá, tuy bộ dạng trông cổ quái, không giống người, nhưng đã được xem là có đạo. Súc vật có thể khai mở linh trí đã là hiếm thấy, có thể hóa thành người, lại càng là hiếm trong hiếm. Nếu không, số lượng súc vật trên thế giới này gấp vạn lần, triệu lần, ức vạn lần so với người, sao số lượng đại yêu ma lại ít hơn cả tu sĩ cấp cao của đạo thống, kiếm tông. Người viết tiểu thuyết ở phố phường khi kể về yêu ma thường nói một yêu ma có hàng trăm hàng ngàn yêu binh dưới trướng, uy phong lẫm liệt thế nào, nhưng đó đều là lời nói bừa của những người thế tục không hiểu tu hành. Cứ xem động đình quân quản hạt động đình 3.000 năm, trong hồ lại rộng lớn bao la, nhưng dưới trướng lại có bao nhiêu yêu binh hình người chứ? Lý Vân Tâm lần đầu gặp Hồng Nương Tử, bên cạnh nàng cũng chỉ có hơn 10 người, mà đó đã là phô trương cho đám cưới của một công chúa yêu hồ. Bởi vậy, những yêu ma hắn thấy ở đây không phải là những kẻ lang thang, tùy tiện gặp được. Yêu ma này có chút giống với yêu quái đuôi đỏ Ba Nhi Bá, cũng là nửa người nửa cá. Nhưng Ba Nhi Bá thân trên cồng kềnh, thân dưới thon nhỏ, còn vị này thì thân dưới cồng kềnh, thân trên thon nhỏ. Thấy Lý Vân Tâm, nó liền vội nói, ngươi sao giờ mới về? Đại vương chờ ngươi đã lâu rồi, đại vương có việc bảo ngươi làm đó. Lý Vân Tâm không nói gì, chỉ dương mắt lạnh lùng nhìn nó từ trên xuống dưới một lúc lâu, mới nói, ngươi có nhớ tên của mình không? Yêu ma kia hơi ngẩn ra, ngạc nhiên nói, a, ngươi không nhớ ta à, ta là Ba Nhi Bôn, ngươi là Ba Nhi Bá mà. Lý Vân Tâm cũng không hòa hoãn sắc mặt. Hắn đi vòng quanh nó vài vòng, lại nói, ngươi nói cho ta nghe xem, hôm nay đại vương triệu tập các yêu vương đến làm gì? Đại vương nhà ta trông ra sao, thích loại phô trương nào, ngày thường ra sao? Hắn chơi trò kẻ ác cáo trạng trước, yêu ma vụng về Ba Nhi Bôn kia ngược lại lại ngớ ra. Nhưng sau khi ngớ ra một lúc, nó lại hì hì cười lên, chỉ vào Lý Vân Tâm nói, ủa, có phải ngươi đi tuần hồ đã xảy ra chuyện gì không, mà lại nhìn ta như là đồ giả mạo vậy? Lý Vân Tâm cũng không đùa cợt với nó. Hắn nhướng mày, từ trong tay áo lấy ra miếng lệnh xương sang hô đỏ tìm được trên người Ba Nhi Bá, bảo Ba Nhi Bôn nhìn kỹ, rồi nói, ngươi nhìn cho kỹ, đây là lệnh xương sang hô đỏ đại vương ban cho ta. Ta ra ngoài tuần hồ thì gặp một tên hành giả mặt lông mỏ nhọn, tay cầm một cây gậy có thể dài có thể ngắn, nói là đến tìm sư phụ của hắn. Thấy ta là đòi đánh đòi giết, còn hóa thành một bộ dạng yêu ma, suýt nữa lừa mất lệnh bài này của ta. Bây giờ các yêu vương đang tụ họp, không thể xảy ra chuyện gì được. Ngươi đem những chuyện ta hỏi ngươi nói rõ từng cái một, để ta xem ngươi có phải là tên đó không, sau đó mới tiện hồi bẩm đại vương. Ba Nhi Bôn nghe hắn nói vậy, ngược lại giật mình, cũng nhíu mày lại, a, trong hồ này còn có đại yêu ma có thuật biến hóa như vậy sao? Mấy ngày trước có người bay qua bay lại trên hồ, chẳng lẽ là người đó? Lý Vân Tâm không đáp lời nó, chỉ nghiêm nghị thúc giục. Ba Nhi Bôn thấy bộ dạng lo lắng của hắn, trong lòng buồn cười, nhưng cuối cùng vẫn kể lại từ đầu đến cuối, một năm một mười. Nghe nó nói một hồi, Lý Vân Tâm liền hiểu vì sao là Ba Nhi Bá đi tuần hồ mà không phải là Ba Nhi Bôn này. Ba Nhi Bá kia tuy cũng không tính là lanh lợi, nhưng ít nhất còn có thể nói chuyện như người bình thường, còn có tâm tư toan tính của riêng mình. Còn Ba Nhi Bôn này lại rất vụng về. Lúc trước nói chuyện về đại vương nhà nó với Lý Vân Tâm, chỉ là để chứng minh mình không phải do tên hành giả mặt lông mỏ nhọn kia biến thành. Nhưng nói một hồi lại tự mình cao hứng, nói đến hớn hở, đắc ý quên cả trời đất, hoàn toàn quên mất thời gian, quên cả việc mình ra ngoài làm gì. Nó không chỉ nói những gì Lý Vân Tâm hỏi, mà cả những gì không hỏi cũng nói tuốt. Nó nói một mạch hai khắc đồng hồ, mới vỗ đầu một cái, nói, a ia, nói cao hứng quá, làm trễ nải việc của đại vương rồi. Mà lúc này, Lý Vân Tâm đã đại khái dò ra được vị thập công tử kia muốn làm gì. Nói gì mà bạn bè trên cạn gặp nạn muốn giúp lo hậu sự, thực ra chỉ là một cái cớ, để tập hợp các yêu vương lại đây mà thôi. Bọn họ muốn mưu đồ chuyện khác. Không biết kẻ nào, qua con đường nào, đã tìm đến những yêu ma trong động đình này. Nói cho chúng biết có một đại yêu quái chân cảnh hiện đang ở trong động đình, hy vọng chúng trừ khử đi. Các yêu ma tuy tùy hứng ngang ngược, nhưng không phải là kẻ tùy ý để người ta sai khiến. Thập công tử kia sở dĩ nguyện ý làm chuyện này, là vì nghe nói kẻ tiến vào động đình chính là một long tử. Lý Vân Tâm không biết có phải là đạo thống đang làm chuyện này hay không. Nhưng chỉ mấy ngày trước, cô Ngô Tử đã trịnh trọng, thành khẩn tuyên chiến với mình như vậy, trong lòng Lý Vân Tâm cũng sinh ra mấy phần hảo cảm với đạo sĩ đó. Nhưng loại hảo cảm này không phải vì hội chứng Stockholm, mà chỉ đơn giản là vì những đạo sĩ hắn gặp trước đây đều không phải là chính nhân quân tử gì. Bản thân Lý Vân Tâm tuy không phải người tốt, nhưng luôn cảm thấy đạo thống, kiếm tông, nên là chính đạo theo nghĩa truyền thống. Đã là chính đạo thì nên có bộ dạng của chính đạo, chứ toàn là những thứ còn không bằng yêu ma, thực sự khiến người ta khó chịu. Mà cô Ngô Tử này tuy quan hệ với hắn không tốt, thậm chí lúc này đã thành kẻ thù không đội trời chung. Nhưng cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của chính tông huyền môn, có thể đường đường chính chính tuyên chiến, rồi thuyết phục. Thuyết phục không được thì không nói nhiều, rất có phong thái của nho tướng thời cổ. Cho nên Lý Vân Tâm cảm thấy chuyện trong động đình lúc này tuy đứng trên lập trường của đạo thống mà xem, họ quả thực có lý do để làm như vậy. Nhưng luôn cảm thấy toát ra một cổ tà khí. Lý Vân Tâm tinh thông đạo này, nên đối với loại mùi này đặc biệt mẫn cảm, đây là mùi của âm mưu. Chuyện thậm chí có thể không đơn giản như hắn biết lúc này. Nếu chuyện này để hắn làm, thì đây chỉ có thể là một sự khởi đầu, hoặc là bước đầu tiên trong một ván cờ trong cờ. Nhưng hắn đã ngửi thấy được mùi vị này, lại là người ngày thường thích nhất mùi vị này, tự nhiên cũng hiểu nên phá cục thế nào. Đây là bài học hắn có được từ Nguyệt Quân Tử, khi mình có thể dùng thực lực để hoàn toàn nghiền ép âm mưu, thì tuyệt đối không nên vì tâm lý chơi xem sao mà tự tìm phiền phức cho mình. Lúc này, hắn nghĩ đến một tổ chức khác lúc ẩn lúc hiện trong mấy tháng nay, nhưng lại dường như luôn ở trong đó gây sóng gió. Cái cộng tế hội đó. Người của bọn họ làm việc đều mang một chút điên cuồng, xảo trá, âm u tà khí, điều này ngược lại lại tương xứng với phong cách của Lý Vân Tâm. Nhưng Lý Vân Tâm không thích chính mình lắm, tự nhiên cũng không có lý do gì để thích bọn họ. Hắn suy nghĩ thông suốt những điều này, lại xác nhận lại với yêu ma Ba Nhi Bôn một lần nữa các chi tiết nó vừa nói, liền thở phào một hơi dài. Dựa theo lời đối phương nói, thập công tử kia đích thực là một đại yêu ma, nghe có vẻ là hóa cảnh đỉnh phong, biết dùng sấm sét. Nhưng vấn đề là trong khu rừng cây trắng của Động Đình Quân, ác giao có tu vi thấp nhất cũng là thực lực chân cảnh, hắn một kẻ ác giao đắc đạo hóa thành thập công tử, sao lại ngược lại tụt xuống hóa cảnh. Các yêu ma không biết những chuyện này, nhưng Lý Vân Tâm lại hiểu rõ. Lại nói những yêu vương hôm nay đến tụ họp, cũng đều là thực lực hư cảnh, hóa cảnh. Hắn nếu đem 5 con yêu mới thu nạp kia ném vào động đình này, khó nói cũng thành một phương yêu vương, yêu tướng. Lúc này, hắn lại một lần nữa cảm nhận được câu nói xưa, ăn được khổ trong khổ, mới là người trên người. Trước kia toàn gặp phải những lão quái vật chân cảnh, huyền cảnh, nên hóa cảnh trở xuống trong mắt hắn đều là tạp ngư. Bây giờ Lý Vân Tâm nở nụ cười. Nụ cười này của hắn, trên mặt liền lộ ra sơ hở. Hắn hóa thành bộ dạng của Ba Nhi Bá, nhưng không phải là hóa hình. Yêu ma từ thân súc vật hóa thành người chỉ có một lần cơ duyên. Thành bộ dạng gì, chính là bộ dạng đó. Nếu có biến hóa khác, cũng là như Lý Vân Tâm bây giờ, dùng một cái chướng nhãn pháp. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ là đang chơi đùa với một đám tạp binh, cái chướng nhãn pháp này cũng là tiện tay bóp một cái quyết, hư hư thực thực vài đường là xong, không phải là bản lĩnh giữ nhà. Bởi vậy, nụ cười vui vẻ này vừa nở ra, trên mặt liền loáng thoáng hiện ra chân dung của hắn. Ba Nhi Bôn thấy cảnh này trước tiên là ngẩn ra, sau đó trợn tròn mắt, chỉ vào Lý Vân Tâm nói, a i a, ngươi. Lý Vân Tâm không nói lời nào, tiện tay một chưởng lại đánh chết Ba Nhi Bôn này, đánh tan hồn phách. Lại hắn giọng một cái, tay cầm miếng lệnh xương sang hô đỏ, một đường hấp tấp chạy về phía sào huyệt của thập công tử, miệng la lớn, đại vương. Đại vương. Tai họa rồi. Tai họa rồi. Có tên hành giả mặt lông mỏ nhọn đánh tới cửa rồi. Sào huyệt của thập công tử kia chính là ẩn ở sâu trong rừng thủy tảo, lại không phải ở trên mặt đất, mà là ở trong một khe nứt sâu. Lý Vân Tâm giơ cao lệnh bài, những cây thủy tảo được luyện hóa bằng linh lực liền tự động tách ra hai bên, nhường đường. Đi vào một đoạn, mới nhận ra quả nhiên là một cái ổ yêu ma. Từ trong thủy tảo nhô ra những cái đầu kỳ kỳ quái quái, đều là những thủy tộc yêu ma hóa hình được một nửa, chừng mấy chục con. Dường như chúng cũng không biết Lý Vân Tâm đang la hét cái gì, chỉ biết là đã xảy ra chuyện, nhìn mấy lần rồi lại nhao nhao rụt đầu lại. Lại nói Lý Vân Tâm đi thêm một đoạn, quả thật nhìn thấy một cái khe nứt dưới một con thuyền đắm rất lớn. Nói là khe nứt, thực ra chính là một hẻm núi dưới đáy nước. Từ đây nhìn xuống đen kịt một mảnh, cũng không biết dưới đáy ẩn giấu thứ gì. Lý Vân Tâm dừng lại ở đây, có chút do dự, thở dài. Hắn nói mình sợ nước, đó là thật. Nhưng bất luận là Động Đình Quân hay bất kỳ nhân vật nào khác cũng sẽ không tin hắn sợ nước. Hắn đã là đại yêu ma, lại là long tử, Hơn nữa trong mắt bọn họ là một kẻ tâm ngoan thủ lạc, âm hiểm, nếu thật sự sợ nước, chẳng phải là thành chuyện cười lớn sao? Hắn hiếm khi nói thật, ngược lại không ai tin. Đã không ai tin, tự nhiên cũng sẽ không dùng điểm đó để làm gì. Bây giờ hắn nhìn chằm chằm vào hẻm núi kia, biết chắc chắn không phải là nơi tốt lành gì. Thập công tử kia một yêu ma hóa cảnh, xung quanh yêu vương, yêu tướng cũng đều là một đám tạp nham. Đừng nói Long cung, ngay cả Hành cung cũng chưa chắc có. Hơn nữa, hẻm núi này ẩn trong đám thủy tảo, nước cũng không lưu động nhiều. Nhìn qua chỉ cảm thấy một mảng đục ngầu âm lãnh, bùn cát lơ lửng trước mắt. Trong nước còn có mùi hôi thối, cũng không biết có phải là do xác chết tích tụ trong đó hay không. Hắn cứ như vậy chần chừ một lát, liền nghe thấy trong hẻm núi một trận dòng nước cuộn trào, điện quang lấp lánh. Sau đó một đám yêu ma phục sức khác nhau, hình thù kỳ quái vây quanh một thanh niên mặc áo bào trắng bay lên khỏi mặt nước. Nhìn thanh niên này, có một khuôn mặt tròn như mâm, một cái miệng rộng. Khóe miệng dường như trời sinh trễ xuống, trông như lúc nào cũng đang tức giận, nói là không giận mà uy cũng được. Hắn cũng có mũi, nhưng cái mũi đó lại vừa dẹt vừa tẹt, giống như bị người ta đấm một quyền vào mặt, ấn cả cái mũi xuống. Nhưng cái mũi này cũng không phải là thứ kỳ quái nhất trên mặt, chính là đôi mắt. Lý Vân Tâm nhìn một lúc lâu mới tìm thấy mắt của hắn. Chúng chỉ là hai điểm nhỏ như hạt đậu, ẩn dưới lông mày, hơn nữa mắt chỉ mở một đường nhỏ, trông như nhân vật trong truyện tranh ở thế giới kia của hắn, buồn cười vô cùng. Mà thị lực của vị thập công tử này dường như cũng không tốt. Bị một đám yêu ma vây quanh bay lên, hắn nhíu mày đảo đầu qua lại, mới khóa chặt được phương hướng của Lý Vân Tâm. Hắn liền nghiêm nghị quát hỏi, xảy ra chuyện gì, hoảng hốt như vậy. Lý Vân Tâm liền vừa đi về phía hắn vừa nói, đại vương, không xong rồi. Bên ngoài có một sát tinh ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lỗi lạc, đã giết đến tận đây rồi. Thập công tử kia nghe vậy nhíu chặt mày, nghiêng đầu, sát tinh gì? Ở đâu? Lý Vân Tâm đã đến trước mặt đám yêu ma. Mà lúc này mới nhận ra thập công tử kia có lẽ đúng là một kẻ mù, bên cạnh hắn không ngừng tỏa ra những tia điện nhỏ như sợi tơ, giống như những xúc tu thăm dò sự vật xung quanh. Liền có một sợi dò đến trên người Lý Vân Tâm. Thập công tử kia tức thì nhíu mày, hả? Lại nghe thấy Lý Vân Tâm cười ha hả, thân thể nhoáng một cái liền hiện ra nguyên dạng, hét lớn, ngu xuẩn, Lý gia gia của ngươi ở ngay đây. Gặp phải cảnh tượng đột ngột thế này, người thường ắt hẳn đã kinh hãi tột độ. Nhưng đám yêu ma này lại hoàn toàn khác hẳn. Vừa trông thấy dung mạo của Lý Vân Tâm, chúng liền ngẩn cả người. Vốn dĩ đám yêu ma này đều thuộc loài vẫy trùng, nhìn người chẳng phân biệt được đẹp xấu. Nhưng sau khi khai mở linh trí, thông hiểu sự đời, chúng lại dựa vào tướng mạo của con người để hóa hình. Bản tính cũ của chúng dần bị bào mòn và thay đổi trong suốt hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm. Cho nên lúc này, đám yêu ma thô kịch kia vừa thấy Lý Vân Tâm, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu chính là, người đâu mà tuấn tú thế này, nào phải lôi công mặt khỉ đâu chứ. Ngược lại, đại yêu thập công tử kia không nhìn thấy gì, nhưng nghe Lý Vân Tâm nói vậy thì biết ngay có chuyện chẳng lành. Hắn vội quay người lủi ra sau lưng đám yêu ma, la lên, bắt lấy hắn, bắt lấy hắn. Bấy giờ đám yêu ma mới hoàn hồn, lập tức lăm lăm binh khí, xông thẳng về phía Lý Vân Tâm. Bọn yêu vương, yêu tướng này quả nhiên dùng đủ thứ vũ khí dài ngắn, kiểu dáng khác nhau. Có kẻ vác cái mỏ neo rỉ sét tháo từ một con tàu đắm, vung lên định bổ xuống đầu Lý Vân Tâm. Có kẻ chẳng biết lấy đâu ra cây xiên ba bằng thép tinh, đâm thẳng vào hông hắn. Lại còn có hai ba ngọn mâu, vài thanh yêu đao và trảm mã đao theo chế thức của quan binh nước Khánh. Trông chúng thật xứng với bộ trang phục nửa người nửa ngợm cùng tướng mạo gớm ghiếc, dữ tợn. Lý Vân Tâm cũng không hề nương tay. Hắn vừa lật tay, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một chiếc quạt xếp làm từ trúc lệ nam, vẩy thẳng vào đám binh khí kia. Hắn là chân cảnh đại yêu ma, chiếc quạt trong tay cũng là vật phẩm trong Long cung, lại là một bức bảo quyển, đâu phải vật tầm thường. Chỉ một cái vẩy quạt, đám binh khí kia liền bị đánh cho văng tung tóe, gãy nát lộn xộn. Lũ yêu ma cảm thấy một luồng cự lực truyền vào tay, biết là không ổn, liền quay người định tháo chạy. Nhưng Lý Vân Tâm vốn ghét nhất kẻ tính toán sau lưng mình, lại muốn nhân cơ hội này giết gà dọa khỉ, hơn nữa tính tàn bạo bị đè nén bao ngày cũng đã trỗi dậy. Thân hình hắn lóe lên đuổi theo, còn nhanh hơn cả tuấn mã sao băng, chỉ dùng đầu chiếc quạt xếp, lần lượt điểm nổ tung sọ của từng tên yêu ma. Một trận đại sát khiến trời đất tối sầm, cả một vùng nước hồ bị nhuộm thành một màu đỏ quạt như canh tương. Lũ cá con trong vũng nước đục lại được một bữa no nê óc não, thịt vụn và xương nát. Lý Vân Tâm tiện tay xử lý xong đám lâu la, hít một hơi thật sâu rồi bám riết theo dấu của thập công tử mà đi. Vừa rồi hắn đã khuấy đục cả vùng nước trong khe nứt, lúc này cũng chẳng còn bận tâm đến mùi hôi tanh lạnh lẽo bên trong nữa. Nhìn xuống tuy vẫn là một mảng hỗn độn, nhưng đôi mắt tinh tường của hắn vẫn có thể nhìn thấy những tia điện yếu ớt lóe lên từ người thập công tử khi y đang bỏ chạy. Hắn đuổi theo chừng một khắc đồng hồ, nhìn nhận ra khe nước này thực tế còn sâu và rộng hơn vẻ ngoài của nó, càng xuống dưới càng rộng, tựa như có một thế giới khác. Hắn tiện tay giết sạch đám thuộc hạ của thập công tử, sao y lại không biết. Thấy mình dựa vào địa lợi mà vẫn không cắt đuôi được sát tinh phía sau, đánh thì tự biết không phải đối thủ, trong lòng vừa sợ vừa giận, y liền vừa trốn vừa nói, bản công tử và ngươi xưa không oán nay không thù, cớ sao lại xông vào nhà ta giết chóc. Ta cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, ta chính là giao long đắc đạo trong động đình này. Ngươi còn ép ta, ta sẽ hiện nguyên hình trăm trượng cùng ngươi quyết đấu, e rằng cả hai sẽ cùng bỏ mạng dưới đáy hồ này. Âm thanh truyền trong nước không giống trên cạn, nghe mơ hồ ầm ì, lại còn có tiếng vọng trong khe nứt. Nhưng thập công tử hét lớn, Lý Vân Tâm cũng nghe rõ. Hắn ung dung bám theo, đồng thời lấy ra một lá bùa từ trong quạt rồi đốt sáng, quan sát xung quanh, miệng đáp, đừng hoảng, đừng hoảng, ta chỉ muốn bình tĩnh nói chuyện, kết giao bằng hữu với ngươi thôi. Sao thập công tử lại hoảng hốt như vậy? Thập công tử nào dám tin lời ma quỷ của hắn? Nghe giọng điệu thản nhiên nhà nhã của hắn, không có chút thành ý nào muốn bình tĩnh nói chuyện, trong lòng y lại càng hoảng loạn. Y biết hành cung của mình ở ngay phía dưới, sắp không còn đường thoát thân. Thế là y hạ quyết tâm, nói, nếu ngươi không đi, bản công tử đành phải dùng đến cửu tiêu lôi đình hỏa. Lý Vân Tâm vội nói, ối chà, nghe nói cửu tiêu lôi đình hỏa là thần thông bẩm sinh của long tộc, chuyên trảm âm thần, lẽ nào ngươi đúng là long tộc thật sao? Thập công tử nghe ra ý trêu chọc trong lời hắn, lập tức nghiến răng, thân thể đột nhiên căng cứng lại. Vừa căng người, những tia điện nhỏ quanh thân y đều biến mất, thu hết cả vào trong cơ thể. Một hơi sau, y bỗng hét lên một tiếng. Vô số tia điện đang thành một tấm lưới khổng lồ, nối liền hai vách của khe nứt dưới đáy nước, chụp về phía Lý Vân Tâm. Trong nước cũng có tôm cá. Tôm cá vừa chạm vào lưới điện, còn chưa kịp ngất đi đã lập tức hóa thành tro bụi, hòa vào dòng nước đục. Lý Vân Tâm thấy cảnh này quả thực có chút kinh ngạc. Tấm lưới điện khổng lồ kia phát ra từ chính thân thể của thập công tử, chứ không phải mượn dùng pháp bảo hay pháp thuật gì. Mà thập công tử vừa phóng ra tia điện, liền để lộ chân thân. Nhờ ánh điện, Lý Vân Tâm thấy rõ chân thân của y, quả thực là một thân rắn to lớn như rồng, cái vây lưng dài gần như chạy dọc từ đầu đến cuối thân thể khổng lồ lóe lên trong làn nước đục nhờ ánh chớp trông thật giống thân rồng. Chỉ trong nháy mắt, lưới điện đã chụp tới nơi. Nhưng Lý Vân Tâm lại không hề né tránh. Hắn thấy thần thông của thập công tử, thấy cả chân thân của y, trong lòng đã đoán ra được đôi điều. Cho nên hắn ngược lại còn phá lên cười ba tiếng, tốt, tốt, tốt. Gia Gia sẽ cho ngươi xem, thế nào mới là cửu tiêu lôi đình hỏa thật sự. Hắn không tránh không né, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi hiện ra thần ma pháp thân. Rồi hắn trợn trừng hai mắt, miệng hét lớn, lôi đến. Trong nước không thấy động tĩnh gì, nhưng trên bầu trời phía trên vùng nước này, một đám mây đen khổng lồ lập tức tụ lại. Mây đen vừa thành hình, một tiếng rắc vang trời, một tia sét lớn bằng cục đình liền đánh thẳng xuống hồ động đình. Tia sét ấy thanh thế vô song, vừa nhập vào nước, nước hồ xung quanh đã bị bốc hơi. Cứ như vậy, chỉ trong nháy mắt, nó đã đánh thẳng vào khe nước nơi Lý Vân Tâm đang đứng. Thập công tử nghe tiếng hét của Lý Vân Tâm, trong lòng cũng như có một tiếng sét nổ vang. Trước đó, có kẻ nói cho y biết trong hồ có một chân cảnh đại yêu ma mới đến, hy vọng y có thể trừ khử. Vừa rồi thấy Lý Vân Tâm, y đã nghi là chân cảnh yêu ma đó tìm đến tận cửa, nên mới quay đầu bỏ chạy. Sau đó biết không trốn thoát, y liền định mượn danh long tộc để dọa hắn đi. Nào ngờ người này lại là long tộc thật. Y còn chưa kịp kêu khổ, chỉ một lòng nghĩ cách chống đỡ qua kiếp nạn này để còn cầu xin tha mạng. Nhưng cửu tiêu lôi đình hỏa của Lý Vân Tâm, há lại là thứ yêu ma tầm thường có thể chịu nổi. Chỉ nghe một tiếng rắc vang dội, một mùi thịt khét lẹt lập tức tràn ngập khe nứt. Đại yêu ma thập công tử ở cảnh giới hóa cảnh đỉnh phong còn chưa kịp trên một tiếng, thân thể khổng lồ đã bị đánh cho cứng đờ như một cây gậy, bất tỉnh nhân sự. Lần này không biết đã ngất đi bao lâu. Lúc thập công tử mở mắt ra lần nữa, y đã không còn ở trong sào huyệt của mình, cũng chẳng còn ở trong khu rừng rong biển kia. Y bị vứt trên một hòn đảo, nói là đảo chứ thực ra chỉ là một bãi đá nhô lên khỏi mặt hồ. Trên đầu, mặt trời chói chang rọi xuống, trên người y không một mảnh vải che thân, nóng đến muốn bốc khói. Nhưng thực tế, y mở mắt ra cũng chẳng thấy gì, vì y là một kẻ mù. Ở dưới nước, y có thể dựa vào các tia điện quanh thân để cảm nhận, nhưng lên đến đất liền thì đúng là hai mắt tối đen. Y vừa định chạy về phía có hơi nước thì nghe thấy giọng nói của tên sát tinh kia, ta đoán không sai mà, quả nhiên là ngươi. Thập công tử đã lĩnh giáo thủ đoạn của hắn, giờ không dám hó hé cũng chẳng dám động đậy, chỉ ngoan ngoãn nằm trên tảng đá lớn, chỉ mong trên trời có đám mây nào bay qua che bớt nắng đi, để thân thể y khô chậm lại một chút. Chỉ nghe Lý Vân Tâm lại nói, ngươi có thể phóng điện, trên bụng lại có một cái vây dài. Đúng là có thể dọa người. Tiếc là ta vừa mới gặp qua một kẻ như vậy. Không chỉ gặp qua mà còn tiếp xúc thân mật nữa là đằng khác. Lý Vân Tâm dừng lại một chút, cười hài hước, cho nên ngươi thực ra là một con lương điện, đến đây giả làm long tử để lừa bịp thiên hạ, đúng không? Thập công tử bị hắn vạch trần chân thân, lại biết mình không thể trốn thoát, dứt khoát chẳng buồn nghĩ nhiều nữa. Y chỉ uể oải nói, lương điện là cái tên gì chứ? Chân thân của ta là một con lương trắng. Hôm nay rơi vào tay ngươi, ngươi lại là chân cảnh đại yêu cái thế, là thần thú long tử trời sinh, muốn chém muốn giết, muốn lóc thịt, vì ngươi định đoạt. Lương trắng. Lý Vân Tâm nhíu mày. Nhưng rồi lại ồ lên một tiếng, thì ra là lương điện. Thôi được, xem ra ngươi là loài xâm lấn. Nhưng ta không so đo những chuyện đó. Hỏi ngươi trước, tên ngươi là gì? Sau đó hỏi tiếp, những người nhà họ Tô trên bờ có đúng là bằng hữu của ngươi không? Thập công tử này vốn không biết vì sao Lý Vân Tâm tìm đến mình. Thường thì yêu ma tranh đấu với nhau, cướp đoạt địa bàn cũng chẳng cần lý do gì. Bây giờ thấy hắn không ăn tươi nuốt sống mình ngay, y cứ ngỡ hắn muốn kéo mình lên bờ phơi nắng tra tấn, đây cũng là thủ đoạn thường thấy của yêu ma, cũng chẳng vì lý do gì, chỉ vì ta thích thế. Nào ngờ vị long tử này lại hỏi tên mình, rồi lại hỏi chuyện nhà họ Tô. Thập công tử cảm thấy trong lòng le lói chút hy vọng. Y vội nói, bẩm đại vương, tiểu nhân vốn là yêu ma dưới trướng Động Đình Quân, sau khi hóa hình liền theo họ của ngài ấy, họ Lý, tên Thiện. Nhà họ Tô trên bờ, theo cách nói của con người, cũng coi như là bằng hữu. Chỉ là tiểu nhân với họ cũng không thân thiết lắm, chỉ thường hưởng chút đồ cúng của họ thôi. Nói là đồ cúng nhưng cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp, toàn là heo bò dê. Thịt vừa dai vừa nóng, quả thực không ngon chút nào. Lý Vân Tâm không để ý đến những lời lảm nhảm của y, hắn ngồi trên một tảng đá ngầm, nhìn chằm chằm thập công tử Lý Thiện trần truồng, mặt mũi buồn cười, rồi nói, ngươi là một kẻ mù, làm sao kết giao được với người trên cạn. Bọn họ kết giao với ngươi, ngày thường đều muốn ngươi làm những gì? Lý Thiện vội đáp, đại vương minh giám, không phải tiểu yêu cố ý kết giao với người trên cạn. Mắt tiểu nhân không được tinh tường, chưa từng lên bờ, chỉ thích những dòng nước ngầm đục ngầu. Chỉ là có một ngày, một người đàn ông nhà họ Tô chèo thuyền ra giữa động đình, thả xuống rất nhiều đồ tế lễ, miệng gọi tên tiểu yêu, bảo tiểu yêu hiện thân gặp mặt. Vốn định nổi sóng lật thuyền, ăn cả người lẫn súc vật. Nhưng hôm đó chán quá, nên quyết định ra xem thử. Ai ngờ người đó nói, hắn trong đêm được Diêm Quân báo mộng, rằng trong động đình này có một con lương trắng đắc đạo, có hy vọng hóa rồng. Nếu kết duyên với tiểu nhân, hàng năm cúng bái thì con cháu sau này ắt sẽ được che chở. Tiểu nhân cũng biết kẻ này đang nói bừa. Nhưng hắn lại nhắc đến Diêm Quân báo mộng, nếu không phải Diêm Quân báo mộng thì làm sao hắn biết ta ở đây? Thế là ta nửa tin nửa ngờ đáp lại hắn vài câu. Ai ngờ người đó còn biết trong động đình có ác giao, khi đó tiểu yêu còn chưa biết chuyện này nghe đến đây, Lý Vân Tâm nhíu mày, cắt ngang lời y, người đàn ông nhà họ Tô đó tên gì? Tô Tri Chương hay là cha hắn? Yêu ma Lý thì ngẩn ra một lúc lâu mới nhớ lại tên của người bằng hữu vừa chết mấy ngày trước của mình là Tô Tri Chương, vội vàng xua tay nói, không phải, không phải. Chuyện đã từ rất lâu rồi, hơn 200 năm trước. Người đó là tiên tổ của Tô Tri Chương, vốn là một người đánh cá. Mắt Lý Vân Tâm sáng lên, ngươi nói tiếp đi, nói cho tỉ mỉ. Nếu để ta phát hiện ngươi giấu giếm một chi tiết nào, ta sẽ lột da ngươi. Lý Thiện rung lên một cái, vội nói, đại vương đừng vội, đừng vội, tiểu nhân sẽ từ từ kể. Sau khi trò chuyện một hồi, ta cũng thấy người này khá thú vị. Vừa hay mấy năm trước tiểu nhân gặp một chiếc thuyền khách đi qua, người trên thuyền buổi chiều ra bong tàu làm thơ ngâm ca gì đó, lại còn có chút son phấn từ trên thuyền đổ xuống, phiền phức vô cùng, nên ta tiện tay đánh chìm nó xuống đáy hồ. Trên thuyền đó có mấy rương của cải, ở chỗ ta cũng chẳng để làm gì. Qua lại một thời gian thấy quen thân, ta liền vớt một rương của cải từ đáy hồ lên cho hắn, sau này người đó mới phát tài. Con cháu đời sau ngày càng đông, mới có cái trấn họ Tô này. Y nói đến đây, Lý Vân Tâm biết con yêu ma này nói đều là sự thật. Trước đó Hồng Nương Tử từng kể cho hắn nghe chuyện của Tô ông, nói tiên tổ nhà ông ta đánh cá ở động đình, vớt được một món của cải lớn, vừa vặn khớp với lời của Lý Thiện. Liền nghe Lý Thiện nói tiếp, còn nói ngày thường bảo tiểu nhân làm gì thì thực ra cũng chẳng làm gì cả. Người đó nói cho tiểu nhân biết trong động đình có ác giao, lại bảo tiểu nhân có thể tự xưng là ác giao kia đắc đạo, là long tử thứ 10 trong thiên hạ. Dùng danh nghĩa này để tập hợp chúng yêu trong động đình, là một yêu vương. 2. Chân thân của ta vốn có thể dùng sấm sét. Trên bụng lại có một cái vây dài. Nếu hiện chân thân trong nước đục, trông cũng thật giống long tộc, thế là ta liền làm theo, chứ không có ý khinh nhờn thần long đâu. Tiểu nhân ngày thường cũng chỉ dám xưng là long tử ở động đình này, nào dám ra ngoài hồ động đình nói bừa. Tiên cổ nhà họ Tô, ban đầu chỉ là một người đánh cá, vậy mà lại biết trong hồ này có ác giao, Lý Vân Tâm chậm rãi nói. Sau đó, con cháu nhà hắn bây giờ lại cầu ngươi giúp giết cha ruột của mình. Mà nói tiếp còn có kẻ bảo ngươi xử lý một đại yêu ma vừa vào động đình. Chuyện này cũng là người nhà họ Tô nhờ ngươi làm sao? Lý Thị nghe ra được giọng điệu không tốt của Lý Vân Tâm, liền hoảng hốt, ấp úng nói, phải. Vậy có biết Tô ông không? Lý Vân Tâm hỏi hắn vấn đề mà hôm nay hắn muốn làm rõ nhất. Chính là Tô Tri Chương bảo ngươi giết lão già đó. Ngươi nói ngươi và Tô Tri Chương là bằng hữu, vậy hẳn phải biết cha của hắn chứ? Thập công tử Lý Thị ngẩn ra một hồi rồi mới nói, Tô ông ấy à không phải đã chết rồi sao? Lý Vân Tâm bình tĩnh nhìn y, không biết y có cảm nhận được ánh mắt của mình không, lão già đó chưa chết, hiện đang ở trên quân sơn. Trước đó, lão ẩn mình trên một hòn đảo nhỏ mấy ngày, bên cạnh có một yêu ma đi theo. Lão nói yêu ma đó là lão bột của mình, nguyên thân là một con cá heo lớn. Ta đã ăn thịt nó rồi, ngon tuyệt. Lý Vân Tâm đi đến bên cạnh Lý Thiện, dùng một tay nhấc bổng y lên, dí sát vào trước mắt mình mà xem xét. Lúc này hắn vẫn đang ở trong hình dạng thần ma pháp thân, trông như một người khổng lồ nhỏ. Lý Thiện thì mang hình người, ở trước mặt hắn chẳng khác nào một đứa trẻ. Lý Vân Tâm cảm thấy cánh tay và ngực mình hơi ngứa ngáy, đoán là Lý Thiện đang thử dùng điện mang để dò xét tình hình. Hắn cũng không ngăn cản, ngược lại còn hy vọng đối phương có thể nhìn thấy ánh mắt của mình lúc này. Ta thì lại tin lời của lão già đó, lão không cần thiết phải nói dối ta. Nhưng bây giờ ta không tin ngươi lắm. Ta là Long Cửu Tử Ly Vẫn, chân cảnh đại yêu ma. Hiện ta đang bị một đạo cấm chế của thần Long giam lỏng trong động đình này không ra được. Chính là kẻ nào đó đã nói cho ngươi biết, muốn trừ khử ta đó. Đã không ra được, ta cũng nên tìm cách thoát thân. Mà trước khi thoát thân, cái hồ động đình này đã là đạo trường của ta. Ta không cần biết trước đây các ngươi chung sống với động đình quân thế nào. Nhưng bây giờ đã đến lượt ta, đám lâu la các ngươi Lý Vân Tâm hung tợn nhìn y, đồng thời lại dí sát người y hơn nữa, đều phải biết gì nói nấy, coi ta như tổ tông mà phụng dưỡng, đồng thời hàng đêm cầu nguyện trời cao, mong sao có thể nhanh chóng giúp ta tìm được cách thoát thân, để các ngươi cũng được giải thoát. Ta ăn thịt cá heo rồi, nhưng chưa ăn thịt lương trắng bao giờ. Ngươi còn dám ấp úng, gia gia sẽ cho ngươi biến thành long tử thật sự, trong bụng chứa một đống phân. Lý Vân Tâm nói xong liền ném Lý Thiện xuống đất, quát, mặc lại quần áo của ngươi vào, kể lại cho gia gia một năm một mười. Nếu ta có nửa phần không hài lòng, ta sẽ xé xác ngươi ngay tại chỗ. Lý Thiện lúc này mới thật sự hiểu ra mình đã đụng phải chủ nhân thật sự, hoảng đến mức không biết phải làm gì. Nếu chỉ là một trận tranh đấu yêu ma thông thường, y bị bắt, có lẽ sẽ tỏ ra can đảm hơn bây giờ, bởi y biết yêu ma thiên tính hung tàn, có van xin khổ sở cũng chỉ khiến đối phương thêm hứng thú, hành hạ càng hăng hơn. Nhưng bây giờ y lại thấy một tia hy vọng, vị long tử này dường như thật sự muốn hỏi một chuyện gấp gáp, còn có ý muốn quản lý cả cái hồ động đình này. Nếu vậy, hắn đường đường là chân long tử, còn cần trợ thủ đắc lực hơn cả đám giả long tử như y, y liền cẩn thận tính toán trong lòng một phen, cuối cùng không còn giả vờ như một con cá chết nữa. Y hóa ra một bộ bạch bào trên người, bò đến bên cạnh Lý Vân Tâm nói, đại vương bớt giận, đại vương bớt giận. Tiểu nhân quả thực biết một vài manh mối, chỉ là cảm thấy những điều đó quá mức kỳ quái. À quá mức khó tin, nên không dám nói, thực sự không phải cố ý giấu giếm. Đại vương đã muốn nghe nói. Lý Thiện lại rùng mình một cái, rồi mới lằng nhằng mở lời. Đại vương trước tiên phải biết, thị lực của tiểu yêu không tốt, nên không thường lên bờ. Rất nhiều chuyện đều là nghe thuộc hạ bẩm báo lại, không rành lắm. Nhưng cũng biết thiên hạ này có đạo thống, kiếm tông, là chính đạo của tu sĩ huyền môn. Cũng hiểu đạo sĩ, kiếm sĩ không thân thiện gì với yêu ma chúng ta. Gặp phải kẻ đạo hạnh thấp thì thôi đi. Tiểu nhân ngày thường ở động đình gây chút sóng gió, nuốt vài người, cũng là để trút giận cho yêu ma chúng ta. Khi người nhà họ Tô kia tìm đến kết giao với tiểu nhân người nhà họ Tô đó tên họ là gì? Lý Vân Tâm hỏi. Vốn đã hơn 200 năm, đáng lẽ không nhớ rõ. Nhưng thật trùng hợp, tên của người nhà họ Tô đó lại rất dễ nhớ. Họ Tô, tên một chữ, gọi là Tô Tam. Đó không phải là tên giả chứ? Không phải, không phải. Lý Thiện vội nói, sau khi Tô Tam chết, ta tiếp tục kết giao với con cháu của ông ta, thường nhắc đến tổ tiên nhà họ, đều nói đại danh đúng là Tô Tam. Được rồi. Ngươi tiếp tục nói cho tỉ mỉ, đừng tự ý quyết định. Chuyện ngươi cho là vô dụng cũng phải nói cho ta nghe. Yêu ma Lý Thiện lại tiếp tục kể. Khi người nhà họ Tô tìm đến kết giao, trong lòng tiểu nhân thực ra cũng không muốn. Chờ ông ta lại nói trong động đình có giao long, bảo tiểu nhân tự xưng là thập long tử, trong lòng tiểu nhân lại càng nghi ngờ. Phải biết rằng yêu ma chúng ta tuy là một đám ô hợp, nhưng kẻ nào dính dáng đến đạo thống, kiếm tông đều bị người xa lánh. Khi đó tiểu nhân liền hỏi Tô Tam, nói những chuyện ngươi nói, sao một ngư dân có thể biết được? Ngươi có phải là người của đạo thống không, có mưu đồ gì? Tô Tam liền nói, quả thật ông ta có chút thần thông, nhưng không phải thần thông của đạo thống hay kiếm tông. Ông ta là một ngư dân, nhưng lại tỏ ra tường tận mọi chuyện của tu sĩ. Tiểu nhân lúc ấy đã khá thân với ông ta, liền nói ngươi thật khoác lác, có biết yêu ma thế gian đều mong có được pháp môn của đạo thống, kiếm tông để bước lên con đường tu hành tắc không? Tu sĩ loài người tu luyện từ nhỏ, thiên phú tốt thì mấy chục năm đã đến hóa cảnh. Người bình thường thì mấy trăm năm cũng có thể đến hóa cảnh, chân cảnh, huyền cảnh. Dù là song thánh trong thiên hạ tu đến cảnh giới cao thâm như vậy, cũng mất bao lâu? Ngàn năm thôi. Nhưng yêu ma chúng ta hóa thành hình người, có huyệt đạo kinh lạc, lại luôn chậm hơn rất nhiều. Tiểu nhân tu luyện 700 năm, khi đó mới miễn cưỡng đến hư cảnh. Yêu ma hóa hình mấy ngàn năm cũng không hiếm, nhưng được như song thánh thì có bao nhiêu? Cho nên tuy không thích đạo thống, kiếm tông, nhưng cũng không thể xem thường thiên tâm chính pháp của họ, bởi vậy mà cãi nhau với Tô Tam. Tô Tam nói mấy lời mông lung, tiểu nhân cũng không để ý, cuối cùng ông ta nổi cáo. Nói, ngươi không tin, ta truyền cho ngươi một quyển thiên tâm chính pháp. Ngay tại chỗ, ông ta liền niệm một bộ khẩu quyết. Niệm xong, nói với tiểu nhân muốn luyện công pháp này, trước phải tán hết tu vi, sau đó bắt đầu lại từ đầu giống như nhân tu mà độ kiếp. Tiểu nhân khi đó đạo hạnh thấp, lại trời sinh có chút bản lĩnh sấm sét, hơn nữa không có kẻ thù nào, liền dứt khoát tán công, tu luyện lại công pháp đó ngươi còn nhớ không? Nói cho ta nghe. Lý Vân Tâm khẽ thở ra một hơi, cảm thấy mình sắp chạm đến điều gì đó. Giọng nói của hắn vì thế mà trở nên trầm tĩnh, Lý Thiện cũng cảm nhận được sự thay đổi trong giọng nói của hắn. Cho nên y nói càng thêm cẩn thận, đem đoạn khẩu quyết năm xưa nói lại từ đầu đến cuối. Nhưng Lý Vân Tâm nghe xong, suy nghĩ một hồi, lại thoáng có chút thất vọng. Hắn không biết khẩu quyết của đạo thống, kiếm tông thế nào, nhưng đã xem qua khẩu quyết của hỏa phái trong Thông Linh Ngọc Giảng, cũng nghe cha mẹ nói qua một chút. Lý Thiện quả thực nói thật, thứ y có được chính xác là một quyển thiên tâm chính pháp, không có gì kỳ lạ. Nhưng đây chính là chỗ kỳ lạ nhất. Tô Tam của 200 năm trước, nghe ra không coi trọng pháp môn tu luyện của đạo thống, kiếm tông, thậm chí còn có chút khinh thường. Vậy mà lại tùy tiện, vì nhất thời tức giận mà cho Lý Thiện một quyển thiên tâm chính pháp mà yêu ma trong thiên hạ đều khao khát, điều này làm Lý Vân Tâm nhớ đến một người khác. Thanh Lượng Tử. Thanh Lượng Tử đó cũng có một thân thần thông, nhưng lời nói lại rất khinh thường đạo thống, kiếm tông. Hắn nói pháp môn của đạo thống và kiếm tông hắn đều tu luyện qua, cũng không có gì thần kỳ, cũng không cần độ kiếp. Lý Vân Tâm từng giao đấu với hắn, biết hắn tuy khẩu khí cuồng vọng, nhưng nói đều là thật. Thanh Lượng Tử là người của Cộng Tế Hội. Lý Vân Tâm trước đây đã cảm thấy chuyện trong hồ động đình này, đâu đâu cũng toát ra một luồng tà khí, chính là tà khí của Cộng Tế Hội. Như vậy, Tô Tam kia cũng rất có thể là người của Cộng Tế Hội. Tổ chức kỳ quái này lúc ẩn lúc hiện trong cục diện gần đây, giống như một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối. Lý Vân Tâm không biết mục đích của họ là gì, nhưng trong lòng đã từng có một suy đoán. Thế là khi bố cuộc tranh đấu với Nguyệt Quân Tử, hắn đã thuận tiện chôn xuống một con cờ bí mật, đem cách chế tạo hắc hỏa dược nói cho chàng rể của tứ phòng nhà họ Vu trong vị thành, Ung Sinh nghèo kiết xác kia. Sau đó Ung Sinh bị giết. Con cờ bí mật của hắn đã bị kích hoạt. Nhưng chỉ một sự kiện đó, vẫn chưa thể chứng thực được suy nghĩ trong lòng hắn. Đến bây giờ lại phát hiện ra dấu vết của Cộng Tế Hội ở bên hồ động đình này. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn tâm trạng. Sau đó hỏi, vậy là, Tô Tam nhờ rương của cải ngươi cho mà phát tài. Sau đó trong hơn 200 năm qua, đã xây dựng nên một gia tộc lớn, vươn vòi ra khắp nơi. Nếu ta không đoán sai, trong 200 năm này ngươi đã giúp họ làm không ít chuyện. Lý Thiện ngẩn người, vội vàng xua tay, a tiểu nhân chưa từng làm gì cho người đó cả. Con yêu ma này bản năng cảm thấy Lý Vân Tâm có chút thành kiến với nhà họ Tô, hơn nữa dường như không phải là thành kiến tốt. Cho nên vội vàng phủi sạch quan hệ với họ. Nhưng Lý Vân Tâm cũng không mấy để tâm đến thái độ của y, mà chỉ cười cười, có những người, muốn ngươi giúp họ làm việc, chính ngươi còn không biết. Ví dụ như mấy hôm trước thuận miệng nói một chút về người ở đâu đó da trắng thịt béo, hơi gợi hứng thú của ngươi. Sau đó mấy ngày sau lại nói cho ngươi biết trên một con thuyền vừa hay có người ở đó. Như loại thủ đoạn này, ngươi làm việc cho hắn, còn tưởng mình được lợi. Hắn là một người phàm, có tâm kinh doanh gia nghiệp, trước cho ngươi lợi ích lớn, nếu chỉ toan tính hồi báo là một rương của cải của ngươi, thì tầm nhìn quá nhỏ. Ngươi là yêu ma, là chỗ dựa vững chắc cho hắn, có thể làm rất nhiều chuyện bẩn thỉu cho hắn. Ngươi nghĩ lại xem, 200 năm nay đã giết bao nhiêu người trên cạn? Là hạng người gì? Có thật đều là ngươi muốn giết không? Lý Thiện nghe hắn nói, ngây người ra một lúc lâu. Sau đó mới nói, nói như vậy ngược lại đúng là tuy ngươi ngu ngốc, nhưng dám dùng yêu ma làm đao, qua lại lâu như vậy mà không bị phát hiện, cũng quả thực có chút phong vị đục nước béo cò của Cộng Tế Hội. Lý Vân Tâm cười cười, Tô Tam kia là một nhân vật lợi hại. Sau này thế nào? Sau này, thì chết rồi. Lý Thiện cẩn thận nói, có một năm đi xa nhà, gặp phải đạo phỉ, bị giết chết, nghe nói thi thể cũng không tìm được. Sau đó 200 năm nay người nhà họ Tô ngược lại không có ai thú vị như vậy. Tiểu nhân tu luyện thiên tâm chính pháp, cảnh giới tiến triển nhanh chóng, dưới tay cũng tụ tập được chút yêu ma. Hai, cũng là nhờ phúc của Tô Tam nhờ phúc của ông ta. Lý Vân Tâm cười lạnh, không chừng đây chính là kết quả ông ta muốn thấy. Huống hồ người đó chết thật hay giả chết, là hai chuyện khác nhau. Ngươi kể tiếp đi. Lý Thiện cũng không dám phản bác hắn, chỉ dám ngoan ngoãn nghe. Nghe xong vội vàng nói tiếp, đại vương hỏi về Tô ông ngược lại là một người khác biệt trong nhà họ Tô. Người nhà họ Tô các đời đều cần cù chăm chỉ, kinh doanh gia nghiệp của mình. Tô ông kia lại thích chơi bời, cũng không hay tiếp xúc với tiểu nhân. Theo lý thuyết, chuyện của tiểu nhân ở nhà họ Tô được xem như bí mật gia truyền, đời nào cũng có người biết, sẽ đến kết giao cúng bái. Nhưng Tô ông kia thì hay. Tiểu nhân cũng không thích xen vào chuyện của ông ta. Nếu không phải vì chút đồ cúng, ai có kiên nhẫn mà dây dưa với họ. Bản lĩnh và tính cách của Tô Tam, đám người sau này chẳng học được chút nào. Nói đến Tô ông, ngoài việc thích chơi bời, ông ta còn không thích phụ nữ. Vốn dĩ dòng dõi nhà họ Tô đến đời ông ta là tuyệt tự, nhưng trong nhà khi đó còn mấy lão già chưa chết, cố gắng nhận cho ông ta một con trai và một con gái nuôi. Hai người đó đều đã trưởng thành, cũng không có tình cảm ruột thịt gì. Con gái nuôi thì ông ta càng không quan tâm, mọi việc lớn trong nhà đều bị cô ta nắm hết. Người con trai kia chính là Tô Tri Chương. Hai, Tô Tri Chương tuy nhàm chán, nhưng lại rất ân cần. Hắn muốn trừ khử lão già họ Tô kia, nghĩ cũng hợp tình hợp lý, dù sao cũng không phải người thân mà. Lý Vân Tâm một mình lắng nghe, sau đó trầm tư một lát. Tô Tri Chương nói cho ngươi, động đình có một đại yêu ma tới, muốn ngươi trừ khử. Lý Thiện do dự một hồi lâu, mới đáp một tiếng phải. Lại vội vàng bổ sung, cũng là trời có mắt, con giao long ganh tị kia cũng chết đuối rồi, bây giờ đang ở trong bụng tiểu nhân. Vậy là, Lý Vân Tâm lại suy tư một hồi, chậm rãi nói, có phải là 8 ngày trước, Tô Tri Chương đã nói cho ngươi chuyện này. Cũng chính là 8 ngày trước, Tô ông đã chèo thuyền vào hồ. Bây giờ động đình bị phong tỏa, rất nhiều người nhà họ Tô đã chết sạch, hiện tại, cũng không còn người nhà họ Tô nào liên lạc với ngươi nữa. Lý Thiện vội vàng vỗ tay, đại vương thần cơ diệu toán. Đúng là như vậy, đúng là như vậy. Lý Vân Tâm liền biết mình đã làm rõ được mạch truyện. Trong đầu hắn, sự việc đại khái là thế này, có lẽ có nhiều sai sót, không chắc chắn, nhưng đây là lời giải thích hợp lý nhất mà hắn có thể suy luận ra vào lúc này. 200 năm trước, một người thuộc cộng tế hội tên là Tô Tam đã đến bên hồ Động Đình. Ông ta một thân một mình, nhưng lại có một số thông tin và tình báo. Sau đó dựa vào những thông tin tình báo này, ông ta kết giao với Lý Thiện, kiếm được món tiền đầu tiên. Lại dựa vào sự can đảm và kinh nghiệm hơn người, lợi dụng yêu ma Lý Thiện để dọn dẹp rất nhiều chướng ngại cho mình, xây dựng nên một gia tộc họ Tô. Lý Vân Tâm cho rằng đây nên là một điểm trong bố cục của cộng tế hội ở thế gian. Cắm rễ trong thế giới phàm tục, sẽ có thể có được lượng lớn tình báo, tài nguyên. Mà đạo thống và kiếm tông cao cao tại thượng, không coi trọng những chuyện này lắm, gốc rễ và dây leo của họ là quan phương các nước, không mấy quan tâm đến thế lực dân gian. Mà cộng tế hội đã lấp vào khoảng trống đó. Lý Vân Tâm không biết cuối cùng họ đã lấp được bao nhiêu, nhưng cảm thấy tuyệt đối không chỉ dừng lại ở Động Đình. Phải biết rằng, Nguyệt Quân Tử, một tu sĩ cấp cao của đạo thống, một tồn tại như Đại La Kim Tiên trong mắt người thường, cũng bị trói vào con đường của cộng tế hội. Sau đó, nhà họ Tô này đời đời kiếp kiếp 200 năm, bất kể họ có biết hay không, đều đang làm việc cho cộng tế hội. Cho đến khi Tô ông xuất hiện. Lý Vân Tâm hiện tại vẫn không hiểu Tô ông làm thế nào mà có được thần thông đáng sợ như vậy. Lại làm thế nào mà vào được nhà họ Tô và trở thành tộc trưởng. Nhưng dường như có thể khẳng định rằng, Tô ông đang cố gắng phá hỏng tất cả, ông ta muốn phá đổ nhà họ Tô bằng một cách không ai chú ý, thế là ông ta bị ép nhận một trai một gái làm con nuôi. Nói là càng lười biếng quản chuyện gia đình, thực chất là bị đoạt quyền. Nhưng Lý Vân Tâm cũng không hiểu một người có thần thông như vậy, làm thế nào lại bị người phàm đoạt quyền. Về sau hoàn toàn là suy đoán táo bạo của chính hắn. Giả tâm của Tô ông cuối cùng bị bại lộ. Tô Tri Chương quyết định trừ khử ông ta, thậm chí còn dùng một yêu ma đi theo bên cạnh ông ta để đảm bảo vạn toàn. Nhưng Tô ông biết được điểm này, liền tương kế tự kế, ngược lại còn đưa toàn bộ cao tầng nhà họ Tô lên thuyền. Thế là mới có cục diện ngày hôm nay, cao tầng nhà họ Tô toàn bộ chết sạch, Tô ông theo một nghĩa nào đó đã tạm thời đạt được mục đích của mình. Vậy mấu chốt là, Tô ông biết ngày đó Động Đình sẽ có một trận đại họa, Lý Vân Tâm cũng không biết làm thế nào ông ta biết được. Nhưng cuối cùng, ngoài rất nhiều chuyện này ra, Lý Vân Tâm còn nhận ra một điều khác. Tô ông thần thông quảng đại dường như đang trốn tránh thứ gì đó, thấy tình thế không ổn mới đến Động Đình. Nếu ông ta cũng biết cấm chế Động Đình này tồn tại, Vậy có nghĩa là trong mắt một người mạnh như Tô Ông, người bên ngoài không có cách nào đột phá cấm chế động đình để vào đây uy hiếp ông ta. Nói cách khác, hắn dường như thực sự tạm thời không có cách nào ra ngoài, không thể dựa vào năng lực của mình để đột phá cấm chế này. Nhưng đến lúc này, Lý Vân Tâm đã không còn quá muốn ra khỏi động đình nữa. Vốn dĩ hắn chỉ lo lắng cho mấy tên yêu ma đắc lực dưới trướng mình. Bây giờ xem ra, vị Tô Ông kia dường như đã giúp hắn một tay. Lưu Lão Đạo và Tam Hoa tạm thời không sao. Thì Quỳ Tử là người tốt, nhưng để Lý Vân Tâm lo lắng cho nàng như lo lắng cho Lưu Lão Đạo thì quả thực không thực tế, chỉ có thể để nàng tự cầu phúc. Còn bốn yêu ma kia, ngay cả Tô Ông thần thông như vậy cũng không tìm được, có thể thấy dù hắn có ra ngoài cũng khó mà tìm thấy. Vậy thì cứ tạm gác lại đã. Hay là bởi vì ngay cả Tô Công cũng phải vào trong cấm chế động đình này để trốn tránh một thứ gì đó. Ông ta đang trốn tránh cái gì? Hắn biết thế giới bên ngoài không yên ổn. Người của đạo thống đã đến vị thành, quyết định phát động chiến tranh với yêu ma. Vì thế, họ dự định cướp đoạt thần hồn của Chân Long trong động đình trước, để làm suy yếu sức mạnh của Chân Long. Nhưng cấm chế động đình khó mà phá vỡ, họ dường như cũng không biết thần hồn của Chân Long rốt cuộc có điểm gì khác thường, tất nhiên cần phải huy động nhân lực. Nhưng nếu như thần hồn này là do Chân Long năm xưa cố ý để lại nơi này, cũng là vì đã liệu trước được cục diện ngày hôm nay thì sao? Đem một số lượng tu sĩ đáng kể của đạo thống và kiếm tông thu hút đến đây, sau đó động đình quân vội vã rời đi, có phải cũng vì lý do này không? Lý Vân Tâm im lặng suy tư một hồi. Mặc dù biết đây chỉ là suy nghĩ một phía của mình, nhưng quả thực càng nghĩ càng kinh hãi. Chết tiệt! Hắn không nhịn được mà chửi một câu. Vốn dĩ ở lại vị thủy là vì cảm thấy nơi này có nền tảng, dễ bề kinh doanh. Nhưng ai mà ngờ được cái nơi xui xẻo này lại còn ẩn giấu một phần thần hồn của Chân Long. Lần này, hắn coi như đã triệt để tự đưa mình vào tâm bão. Lý Thiện nghe giọng điệu không tốt của hắn, trong lòng lo lắng không yên, chỉ sợ vị Long Tử này nổi hứng lên sẽ xé xác mình. Lại nghe Lý Vân Tâm im lặng một hồi, rồi nói với y, ngươi ở trong đám yêu ma của Hồ Động Đình này, có địa vị như thế nào? Lý Thiện nghe câu này, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Y vội vàng đứng dậy, nghiêm chỉnh đáp, bẩm đại vương, không phải tiểu nhân khoác lác. Trong động đình này, yêu ma hóa cảnh cũng có không ít. Mà tiểu nhân tu luyện thiên tâm chính pháp, tiến triển trong đám yêu ma cũng được coi là cực nhanh. Lại vì ngày xưa tự xưng là thập long tử nên dưới trướng cũng tụ tập không ít yêu vương, yêu tướng. Chỉ là vừa rồi bị đại vương Lý Vân Tâm cười cười, ngay cả một đòn của ta cũng không đỡ nổi, toàn là lũ vô dụng. Chết cũng không đáng tiếc. Lý Thiện nghe vậy liền rụt đầu lại. Thầm nghĩ ngươi là chân cảnh đại yêu ma, cảnh giới cao đến mức nào, trong mắt ngươi đương nhiên chúng là lũ vô dụng. Nhưng những lũ vô dụng đó nếu tản ra thế gian, mỗi tên đều có thể hô mưa gọi gió, làm yêu vương, yêu tướng một phương đấy. Nhưng lại nghĩ đến việc mình vừa rồi quả thực đã đỡ được một chiêu Cửu Tiêu Lôi Đình Hỏa của vị Long Tử này, có thể thấy trong lòng Lý Vân Tâm mình chắc chắn không phải là đồ vô dụng, không khỏi có chút tự đắc. Y lại nói, trong hồ còn có những yêu ma khác phân tán ở các nơi, thủ hạ cũng đều tụ tập một số yêu tướng. Ngày thường thì nước sông không phạm nước giếng, nhưng chắc chắn cũng không hòa thuận. Lúc trước động đình quân có lệnh, chúng đều răm rắp tuân theo. Nhưng nếu không phải chuyện của lão quân, thì ngấm ngầm ai cũng không phục ai. Tranh chấp là chuyện thường, đánh nhau cũng không hiếm. Những con non chưa hóa hình, hoặc sắp hóa hình thường xuyên bị bắt giết để thị uy, cũng là khổ, nhưng đó là chuyện bình thường. Y nói xong, vốn tưởng Lý Vân Tâm sẽ hỏi thêm một số chuyện. Như vậy y sẽ có dịp khoe khoang một phen, để vị Long Tử đại yêu này biết rằng mình tuy cả ngày ẩn mình trong hẻm núi, nhưng vẫn nắm rõ mọi chuyện ở động đình. Nhưng tâm tư này của y, Lý Vân Tâm sao lại không biết? Hắn nói thẳng, vậy thì, đi. Ngươi dẫn ta đi, quét sạch từng ổ một. Vừa nói xong, hắn liền cuốn lấy Lý Thiện, lại lặn vào trong nước. Lý Thiện trợn mắt há mồm, thầm nghĩ vị Long Tử này thật là hung tàn. Sao chỉ hỏi mấy câu đã lại muốn quét sạch? Động đình quân cũng là đại yêu ma, nhưng ngày thường chỉ dùng uy thế để thu phục lòng người, chứ đâu có giết chóc thống khoái như thế này. Hắn mà thật sự dẫn Lý Vân Tâm đi quét sạch từng ổ một, sau này đám yêu ma trong động đình này không làm gì được vị chân cảnh Long Tử kia, nhưng chắc chắn sẽ hận hắn đến tận xương tủy. Nhưng hắn làm sao biết được tâm tư của Lý Vân Tâm? Trước đây hắn bị vây trong động đình, chỉ một lòng nghĩ cách thoát thân, không để mình thành rùa trong hũ. Cho nên nghe cách của Hồng Nương Tử, lại đi tuần tra quanh động đình một phen, vừa để tìm cách, vừa để giải tỏa nỗi uất hận trong lòng. Lại không may gặp phải Tô Ông trên hòn đảo hoang. Vốn chỉ là buồn chán tìm người giải khuây, kết quả phát hiện Tô Ông đó không phải là người phàm tầm thường, cũng không phải tu sĩ hay yêu ma bình thường. Ông ta ẩn mình trong động đình vào một thời điểm then chốt như vậy, tự nhiên khiến hắn kinh hãi, muốn điều tra rõ ngọn ngành. Nhưng điều tra tới lui, lại lôi ra cả cộng tế hội. Sự việc đã đến nước này, hắn nhận ra, một là, cấm chế động đình này không dễ dàng phá vỡ. Hai là những chuyện xảy ra trước đây ở bên cạnh động đình này, ở vị thành, ở vị thủy cũng không biết chuyện nào là trùng hợp, chuyện nào là được sắp đặt. Cộng tế hội kia hành tung phiêu dạt, mà lại dường như có mưu đồ rất lớn. Họ lại còn bồi dưỡng thế lực trong cả thế tục, yêu ma, lẫn động thống và kiếm tông. Bây giờ động đình trở thành tiêu điểm của thiên hạ, trong đó có công của cộng tế hội hay không? Phải biết rằng hắn bị ép rời khỏi sơn thôn, cha mẹ chết bất đắc kỳ tử, cũng là vì tên Thanh Lượng tử của cộng tế hội. Lại nói đến thần hồn của chân long trong động đình này. Hắn trước gặp cửu công tử, sau gặp động đình quân, cuối cùng làm ra một loạt chuyện, khiến cho tu sĩ của đạo thống và kiếm tông tụ tập tại vị thành, muốn đoạt lấy phần thần hồn đó. Chuyện này hắn cũng không biết có phải nằm trong tính toán của yêu ma, hay là trong tính toán chung của cả ba bên. Cho nên hắn nhận ra, thế giới bên ngoài cấm chế động đình lúc này dường như còn nguy hiểm hơn cả bên trong. Hắn tuy trong mắt người khác là một kẻ điên âm hiểm độc ác, cố chấp tự đại. Nhưng trong lòng hắn thà tin rằng mình đã rơi vào một cái bẫy. Nhưng cái bẫy này, không phải của riêng một thế lực nào. Đạo thống, kiếm tông, yêu ma, cộng tế hội, đều muốn làm gì đó. Nhưng lại thêm vào hắn, một nhân vật hung ác thích nhất là khuấy tung mọi chuyện lên, thế là cái bẫy này đã mất kiểm soát. Giờ đây, mọi chuyện đã không còn nằm trong dự tính của bất kỳ bên nào. Hiện tại hắn đang ở trong hồ động đình tương đối an toàn, hắn có thể làm một việc, đó là chỉnh đốn đám yêu ma trong hồ này. Động đình quân là huyền cảnh đại yêu, lại ở động đình này kinh doanh 3.000 năm, có thể dùng uy thế để thu phục chúng. Nhưng đến lượt hắn, con đường hiệu quả nhất chỉ có một. Giết. Nếu hắn không thể thoát ra trong thời gian ngắn, vậy thì hãy để đám yêu ma động đình đều biến thành một con ốc vít. Thời kỳ tốt đẹp khi động đình quân quản lý động đình đã qua rồi. Bây giờ hắn muốn làm tổ tông của bọn chúng. Trước khi biết tin sào huyệt của thập công tử Lý Thiện bị phá hủy, Ngao Vương đang định tập hợp chúng tướng dưới trướng đi tìm con ác dao gây sự. Nhưng trong ấn tượng của gã, không có từ dao, mà chỉ gọi nó là con ác trùng. Chuyện động đình quân rời khỏi động đình không phải ai cũng biết, nhưng Ngao Vương là một trong số ít yêu ma biết tin. Điều này có nghĩa gã không phải là hạng tầm thường, chỉ riêng cái tên của gã đã là một yêu vương một phương. Khi động đình quân còn ở đây, con ác trùng không có cơ hội tác oai tác quái. Hễ nó xuất hiện là bị chém giết ngay, không thể gây hại cho thủy tộc bốn phương. Nhưng giờ động đình quân đã đi, Lý Vân Tâm lại không vội vàng giết dao, thế là con ác dao khổng lồ kia mấy hôm nay đã khuấy đảo cả động đình. Tuy nhiên, nó cũng không dám bén mảng đến khu vực quân sơn, vì đã bị Tô Ông dọa cho sợ mất mật. Chân thân của Ngao Vương là một con cua đồng. Thời gian thành đạo của gã ở động đình này, chỉ sau động đình quân. 1.500 năm trước, gã khai mở linh trí, 1.000 năm trước, chân thân gã lớn bằng một ngọn đồi nhỏ. Một ngày nọ, gã gặp động đình quân dẫn theo tôn binh của tướng tuần tra động đình, trong lòng đột nhiên khai sáng, liền hóa thành hình người. Bây giờ động đình quân không còn nữa, Ngao Vương đầu tiên là im lặng ẩn náu mấy ngày, quan sát tình hình. Dần dần gã phát hiện dường như cũng không có ai đứng ra thống lĩnh toàn cục. Hồng Nương Tử tuy là con gái của động đình quân, nhưng chúng yêu trong hồ đều biết nàng không phải là loại ma nữ quyết đoán, sát phạt. Ngược lại, nàng là một yêu nữ hướng về tình yêu chốn nhân gian. Nhân vật như vậy không thể gánh vác trọng trách. Ngao Vương suy đi tính lại, cuối cùng cho rằng lúc này người có thể xoay chuyển tình thế trong hồ chính là mình. Động đình bỗng dưng bị phong tỏa, đây là đại họa mấy ngàn năm chưa từng có. Yêu ma thủy tộc trong hồ lòng người hoang mang, lúc này không lập công danh thì còn đợi đến bao giờ. Huống hồ mấy ngày trước, có một đại yêu ma bay qua địa phận của gã, trong cảnh giới có vẻ cao thâm. Không có người nhà họ Tô đến nói cho gã biết đó là vị Thủy Long Vương Lý Vân Tâm, nên Ngao Vương trong lòng cũng chẳng có gì e ngại. Gã là hóa cảnh đỉnh phong đại yêu ma, lại nhờ thiên phú dị bẩm, thân thể còn cường hãn hơn yêu ma bình thường rất nhiều. Bởi vậy gã cảm thấy đã đến lúc mình giống như động đình quân ngàn năm trước, dẫn binh tướng, cử sóng lớn, tuần du khắp 6 thung lũng, 13 khe của động đình. Cho nên gã muốn đi tìm con ác trùng kia so đo một phen. Con ác trùng đó thật đáng ghét. Gần đây nó đã lật tung rất nhiều động phủ, ăn thịt không ít yêu ma. Ngao Vương đã quan sát từ xa một lần, cho rằng nó nên là một chân cảnh yêu ma. Nhưng nói là chân cảnh, mà lại không có linh trí của yêu ma bình thường, xem như một con súc vật khổng lồ trong giới yêu ma. Đã như vậy, chỉ cần tập hợp thêm một số người, luôn có cách làm nó bị thương. Có giết được hay không không quan trọng, quan trọng là ác trùng không chết thì chắc chắn sẽ có yêu vương khác chết, đó đều là kết quả tốt. Sau đó liền có một yêu tướng xông vào động phủ báo cho gã, nói rằng sào huyệt của thập công tử ở thung lũng tàu đắm phía tây đã bị người ta san bằng. Ngao Vương biết tin này đầu tiên là phá lên cười ha hả, rồi bảo yêu tướng kể chi tiết. Gã và thập công tử sớm đã có hiềm khích. Gã là yêu vương ngàn năm, lại tận mắt thấy sự uy phong của động đình quân khi tuần tra, Hơn nữa trước đây còn từng ba lần được Động Đình Quân đích thân dạy bảo, tự cho rằng địa vị của mình dù sao cũng cao hơn một bậc. Nhưng thập công tử kia, gã tuy không biết chân thân là gì, nhưng lại tự xưng là Long Tử. Chỉ riêng điểm này gã đã không ưa. Huống hồ mới mấy trăm năm đạo hạnh mà cảnh giới đã ngang với mình, còn hay qua lại với các yêu vương khác, trông rất không an phận. Ngao Vương nhớ lại những chuyện này liền hận không thể trừ khử cho hả giận. Nhưng gã đã sống 1.500 năm, cũng không dạy gì mà đi liều mạng với một đại yêu ma hóa cảnh đỉnh phong khác. Cho nên bây giờ nghe tin này, gã đơn giản như đang giữa tiết trời hè nóng nực mà được nhảy vào một giếng nước lạnh buốt, trong lòng khoan khoái vô cùng. Gã lập tức từ một cái mâm vàng cực lớn bên cạnh vơ lấy một miếng thịt sền sệt, cũng chẳng biết có hôi thối hay không, ném cho con cua tinh trước mặt, nói, kể đi, kể cho tỉ mỉ vào. Cua tinh vội vàng ăn ngấu nghiến. Thấy đại vương nhà mình cười ha hả, nó cũng khoái chí theo, nói, hì hì, đại vương có biết không, nghe nói trong hồ này có một chân cảnh đại yêu ma tới, thân cao trăm trượng, mắt như chung đồng, miệng phun lửa dữ. Hắn một đường đánh tới thung lũng tàu đắm của thập công tử, miệng há ra ngậm lại, đã nuốt chửng hết đám yêu vương yêu tướng. Chỉ chừa lại mỗi thập công tử, xách lên bờ, chắc là định phơi khô ăn dần. Nói đến đây, con cua tinh cười phá lên. Ngao Vương lúc này đang ở trong hành cung của mình. Trông nó giống như cung điện của đế vương nhân gian, tiếc là đạo hạnh không sâu, diện tích lại nhỏ hẹp, chỉ vừa bằng một gian nhà, xung quanh đều là sương mù mờ mịt. Cho nên cũng chẳng biết từ đâu mà gã sắm được mấy cái chén vàng, bàn gỗ trinh nam, tấm thảm dẫm đầy bùn đất, và đủ loại tranh chữ nửa vời, tất cả đều treo lên tường để trang trí. Trong hành cung còn chen chúc mấy con yêu nhỏ, nghe lời của cô tinh, thấy Ngao Vương cười, yêu tướng cũng cười, chúng cũng liền cười theo. Nhưng Ngao Vương cười được một lúc thì bỗng dưng ngưng lại, nhíu mày trầm tư. Trầm tư một hồi lâu mới bừng tỉnh. Gã vớ lấy cái mâm vàng bên cạnh, quăng cả mâm lẫn thịt vào mặt tên yêu tướng cua tinh, mắng, đồ ngu nhà ngươi, tưởng là chuyện tốt à, ai biết được hắn phá động phủ của Lý Thiện xong, lại không đến phá động phủ của nhà ta. Cua tinh và đám yêu ma nào có được sự nhanh trí của đại vương nhà chúng. Nụ cười còn treo trên mặt, chúng ngơ ngác nhìn nhau, nghĩ mãi cũng không hiểu phá động phủ của Lý Thiện và phá động phủ nhà mình rốt cuộc có liên quan gì. Nhưng Ngao Vương đã nổi giận thì chắc chắn phải có lý do. Lời Ngao Vương nói tất nhiên là cao thâm khó lường. Lập tức chúng từ vui chuyển sang giận, cũng nghiến răng nghiến lợi gào thét, đòi đi lột da rút gân tên đại yêu ma kia. Ngao Vương chỉ biết thở dài tiếc hận. Gã trừng đôi mắt lồi to, trầm tư một hồi, cuối cùng nghĩ ra một diệu kế. Gã phá lên cười ba tiếng, ra lệnh cho yêu tướng, ngươi đi thông báo cho các yêu vương của bốn thung lũng 13 khe, cứ nói có một sát tinh đến cửa, muốn sang bằng động phủ của chúng ta. Bảo chúng lập tức đến phong ba thung lũng của ta để cùng bàn đại kế. Đề cử bản vương làm chủ nhân động đình này, há chẳng phải là chuyện tốt đẹp lắm sao? Yêu tướng nghe lời gã, cũng đảo mắt suy nghĩ một hồi, muốn hiểu xem mưu kế này rốt cuộc hay ở chỗ nào. Nhưng cái đầu cứng như vỏ cua của nó làm sao mà nghĩ ra được? Dù sao chỉ nhớ mấy câu Ngao Vương nói, nó ngơ ngác đứng tại chỗ một lúc lâu. Ngao Vương thấy bộ dạng vụng về của nó lại nổi giận, một cước đá nó ngã lăn ra đất, lăn mấy vòng, nói, đồ ngu nhà ngươi, còn không đi mau. Yêu tướng đành phải hô to vài tiếng đại vương anh minh. Kế này rất hay, rồi vội vàng chạy ra khỏi động phủ. Yêu tướng cua tinh mà Ngao Vương cử đi báo tin có chút bản lĩnh bẩm sinh, nên đi lại cực nhanh. Chỉ mất 2 ngày 2 đêm, nó đã quay trở lại. Nhưng khi Ngao Vương gặp lại tên yêu tướng này, lại phát hiện hai cái càng to khỏe của nó đã biến mất, chỉ còn lại một thân hình trụi lũi, đỡ cái đầu trên cổ, mặt mày rầu rĩ. Liền nghe tên yêu tướng này kể, nó đi đến bàn tiên thung lũng trước. Nhưng xà vương ở đó nghe nó nói, chỉ bảo là quản cái gì đại yêu ma. Có đánh đến nhà mụ ta đâu. Tên yêu tướng cua tinh lúc ấy cũng phúc chí tâm linh, linh quang chợt lóe, nói bây giờ chưa đánh tới, nhưng đánh xong phong ba thung lũng của Ngao Vương rồi, chẳng phải là sẽ thẳng tiến đến bàn tiên thung lũng hay sao? Kết quả xà vương nghe đến mất kiên nhẫn, nói nó lằng nhằng không biết nói cái gì, liền muốn bắt nó làm mồi nhậu. Yêu tướng nói mình là người đưa tin của Ngao Vương, một khi ăn thịt mình, Ngao Vương đại nộ, sẽ đánh tới nhà mụ. Xà vương nghe lời yêu tướng, trong lòng nghĩ cũng có lý. Nhưng vẫn tự khoe là thèm ăn, yêu tướng đành phải bẻ một cái càng của mình đưa cho mụ ăn, lúc này mới thoát thân. Thoát thân xong, nó tiếp tục đi đến nhà tiếp theo, đến đúc đỉnh thung lũng. Chủ nhân trong cốc này là một con rùa ngàn năm, ngày thường tính tình chậm chạp, lại là oan gia với xà vương ở bàn tiên thung lũng. Thấy yêu tướng, lão không hỏi chuyện khác trước, chỉ hỏi cái càng kia đi đâu rồi. Yêu tướng thầm mỹ vị đại vương rùa này đã là đối đầu với xà vương, chắc có thể nhờ lão làm chút chuyện không hay. Cua tinh mấy chục năm mới có một lần trí tuệ như vậy, liền vội vàng kể cho con rùa nghe. Nào ngờ lão đại vương rùa nghe xong liền trợn trừng đôi mắt hạt đậu, nói ngươi đưa một cái càng cho xà vương ăn, đến chỗ ta mà ta không ăn, chẳng phải là mất mặt sao, thế là nó lại mất thêm một cái càng nữa. Thật đáng thương cho tên yêu tướng này, nó kéo cái thân tàn tật đi thẳng đến hai sơn cốc khác, nhưng đều bị từ chối. Hai vị yêu vương kia chỉ sai người ra nói, đánh xong phong ba thung lũng của nhà ngươi, lại đánh xong bàn tiên thung lũng, đúc đỉnh thung lũng, chẳng phải là chúng ta có thể xưng hùng xưng bá rồi sao, ai rảnh mà lo chuyện nhà ngươi. Nó đành phải đi đến nhà cuối cùng là Trường Đoạn thung lũng. Chiếm cứ Trường Đoạn thung lũng là một con bọ cạp đỏ ngàn năm, ngày thường ở dưới đáy cốc quanh co. Lúc này yêu tướng đến, thấy bọ cạp vương đang ở trên mặt nước hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt để ôn dưỡng khí hải, kéo dài tuổi thọ. Nếu nói con rùa đắc đạo là kẻ tính tình chậm chạp, thì bọ cạp vương này lại càng chậm chạp hơn. Thấy yêu tướng, nghe nó kể lể một hồi, lão liền nói sóng to gió lớn lão đã thấy nhiều, từng có may mắn cùng Ngao Vương trò chuyện vui vẻ. Đã Ngao Vương có tính toán như vậy, lão cũng là một lão yêu quái hơn 1200 năm, có cơ duyên tự nhiên là phải giúp đỡ lẫn nhau. Yêu tướng nước mắt lưng tròng, chỉ nói vị trưởng giả ngàn năm này chắc chắn là có trí tuệ vĩ đại. Nó cũng không dám đi đến 13 khe nữa, phải biết rằng bốn vị cốc chủ này đều là yêu ma tu vi cực cao, hóa hình cũng đã lâu, tính tình cũng coi như hiền lành. Nhưng đi một vòng giữa những đại yêu ma hiền lành này đã mất hai cái càng, nếu còn đi đến 13 khe là những nơi chưa khai hóa, chắc chắn sẽ mất cả mạng nhỏ. Cho nên nó mới vội vã quay về, hồi bẩm Ngao Vương. Ngao Vương nghe những lời này liền giận dữ. Gã tại chỗ dùng tay xé đôi cái mâm vàng bên cạnh, nói điểm đủ binh mã, bây giờ sẽ đi giết bàn tiên thung lũng trước, rồi đánh tới đúc đỉnh thung lũng, sau đó cùng bọ cạp vương hội quân, diệt sạch 13 khe, hai người chia đều cái động đình này. Chuyện đối phó với chân cảnh đại yêu ma đã bị gã quản ra sau đầu. Nhưng bên này binh mã còn chưa điểm đủ, bên kia lại nghe người đến báo, nói là xà vương cầu kiến. Ngao Vương ngẩn người, hỏi tiểu yêu báo tin là chuyện gì. Tiểu yêu liền đắc ý nói, là con ác trùng kia đã hoành hành đến bàn tiên thung lũng, xà vương giao đấu với ác trùng được ba hiệp liền chạy trối chết, chạy đến phong ba thung lũng cầu cứu rồi. Ngao Vương nhất thời đại hỷ. Gã nhất đôi chú y bí ngô cốt đóa mạ vàng trong tay lên, kêu lớn, ha ha, con yêu nữ khá lắm, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Bản vương sẽ đi đòi lại cái càng cho ngươi. Lại nói, Ngao Vương được một đám yêu tướng vây quanh, từ đáy cốc u ám một đường lên đến đáy hồ. Vừa ra khỏi cửa hẻm núi, cả liền thấy một yêu nữ trần truồng, toàn thân đỏ rực đang bơi lội lo lắng trong nước. Yêu nữ này trên người không một mảnh vải, chỉ có vô số lớp vảy cứng như thép. Mỗi phiến vảy đều đỏ rực đến diễm lệ, tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo trong làn nước gần như tối tăm không chút quang minh. Ngao Vương vừa ra khỏi cốc thấy nàng liền hét lớn một tiếng, xích xà vương, ngươi khá lắm. Lúc trước ta sai tiên phong đến báo tin, ngươi lại ăn mất một cái càng của nó. Bây giờ sao lại đến phong ba thung lũng của ta? Hay là muốn đến cửa bắt nạt? Xích xà vương tuy mang hình người, nhưng lúc này đang trong trạng thái thần ma thân, tướng mạo cũng không đẹp đẽ gì. Gương mặt nàng dữ tợn, lại có vài cái gai xương, dưới ánh hồng quang trên người lại càng trở nên kinh dị quỷ quái. Nàng nở một nụ cười đáng sợ trước, rồi mới nói, Ngao Vương nói gì vậy? Cái càng của tên yêu tướng dưới trướng ngài bị gãy, mấy ngày là mọc lại, chẳng phải chuyện gì to tát. Ngược lại là cái bàn tiên thung lũng của ta, nàng không hề sợ Ngao Vương dùng chú y bí ngô đập mình, ngược lại còn mang theo nụ cười dữ tợn, chậm rãi bơi đến gần, bàn tiên thung lũng của ta và đúc đỉnh thung lũng đang có chuyện lớn. Con ác trùng kia không biết từ đâu lũi tới, cá lớn không thèm, chỉ chọn tiểu yêu mà ăn. Trước là phá động phủ của lão rùa già, sau lại đến phá động phủ của ta. Xem chừng nó cũng sắp chạy đến phong ba thung lũng của ngài rồi. Ta nghĩ lại, à, Ngao Vương lúc trước nói quả thật có lý, chúng ta nên liên thủ lại, chế ngự con ác trùng đó. Ngao Vương nghe lời nàng, hừ lạnh một tiếng, sớm biết hôm nay, sao lúc trước lại làm vậy. Xà Vương nở một nụ cười quỷ dị, ta biết Ngao Vương lo lắng cho thủy tộc trong động đình chúng ta, mới muốn hợp lực. Nhưng Ngao Vương lại quên mất một chuyện, đứa con gái nhỏ của lão rùa già, đang theo ai vậy? Ngao Vương vốn tự cho mình là túc trí đa mưu, nghe lời nàng trước hết ngẩn ra một hồi, cố nghĩ xem trong lời nói có thâm ý gì. Nhưng nghĩ mãi cũng không thông, đành phải thu lại vẻ mặt, không nói gì nữa, làm ra vẻ đã hiểu rõ trong lòng, nói, ồ vậy thì phải làm sao đây? Xà Vương trợn tròn mắt, làm ra vẻ kinh ngạc, Ngao Vương, ngài cứ nghĩ mà xem. Sáu vị yêu vương trong cốc chúng ta đều biết chuyện này, con ác trùng này là phải bị giết, để đem cho kim sĩ đại bằng vương ăn. Hàng năm kẻ đến lấy thịt con ác trùng này chính là nghĩa nữ của bằng vương, Bạch Vân Tâm. Ngao Vương còn nhớ không, trăm năm trước Bạch Vân Tâm đến bên hồ làm việc, con gái của lão rùa già vừa hay ra ngoài dạo chơi bị nàng ta thấy, nói là trông đáng yêu liền mổ bụng mang đi, thu làm nha hoàng. Trăm năm nay nó được nàng ta cực kỳ sủng ái đấy. Lúc trước ta vì sao không muốn dính vào chuyện này? Xà Vương dùng đôi mắt vàng ống nhìn chằm chằm Ngao Vương, đồng thời lại tiến lại gần hơn, ghé vào tai gã thì thầm, bởi vì cho dù năm người chúng ta, dốc hết gia tài mà chém giết được con ác trùng đến khi Bạch Vân Tâm tới lấy thịt, Lúc đó con gái lão rùa già chỉ cần nói tốt cho mẹ vài câu, đã hơn cả vạn lời của ngài và ta cộng lại, công lao đều là của mụ ta. Ngao Vương, ngài thử nghĩ xem, có phải không? Ngao Vương lúc này mới hiểu ra Xà Vương đang nói gì. Nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, ân chuyện này, ta sao lại không nghĩ ra, ân Xà Vương cũng không để ý đến phản ứng của gã. Chỉ tiếp tục thì thầm bên tai gã, lúc trước là không muốn làm không công cho kẻ khác. Nhưng hôm nay con ác trùng đã phá cả bàn tiên cốc của ta, ta Xích Xà Vương há có thể nhịn được cơn giận này. Cũng đúng lúc, lão rùa già không còn nơi nào để đi, chắc cũng không nuốt trôi được cục tức này. Lúc này, vấn đề này có thể giải quyết được rồi. Theo ta thấy, chúng ta có thể dẫn dụ con ác trùng đi về phía Lý Thiện. Chẳng phải hắn nói đã dựa được vào một chỗ dựa lớn, còn muốn đến tìm chúng ta gây sự sao? Chúng ta sẽ bày mưu, bố trí mai phục, dẫn dụ con ác trùng và cả Lý Thiện cùng chỗ dựa của hắn đến một chỗ để chúng tranh đấu. Tên kia mà chém giết được ác dao là tốt nhất, chúng ta sẽ để lão rùa già nói với con gái, bảo rằng tên kia đã giết ác trùng, nhưng thịt đã hỏng hết, không thể giao nộp. Bạch Vân Tâm mà nghe được chuyện này chẳng phải sẽ nổi điên sao? Nàng ta là một chân cảnh đại yêu ma, chắc chắn sẽ có cách vào trong cấm chế này để dạy dỗ tên kia một trận. Cho dù tên kia không giết được ác trùng, chúng ta vẫn có thể bảo lão rùa già nói với con gái, rằng tên kia muốn cướp miếng ăn từ miệng bằng vương, muốn chiếm đoạt gân xương da lông của ác trùng. Bạch Vân Tâm mà nổi giận, cũng phải dạy dỗ tên đó một trận. Ngao Vương, ngài nói xem, mưu kế của ta có hay không? Ngao Vương nghe xong mưu kế của Xà Vương, trong lòng đã khen nàng lên tận mây xanh. Nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bất động thanh sắc, chỉ khẽ gật đầu, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Xà Vương hãy theo ta vào trong. Hai vị yêu vương nói chuyện một hồi, đám yêu binh bên cạnh Ngao Vương thì nghe không hiểu gì. Tên yêu tướng mất hai càng vốn nghĩ đại vương sẽ báo thù cho mình, ai ngờ lại ngơ ngác theo chủ vào động phủ, hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cứ thế mà hóa thù thành bạn. Mà lúc này, Lý Vân Tâm và Lý Thiện cũng đang ở sâu dưới đáy động đình mấy trăm trượng, nghe một tiểu yêu nửa người nửa cá báo cáo động tĩnh của năm vị cốc chủ. Tiểu yêu nói không rõ ràng, nhưng Lý Vân Tâm từ vài câu đã hiểu được tất cả những gì hắn muốn biết. Đợi tiểu yêu nói xong, Lý Thiện vội vàng cười xung xoe lại gần hắn, nói, ngài xem, tiểu nhân đã cài mật thám vào trong động phủ của cả bốn nhà yêu vương kia, bọn chúng không thể nào nghĩ đến tầng này. Cả cái động đình này, nếu nói là không quá vụng về thì chỉ có bọ cạp vương. Nhưng bọ cạp vương cũng không phải kẻ thích gây chuyện, nên tiểu nhân cũng không chú ý nhiều đến lão. Tục ngữ nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng y đang liên thuyên tranh công, nhưng Lý Vân Tâm lại không mấy để tâm đến những gì y nói. Đám yêu ma trong động đình này không chịu nổi một đòn, hắn hoàn toàn không cần phải tốn tâm tư. Bây giờ dừng lại ở đây nghe những mưu mẹo buồn cười của chúng, cũng chỉ vì một chuyện, tiểu nha hoàng bên cạnh Bạch Vân Tâm, chính là con gái của lão rùa già trong đúc đỉnh cốc. Lần đầu gặp tiểu nha hoàng đó, hắn thấy nàng trông xinh đẹp, tính cách lại hoạt bát. Khi chưa bộc lộ bộ mặt hung tàn của yêu ma, nàng cũng được xem là một tiểu cô nương đáng yêu, không ngờ ở đây lại biết được gốc gác của nàng. Nhưng thực ra hắn không phải tò mò về tiểu nha hoàng đó, mà là tò mò về Bạch Vân Tâm. Hắn không biết mối liên hệ của Bạch Vân Tâm với động đình này sâu đến mức nào, cũng giống như trước đây hắn không biết Bạch Vân Tâm lại có liên quan đến vị quỷ đế trong vị thành, tuy nhiên những chuyện này cũng không phải là điều hắn quan tâm nhất. Sở dĩ hắn nghĩ đến những thứ này, là vì những việc hắn thực sự muốn suy tính, lại không có cách nào suy tính được. Ví dụ như, tình hình bên ngoài cấm chế động đình rốt cuộc thế nào? Có phải các tu sĩ đã thật sự tụ tập ở vị thành, dự định quyết chiến với yêu ma không? Yêu ma lại đang nghĩ gì? Hắc Bạch Diêm Quân cũng đã mấy ngày không đến tìm hắn, hắn cũng cảm thấy chuyện này có điểm bất thường. Đã năm vị yêu vương trong hồ muốn gây sự, vậy thì cứ để chúng gây sự một lúc, dẫn dụ con ác dao kia ra. Hắn vốn định cứ thế cuồng bạo xông đến, nhưng bây giờ nhận ra làm theo ý của đám yêu vương kia, hiệu quả dường như còn tốt hơn. Hắn muốn nhanh chóng làm rõ mọi chuyện trong động đình, sau đó chuyên tâm suy nghĩ về chuyện bên ngoài hồ, về tình cảnh của chính mình, và về vị tô công kia. Cứ xem đã. Lý Vân Tâm khẽ thở dài một tiếng trong nước. Mà vào lúc này, tại kinh đô Kinh Hoa của nước Khánh cách đó 2.000 dặm, cũng có người nói một câu tương tự. Người nói chuyện đang ở sau một tấm màn lụa màu vàng nhạt, trên một chiếc giường lớn mạ vàng hoa lệ. Nàng vừa nói vừa phất tay. Những ngón tay trông trắng nõn thon dài, mỗi phiến móng tay đều như ngọc trắng. Lập tức, viên võ sĩ mặc ngân giáp đang đứng hầu trước trướng vội lùi lại một bước, đồng thời cúi đầu xuống, nghe thấy tiếng y phục ma sát sau tấm màn. Có lẽ nàng đang nghiêng người dựa vào gối băng mà nằm xuống. Tấm màn lụa và chiếc giường lớn không ở trong phòng, thậm chí không ở trong đình đài, mà là ở trên một bãi cỏ xanh mướt. Bãi cỏ rộng lớn, tít xa mới có những cánh rừng mờ ảo, rộng bằng cả một bãi săn. Bên rìa cánh rừng là con đại lộ Tương Long, con đường thẳng tắp từ nam chí bắc của Kinh Hoa, nối thẳng đến cửa Vĩnh Định. sau cửa Vĩnh Định là quảng trường Bật Ngọc, sau quảng trường Bật Ngọc là cửa Kinh Hoa, sau cửa Kinh Hoa chính là nơi hoàng đế ở. Điều này có nghĩa là bãi cỏ nơi người phụ nữ sau tấm màn đang ở, nằm ngay tại kinh đô Kinh Hoa, nơi phồn hoa đô hội bậc nhất. Đây là một sự tôn quý mà viên võ sĩ khó có thể tưởng tượng. Sau đó, viên võ sĩ nghe thấy người phụ nữ sau tấm màn nói một câu khác. Buổi chiều cho gọi hoàng đế tới. Ta có việc muốn hỏi hắn. Tại Khánh Quốc, người dám dùng giọng điệu đó để nói những lời này, có lẽ chỉ có Thái hậu đương triều. Nhưng vị võ sĩ mặc ngân giáp biết rõ Thái hậu đang ở trong cung, chứ không phải người phụ nữ trước mắt. Người biết đến sự tồn tại của người phụ nữ này hẳn là rất ít, hắn nghĩ vậy, đồng thời trầm giọng đáp một tiếng thật rõ. Sau khi hành lễ, hắn xoay người rời đi. Võ sĩ đi được vài chục bước thì nghe thấy tiếng hoàng bội len keng từ sau tấm rèm lụa, biết là người phụ nữ trong trướng đã đứng dậy. Hắn rất muốn quay đầu nhìn lại, nhưng lại không kìm được mà nghĩ đến những chuyện liên quan đến nàng. Bệ hạ gọi nàng là Thanh Thủy Đạo Nhân. Người ngoài đều tưởng rằng mảnh thảo nguyên bên cạnh con sông lớn này là đất của thiên tử, cũng tưởng rằng nữ quan ở trên mảnh thảo nguyên này là ngoại thất của thiên tử. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác xa, toàn bộ Khánh Quốc biết rõ nội tình không quá 5 người, và gã võ sĩ ngân giáp may mắn là một trong số đó. Lai lịch của nữ quan Thanh Thủy Đạo Nhân đã không thể tra cứu, từ khi nào nàng và hoàng đế có mối quan hệ như vậy cũng không ai rõ, dù sao thì gã võ sĩ mới 16 tuổi, mà trước khi hắn được tiếp xúc với bí mật này, nó dường như đã kéo dài rất nhiều năm rồi. Điều hắn biết lúc này là, nữ quan này dường như mới là người thực sự nắm quyền ở Khánh Quốc. Thiên hạ đồn rằng, thế gian này thực chất là thiên hạ của nhà họ Triệu, cho rằng tập đoàn Văn Quan do lại bộ thượng thư Triệu Chính đứng đầu, cùng với bè phái khổng lồ bám theo, đã chia cắt quyền lực của hoàng đế, nắm giữ thực quyền Khánh Quốc. Đây cũng từng là suy nghĩ và nỗi lo của gã võ sĩ ngân giáp thời niên thiếu, nhưng sau khi biết được bí mật trên mảnh thảo nguyên này, hắn nhận ra mình đã lo lắng hảo. Quyền lực của Khánh Quốc không nằm trong tay nhà họ Triệu, cũng chẳng ở trong tay hoàng đế, mà là trong tay vị Thanh Thủy Đạo Nhân này. Ở cái tuổi khao khát lập công danh sự nghiệp như hắn, tự nhiên từng nảy sinh những ý nghĩ khác. Ví như hắn cho rằng quân quyền bị một người phụ nữ không rõ lai lịch nắm giữ là một chuyện vừa đáng sợ vừa hổ thẹn. Vì vậy, hắn từng đề nghị hoàng đế giết nữ quan kia đi, đừng làm một vị vua bù nhìn nữa. Nhưng phản ứng của hoàng đế lại ngoài dự đoán. Ngài không những từ chối, mà còn mắng hắn một trận, cảnh cáo hắn không được phép có suy nghĩ như vậy nữa. Gã võ sĩ từng cho rằng hoàng đế có nỗi khổ tâm, đang thử lòng trung thành của mình. Nhưng sau vài lần can gián, hắn nhận ra sự việc còn khó tin hơn hắn tưởng. Hoàng đế thực sự nghĩ như vậy. Ngài tôn trọng, kính sợ người phụ nữ đó, cam nguyện dâng lên quân quyền của mình. Điều này thật đáng sợ biết bao. Có lẽ vì suy nghĩ đó, gã võ sĩ trẻ tuổi sau khi đi được vài chục bước cuối cùng không nhịn được mà hơi nghiêng đầu, liếc nhanh về phía sau. Ánh mắt đó đã thấy vị nữ quan Thanh Thủy Đạo Nhân bước ra khỏi rèm lụa. Nàng không mặc đạo bào mà khoác một bộ cung trang sa mỏng màu xanh nhạt, nhưng không phải là trang phục lộng lẫy. Mái tóc đen của nàng buông xõa, không điểm xuyết bất kỳ trang sức nào. Nàng đi chân trần, đôi chân trắng nõn như ngọc, mịn màng tinh tế. Nàng đứng trên đồng cỏ, hơi ngẩng đầu nhìn trời một lúc, rồi nghiêng mặt nhìn về phía gã võ sĩ đang đi xa. Thế là gã võ sĩ ngân giáp thấy được nửa khuôn mặt bị tóc đen che khuất của nàng, cùng một con ngươi sáng như sao trời trong đêm. Hắn vội vàng thu lại ánh mắt, không nhận ra tim mình đã đập nhanh hơn vì căng thẳng, bước chân cũng vội vã hơn. 2 năm qua, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dung mạo của Thanh Thủy Đạo Nhân. Hắn không tìm được bất kỳ từ ngữ nào để hình dung vẻ đẹp của nàng. Giờ mùi, hoàng đế đến. Hoàng đế năm nay 35 tuổi, đang độ tráng kiện. Dáng vẻ cũng ra dáng một bậc đế vương, nhờ huyết thống ưu tú của hoàng thất và sự cải tiến qua nhiều thế hệ, dung mạo hoàng đế tuấn tú, mang vẻ chính trực ôn hòa. Ngài để râu ngắn, một mình đến đây. Ngài mặc thường phục màu vàng nhạt, đội một chiếc mũ cánh ve. Ngài đi qua thảm cỏ rộng lớn, trống trải, không một bóng người, dừng lại cách Thanh Thủy Đạo Nhân 10 bước. Sau đó, ngài hơi cúi đầu đứng tại chỗ, giống như nhiều năm trước khi còn là thái tử đứng trước mặt phụ hoàng, hoặc giống như vị phụ hoàng của ngài năm đó đứng trước mặt vị Thanh Thủy Đạo Nhân này. Nữ quan đang nhìn trời xuất thần. Hồi lâu sau mới nghiêng mặt nhìn hoàng đế, rồi mỉm cười, vẫy tay với ngài, lại gần đây. Hoàng đế tiến lên 5 bước rồi dừng lại, nước láng giềng hạn hán, buổi trưa có chút bận rộn nên đến muộn. Xin ngài đừng trách tội. Nữ quan mỉm cười lắc đầu, ngươi gần đây bận rộn, nhưng cũng phải chú ý thân thể. Gầy hơn lúc giao thừa rồi. Ngươi không thích ăn thịt, nhưng cũng phải ăn. Ăn thịt mới có sức lực, đừng tin vào cái thuyết ăn uống thanh đạm kia. Cái gì cũng nên ăn một chút, đừng kén chọn, cơ thể sẽ không yếu đi. Hoàng đế gật đầu, ngài nói rất có lý. Ta nhớ rồi. Phải xưng là trẫm. Nữ quan nghiêm túc nhìn ngài, dù sao đi nữa, ngươi vẫn là hoàng đế. Vâng. Trẫm nhớ rồi. Thanh Thủy đạo nhân lại nói, lần này là vì chuyện ở Vị Thành. Nhìn tình hình Vị Thành hiện nay, hoàng đế định làm thế nào? Dung mạo nàng đẹp đến khó tả, nhưng trang phục lại không hề trau chuốt. Lúc này, nàng đi chân trần, khoanh tay đứng trên đồng cỏ như một nam nhân, nhưng lại toát ra khí thế hào hùng hơn cả đế vương Khánh Quốc. Mà hoàng đế đứng trước mặt nàng, như một học trò đang trả lời câu hỏi của thầy, hơi do dự rồi nói, trẫm nghe nói sau biến cố ở đó đã có không ít lời đồn đại, ví như gặp phải hồn ma của Mạc đế triều trước. Mấy ngày trước tình thế Vị Thành quả thực không ổn định, nhưng nay người của đạo thống và kiếm tông đều đã đến, Vị Thành cũng không nên cứ treo ngoài vương hóa mãi. Trẫm định cử một người ôn hòa nhất đến Vị Thành, vừa có thể cai quản dân sinh, lại biết nhẫn nhịn, khắc chế, không gây xung đột với đạo thống và kiếm tông, sơ bộ định là Triệu Chi Hòa. Thanh Thủy đạo nhân khẽ gật đầu, Triệu Chi Hòa đúng là một lựa chọn thích hợp. Nhưng ta không muốn hoàng đế quản chuyện Vị Thành. Hoàng đế kinh ngạc, lập tức nói, ngài làm vậy, ắt có lý của ngài. Thiên hạ sắp đại loạn. Nữ quan tiến lên hai bước, đôi chân trần dẫm lên cỏ non mềm mại, lộ ra từ dưới tà váy theo mỗi bước chân. Hoàng đế liếc nhanh đôi chân ấy, rồi vội dời mắt đi, kiềm chế tâm tình. Bởi vì Ly Đế thành Quỷ Đế, tàn sát tu sĩ của đạo thống và kiếm tông, đây chính là ngòi nổ. Sau đó đạo thống lại tổn thất hai người ở Vị Thành, chuyện này càng thêm dầu vào lửa. Mà bối cảnh là, mấy ngàn năm nay nhân đạo hưng thịnh, dân số thế gian ngày một nhiều. Người càng nhiều, yêu ma cũng sẽ càng nhiều. Thế nên đến lúc này, dù có Ly Đế hay không, dù ở Vị Thành có chết người hay không, cũng sẽ có một trận chiến tranh. Cuộc chiến này sẽ lan đến toàn thiên hạ, không một quốc gia nào thoát được. Nữ quan nói đến đây, quay người nhìn thẳng vào Khánh Đế, Hoàng Đế, ngươi thường than với ta rằng thế đạo bất công, rằng đạo thống và kiếm tông là rào cản của thiên hạ. Vậy thì bây giờ ngươi nên biết, trận đại chiến này chính là thời cơ tốt để phá vỡ rào cản đó. Nữ quan nói xong những lời này, im lặng một lát, rồi nở nụ cười, cũng như ngươi mãi không rời xa ta thì sẽ không thể là một hoàng đế thực sự. Thiên hạ này mãi không rời khỏi đạo thống và kiếm tông thì cũng không thể trở thành một thiên hạ thực sự. Bọn họ khiến thế giới này hòa bình ổn định, nhưng cũng khiến nó mất đi sức sống. Không ai thích bị giam cầm, phải không? Hoàng đế hơi sững sờ, chớp mắt mấy cái, không biết nên nói đúng vậy hay không. Hắn không rõ Thanh Thủy đạo nhân đang hỏi có phải không thích việc mình không thể rời xa nàng, hay là câu nói phía sau. Nhưng rất nhanh, thắc mắc của hắn đã được giải đáp. Ngươi là một vị hoàng đế tốt, ngươi nên là một hoàng đế thực sự. Nữ quan cúi mắt, khẽ thở dài, ta phải đi rồi. Rời xa ta, ngươi có thể là một đế vương thực sự. Còn ta phải đi làm chuyện mà ta đã chờ đợi bấy lâu, cũng là để thiên hạ này trở thành thiên hạ của người trong thiên hạ, chứ không phải thiên hạ của đạo thống và kiếm tông. Hoàng đế sững sờ. Một lúc sau, hắn thất thố tiến lên một bước, ngài muốn đi sao? Các ngươi cũng nên trưởng thành rồi. Nữ quan nhìn hắn, ngươi phải biết ở Vị Thành có một người tên Lý Vân Tâm. Ta muốn đi xem hắn có thể làm được đến mức nào. Lý Vân Tâm trẫm biết hắn. Nhưng hoàng đế không để cái tên đó trong lòng, mà vội vàng hỏi, ngài khi nào trở về? Lần này, nữ quan im lặng lâu hơn. Sau đó, nàng nói, ngươi nên hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại ta nữa. Nếu gặp lại, có nghĩa là ta đã thất bại. Chuyện nên làm thế nào sẽ có người nói cho ngươi biết. Hoàng đế lại tiến lên một bước, thậm chí muốn đưa tay giữ nàng lại, nhưng chỉ tóm được một vệt sáng mờ. Trong khoảnh khắc hắn tiến lên, thân hình Thanh Thủy đạo nhân đã dần tan biến. Hoàng đế nghe được câu nói cuối cùng nàng để lại. Đừng sợ. Đừng sợ. Trong ánh sáng mờ ảo, một đạo sĩ nói với con mèo đen dưới gầm bàn, đạo thống muốn trừ khử là đại yêu ma, sẽ không để ý đến tiểu yêu vật như ngươi đâu. Vị đạo sĩ trong khoảng 30 tuổi, tướng mạo bình thường, khoác trên mình một bộ đạo bào lấp lánh như nước chảy, khi nói chuyện giọng nói như có tiếng gió thoảng qua. Nhưng tiếng gió không phải phát ra từ cổ họng ông ta, mà là từ ngoài cửa sổ. Căn phòng không lớn, bài trí đơn sơ, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn, một chiếc ghế dài. Tường được đúc từ một khối đá nguyên, cửa sổ và cửa ra vào đều có nhưng không hề dán giấy, gió lớn gào thét lùa vào, xuyên qua từng kẽ hở trong phòng, chực chờ lay động mọi thứ. Nhưng giường, bàn và ghế cũng đều được đúc từ đá, cơn cuồng phong đành bất lực, chỉ có thể rên rỉ rồi lại xông ra ngoài. Vị đạo sĩ dường như đã quen với hoàn cảnh này. Ông ta thong thả đi hai bước trong gió lộng, nói, đạo thống không phải chưa từng có tiền lệ thu nhận yêu ma làm thần thú trấn sơn. Ngươi đã tu thiên tâm chính pháp, các đạo mới vài tháng đã là hư cảnh, thiên phú rất tốt. Ngươi đem mọi chuyện thường ngày của Lý Vân Tâm, từng chi tiết một nói ra, xem như lập đại công cho đạo thống. Đến lúc đó con mèo đen dưới gầm bàn bỗng cất tiếng người, giọng lý nhí, đạo sĩ ngu ngốc. Ngươi thả ta xuống núi trước, ta sẽ kể cho ngươi từng chuyện một, được không? Vị đạo sĩ không đáp lời nó, mà vuốt râu nói, con gà tinh kia ở trong một tỉnh thất khác, chuyện cần nói đã nói cả rồi. Đầu óc nó tuy nhỏ, cảnh giới tuy thấp, nhưng lại biết điều hơn ngươi. Nhưng tướng mạo nó không ưa nhìn, làm mất đi vẻ trang nghiêm. Ngươi tự xưng là cảnh thường tiên tử, tuy là nói nhảm, nhưng dung mạo cũng thanh tú, trông ra dáng người tu hành hơn con gà tinh kia. Bây giờ bần đạo hỏi lại ngươi, bảo ngươi nói một lần, chỉ là để đối chiếu từng chi tiết, cũng là để xem thành tâm hối cải của ngươi. Dù ngươi nói hay không, sự việc chúng ta cũng đã nắm được đại khái. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, nếu ngươi còn ngoan cố như vậy, cơ hội sẽ phải nhường cho con yêu ma phòng bên cạnh. Trong lúc đạo sĩ nói, con mèo đen nằm rạp dưới đất, hai chân trước thu vào ngực, đôi mắt vàng kim híp lại nhìn ông ta. Đợi ông ta nói xong, con mèo ngáp một cái thật to, ri mép khẽ rung, rồi lại mở miệng, đại vương ngày thường giảng tâm học cho chúng ta có nói, cái này gọi là thế lưỡng nan của tù nhân. Hai kẻ xấu bị giam, nếu cả hai đều không nhận tội, thì đều có thể thoát tội. Nếu cả hai đều khai thật, thì đều bị phạt nặng. Nếu một người khai mà người kia không, người khai sẽ thoát tội, người không khai bị phạt nặng. Đạo sĩ ngu ngốc. Ngươi dùng cái trò này, đại vương còn cao tay hơn ngươi không biết bao nhiêu lần. Thôi tỉnh lại đi. Con mèo đen lại nhắm mắt, gối đầu lên chân trước. Một lúc sau không nhịn được lại nói, ha ha, ngu chết đi được. Vị đạo sĩ không nói gì, lạnh lùng nhìn chằm chằm nó một hồi, rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Cánh cửa đá xoay chuyển không một tiếng động, nhưng tiếng gió bên ngoài lại chợt gào lên dữ dội hơn. Cửa đóng lại, tiếng gió yếu đi. Con mèo đen vẫn yên lặng nằm dưới gầm bàn, không có ý định nhảy ra ngoài qua cửa sổ hay cửa ra vào. Thực tế, cửa sổ không dán giấy, cửa ra vào cũng không khóa, dù là một người trưởng thành cũng có thể dễ dàng chui ra. Vị đạo sĩ bước ra khỏi cửa, đứng giữa hư không. Dưới chân là biển mây cuồn cuộn, trên đầu là vầng trăng sáng treo cao. Bởi vì bên ngoài căn phòng không phải là mặt đất bằng phẳng, mà là lơ lửng giữa không trung. Phía dưới đạo sĩ vài trăm mét là biển mây, hình thành do hơi nước ngưng tụ vì giá lạnh tột độ. Ban đêm, biển mây này tan hợp, có thể nhìn thấy cảnh tượng phía dưới xa hơn. Đường chân trời hiện ra một vòng cung rõ rệt, vạn vật trông thật nhỏ bé. Trên một vùng đất đen kịch chỉ có những đốm sáng li ti yếu ớt, và những ánh sáng đó cũng chỉ có thể le lói trong đêm tối. Khi đêm xuống sâu hơn, cả thế giới chìm vào bóng tối hoàn toàn. Đạo sĩ biết những đốm sáng nhỏ đó chính là những thành thị lớn nhất, phồn hoa nhất trong thế giới này. Nhưng so với mặt đất bao la và màn đêm sâu thẳm, sức mạnh và sự tồn tại của người phàm tục thật chẳng đáng kể. Đạo sĩ chưa từng xuống núi, nên không thể tưởng tượng đó là một cuộc sống đáng buồn đến thế nào, và đó là một đám người đáng thương đến nhường nào. Từ lúc sinh ra đến nay, trong suốt 46 năm, ông ta vẫn luôn sống trên Vân Sơn. Những người tu hành như ông ta không ít, sinh ra ở Vân Sơn, tu hành ở Vân Sơn, và vũ hóa cũng ở Vân Sơn. Họ hứng thú với biển mây, mặt trời rực rỡ, vầng trăng sáng, nhưng lại chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì dưới biển mây. Chỉ có những người tham vọng nhất và những người vô dục nhất mới xuống núi vào cõi trần. Hoặc là để lịch kiếp, hoặc là để hưởng thụ vinh hoa. Mà trong mắt vị đạo sĩ, vinh hoa của cõi trần không bằng một vầng trăng trên Vân Sơn. Vân Sơn ở ngay sau lưng ông ta, nhưng lúc này ông ta không thể nhìn thấy toàn cảnh của nó, bởi vì Vân Sơn quá khổng lồ. Tương truyền, nó được hóa thành từ một con cá lớn tên là Côn từ rất lâu về trước. Con cá lớn đó lấy vũ trụ hư không làm biển cả, tung hoành vẫy vùng. Sau này nó mệt mỏi, liền dừng lại trên biển mây của Hồn Thiên Cầu này và chìm vào giấc ngủ. Các vị thiên nhân bèn thi triển pháp thuật thần thông trên thân nó, biến nó thành Vân Sơn này cho tu sĩ cư ngụ. Lại nghe nói có lẽ một ngày nào đó, con côn này sẽ tỉnh lại. Có lẽ là sau ức vạn năm, có lẽ là ngay ngày mai. Vị đạo sĩ thích cách nói này. Nó khiến cho những người tu hành như họ trong lòng luôn treo một thanh kiếm sắt, không dám lười biếng. Căn phòng giam con mèo đen nằm trên vách đá của Vân Sơn, ở tầng thấp nhất. Căn phòng ấy so với Vân Sơn, chẳng khác nào một hạt cát so với một con cá kình khổng lồ. Hình dáng của Vân Sơn quả thực giống một con cá. Đạo sĩ chưa từng nhìn thấy toàn cảnh, nhưng đã xem qua trong điển tịch. Vị trí hiện tại của ông ta có lẽ là ở đuôi cá, là một trong 36 động thiên chuyên giam giữ kẻ ác. Ông ta đứng trong hư không một lúc, rồi bay nghiêng lên trên trong gió lớn. Lát sau, một người khác cũng từ một phía bay tới, hai người gặp nhau dưới ánh trăng. Người đến cũng là một đạo sĩ ăn mặc tương tự, tuổi tác cũng xấp xỉ. Vị đạo sĩ vừa hỏi cung con mèo đen đi sóng vai cùng ông ta, im lặng một lúc rồi nói, ngoan cố không chịu phục. Theo ta thấy, dứt quách đi cho rồi. Người đến sau lắc đầu, giọng nói đứt quãng trong gió nhưng vẫn rất rõ ràng, cô Ngô Tử Tông Tọa đã nói, không được giết, không được dùng hình tra tấn. Chúng có lẽ còn có tác dụng khác. Một con là yêu ma hư cảnh, một con là yêu ma ý cảnh. Nếu là tu sĩ trên Vân Sơn này, thì đều không đáng để tông tọa phải ra tay. Vị đạo sĩ khinh thường nói, có thể có tác dụng gì chứ? Chẳng lẽ sau này còn có thể dùng làm chính là như ngươi nghĩ? Người đến sau gật đầu, tông tọa lúc trước đã nói, giữ lại hai con yêu này. Vạn nhất tên Lý Vân Tâm kia ở hạ giới không khống chế được, hai con yêu này có thể dùng để uy hiếp hắn. Vị đạo sĩ nghe vậy, không thể tin nổi mà trợn to mắt, không khống chế nổi một con yêu ma do một đan thanh đạo sĩ hóa thành, mới chỉ là chân cảnh, làm sao có thể không khống chế nổi được. Tông tọa luôn có lý của ngài. Chúng ta cứ theo lệnh mà làm thôi. Trong lời nói của người đến sau cũng có chút bất đắc dĩ. Hai người cứ thế bay thẳng lên trong ánh trăng. So với cả tòa Vân Sơn, họ chỉ như hai hạt bụi bên cạnh một con cá kình khổng lồ. Hết chương 222. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.